Chương 1088 báo danh, chương 1088 báo danh đi đại thành, không phải khác, chính là sinh mệnh kim loại tu kiến. Mặc dù rất hố, nhưng lại không thể không thừa nhận, tất cả bên trong tòa thành lớn, sinh mệnh kim loại thành thị thuận tiện nhất, sạch sẽ nhất, đồng thời còn có chứa nhất kiện toàn cơ chế hệ thống. Mặc dù quý cũng là thật quý, nhưng phục vụ phương diện không hề nghi ngờ cũng là trung ương hành tinh tốt nhất. Tỷ như nói bóng đen, hắn nếu là nhịn xuống nộ khí đem tiền giao trên thực tế đến tiếp sau là có thể hưởng thụ được một loạt đỉnh cấp phục vụ. Làm sao hắn động thủ, chẳng những ngồi càng nhiều, còn lại phục vụ cũng bị hủy bỏ. Mà cũng bởi vì phần này bán hận, đến tiếp sau hắn cách xa cùng sinh mệnh kim loại có liên quan hết thảy, sau đó bắt đầu một lời khó nói hết trung ương hành tinh sinh hoạt. Tỷ như nói hắn lần thứ nhất tiến về thành phố kia, nơi đó cư dân liền phi thường hiếu khách, ăn ở toàn bộ miễn phí không nói, còn có các loại chất lượng tốt phục vụ. Yêu cầu duy nhất chính là người tiến vào ít nhất cũng phải trụ đầy một năm mới được, đương nhiên ở càng lâu có thể được đến phục vụ miễn phí cũng càng nhiều. Lúc đầu bóng đen là không có ý định ở lại, nhưng đồ vật treo lên sau, bị người dự định, bất quá đối phương bản tôn cũng không có ở trung ương hành tinh, đến chạy tới, không sai biệt lắm muốn 3 đến 5 năm tả hữu thời gian. Cân nhắc đến thời gian vấn đề, bóng đen dứt khoát ký 1 năm ước định. Sau đó, hai nạn giáng lâm. Mỗi ngày một khi vào đêm, thành thị này liền sẽ bay ra khó mà hình dung hôi thối. Tại sao là khó mà hình dung đâu? Bởi vì nó đối với mỗi cái chủng tộc mà nói, đều là buồn nôn đến cực điểm mùi thối. Không chỉ có như vậy, cỗ này mùi thối chẳng những có thể từ trên sinh lý buồn nôn ngươi, còn có thể từ trên linh hồn xâm nhiễm. Đáng sợ nhất là loại này ô nhiễm một khi vượt qua trình độ nhất định, tẩy đều rửa không sạch. Thế là bóng đen một bên kem chút không có đem trực tiếp cách bữa cơm đoàn viên cho phun ra đồng thời, một bên mắng to lấy chạy trốn. Kết quả, không cần phải nói, hắn bị mấy cái 1 tỷ đạo cảnh cho giam lại, trấn áp tại thành thị kia giữa quảng trường, bị hun dòng dã 1 năm lẻ 1 ngày. Ân, ngày thứ nhất miễn phí cũng coi như thời gian, mà thật vất vả đi ra, gần như sắp điên rồi bóng đen không hề nghĩ ngợi, lập tức chuẩn bị rời đi hành tinh này. Nhưng là ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, một cái mang theo toàn thân hôi thối người bay loạn cảnh tượng, kết quả là lại bị chủ. Trong đầu không ngừng hiện hiện liên quan tới bóng đen ở trung ương hành tinh bên này đủ loại, dù là tâm linh như sắt Lý Tố cũng nhịn không được muốn cảm thán, đi vào trước phàm là tiêu ít tiền tìm người mua chút tin tức, đều không đến mức như vậy. Đương nhiên, cũng không nhịn được may mắn, không phải vậy hắn tình huống chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Dù sao trong lúc này trong hành tinh mặt hố, 9 thành 9 đều rất tầm gian, phương châm chính một cái sở không kịp đề phòng. Tỷ như nhiệt tình mời ngươi đi nhà hắn, vào cửa sau liền đánh, kết quả ngươi nhẹ nhõm phản sát đối phương, nhưng mà còn chưa kịp may mắn, đã thấy vốn nên chết mất đối phương xuất hiện ở ngoài cửa, cười to 3 tiếng cấp tốc chạy trốn. Ngươi một mặt kinh ngạc không hiểu, cũng dự định ra ngoài. Gian phòng lại truyền đến thanh âm, ngươi đuổi đi bên trong dân bản địa, sau đó ngươi sẽ thành căn phòng này chủ nhân. Sau đó linh hồn liền bị khóa bên trong, không ra được. Ngươi cũng có thể thay người tiền đến, nhưng sớm là đối phương trong phòng giết ngươi. Bất quá, trước đó xin mời làm việc cho tốt, tích lũy đầy đủ hoàn vũ tệ, mua sắm thay thế nhân ngẫu. Thay thế nhân ngẫu cũng không quý, chừng 1 tháng hẳn là còn kém không nhiều lắm, nhưng ngưng luyện sẽ bị rút thành, ngưng luyện 100 mai mới tính một viên, nói cách khác 1 tháng lượng công việc bị kéo gấp 100 lần, sinh sinh biến thành 8 năm. Nghĩ đến bóng đen đủ loại gặp phải, Lý Tố nhịn không được dùng mình một cái, ngựa không ngừng vó tiến vào sinh mệnh kim loại thành thị. Đầu tiên, tiến hành tin tức đăng ký. Lý Tố cũng là trực tiếp, vung tay lên, trực tiếp mua 3 năm cư dân quyền, liền cái này, 30.000 hoàn vũ tệ. Sau đó, hắn đi một chuyến bất động sản, tuyển thứ 2 đến ngược tiện nghi đến phòng ở, gần 200 mét vuông, trực tiếp mua một bộ, dùng 50.000 hoàn vũ tệ. Có cư dân quyền, cộng thêm bất động sản, Lý Tố mã không ngừng vó đi sinh mệnh kim loại thành thị trung ương, lần này đi chính là sinh mệnh kim loại mở trường học. Mục đích cũng rất đơn giản, báo danh. Chuyên nghiệp, kim loại tinh luyện kim loại. Lại giao 50.000 hoàn vũ tệ, Lý Tố hắn thành công thu được kim loại tinh luyện kim loại học đồ thân phận. Trong ngay mắt, nguyên bản đối với hắn không gì sánh được ghét bỏ sinh mệnh kim loại sắc mặt dễ nhìn không ít. Dù sao đơn nhất thuộc tính, hay là hắc ám thuộc tính hoàn vũ tệ tương đương không nhận chào đón, cái đồ chơi này sinh mệnh kim loại nhu cầu số lượng phi thường nhỏ, cầm lấy đi đổi cũng không tốt đổi. Ngoại giới hắc ám loại sinh linh số lượng không ít, đồng thời loại này thuộc tính ra hỏa, tuyệt đại bộ phận đều tương đương âm u, không thích giao lưu. Có thể nói trừ phi tất yếu, sẽ không chủ động bại lộ người trước. Bình thường thu nạp hắc ám tính chất hoàn vũ tệ, trừ phi hạ giá, không phải vậy muốn trồng thật lâu mới có thể ra bán ra ngoài. Cho nên sắc mặt nhìn không tốt, có thể nói đương nhiên. Bất quá, theo Lý Tố trở thành kim loại tinh luyện kim loại học đồ sau, liền không giống với lúc trước. Đây là sinh mệnh kim loại trong thành thị đặc hữu khoa mục, bản thân đương nhiên cũng là một loại thủ đoạn, nhưng càng nhiều là vì phục vụ sinh mệnh kim loại bộ tộc. Nếu là thủ đoạn thật tốt, để sinh mệnh kim loại hài lòng lời nói, đạt được che chở liền không nói, nếu là phát triển không sai, để tiếng kim loại mình nguyện ý đi theo lời nói, không thể nghi ngờ càng là tương đương với đạt được một vị rất tốt khế ước đồng bạn. Tổng thể mà nói, xem như cả hai cùng có lợi. 3 năm quyền cư ngụ, vĩnh cửu quyền tài sản, luyện kim học đồ. Mấy cái thân phận điệp ra đứng lên, Lý Tố tại sinh mệnh kim loại trong thành thị, trên thực tế không sai biệt lắm coi như hơn phân nửa người mình, đãi ngộ sẽ tăng lên không ít. Về phần tại sao là hơn phân nửa người một nhà? Bởi vì hắn thuộc về dùng tiền học tập loại kia. Dưới tình huống bình thường đều là miễn phí dạy học, do sinh mệnh kim loại cung cấp tài nguyên, đây coi như là bán mình, triệt để gia nhập sinh mệnh kim loại bộ tộc. Lý Tố loại này thì thuộc về tùy thời có thể lấy rời đi, cũng không lệ thuộc cùng sinh mệnh kim loại bộ tộc. Không chỉ có như vậy, nếu là thủ đoạn không sai lời nói, còn có thể dụ dỗ mấy cái sinh mệnh kim loại đi theo rời đi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói cái này rất đủ. Có thân phận này, tối thiểu tại sinh mệnh kim loại thành thị, trên cơ bản không có hố. sinh mệnh kim loại tu hành cùng tu sĩ bình thường khác biệt, tại không có ngoại lực tình huống dưới, tự chủ trưởng thành phi thường chậm. Đồng thời coi như bị mang đi cũng không quan trọng, kỳ chủ muốn hạch tâm còn tại kim loại thành bên này, một khi bên kia thân thể chết đi, bên này chip liền sẽ lập tức kích hoạt, gây dựng lại thân thể. Không chỉ có như vậy, sinh mệnh kim loại thứ cần thiết, cơ bản cùng sinh vật nhất cầu đồ vật khác biệt, một khi khế ước rời đi, cũng không tồn tại phản bội khả năng, dù là thói quen cô độc sinh linh cũng không để ý có được dạng này một đồng bạn. Tăng thêm kim loại bộ tộc tại ngoại giới, thuộc về không hề nghi ngờ đỉnh cấp sinh mệnh tộc đàn, cực kỳ đoàn kết, cho nên trên cơ bản không tồn tại cố ý sát hại khả năng. Mà vốn có hơn phân nửa người một nhà thân phận lập tức, Lý Tố sau đó chỉ cần tốn hao một chút thời gian, tăng lên một chút chính mình học đồ đẳng cấp, nó địa vị cũng sẽ dần dần tăng lên. Nếu là có thể trở thành chính thức luyện kim sư lời nói, hắn sẽ đạt được vĩnh cửu cư dân quyền tư cách, mà không hề nghi ngờ có thân phận này phía dưới, toàn bộ trung ương hành tinh đều có thể thông suốt không nói, về mặt thân phận cũng sẽ bị nhận định là trung ương hành tinh cư dân, đạt được Nam Thiên tinh vực thế lực lớn nhất thừa nhận. Đôi này độc thân ở bên ngoài hắn mà nói, không thể nghi ngờ tương đối quan trọng. Như trung ương tinh vực thật có được trực tiếp tiến về Nam Thiên môn thông đạo lời nói, thân phận này không thể nghi ngờ xem như hắn trở lại hồng hoang vé vào cửa. Nơi này, không thể không nói, nhất định phải cảm tạ một chút bóng đen. Chẳng những hảo tâm giúp hắn dẫm lôi, thậm chí còn giúp hắn tìm được một đầu nhanh gọn lên cao thông đạo. Cũng không biết cái này luyện kim nội dung là cái gì, tiến hành tu hành độ khó lớn không lớn, mặc dù hắn đã có chỗ chuẩn bị, ở chỗ này chậm trễ cái thời gian mấy năm. Bất quá, căn cứ bóng đen ký ức, sinh mệnh kim loại môn này mình học cũng không tốt đi. Tối thiểu, ở tại trong trí nhớ có thể trở thành chính thức luyện kim sư người, số lượng vô cùng ít ỏi, về phần cao hơn một tầng luyện kim đại sư càng là chỉ là mấy cái. Dù sao, nó đi là phụ trợ sinh mệnh kim loại con đường, mà không phải tự thân tu hành, điểm này liền xem như đại la cảnh cũng giống vậy, nó điểm xuất phát bản thân liền phi thường cao, là một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn xem, tốt nhất là có thể thu được chính thức luyện kim sư thân phận, thực sự không được, đang suy nghĩ những biện pháp khác. Ở trung ương hành tinh, dạng này trường học cũng không ít, mặc dù đại bộ phận đều thuộc về bán mình hệ liệt, nhưng cũng có mấy cái cùng sinh mệnh kim loại không sai biệt lắm, thực sự không được liền thay cái đường đi đi. Cầm báo danh đi sau thả cho mình dụng cụ kim loại, một cây tay đồng, khởi động sau sẽ dẫn đạo hắn tiến về chuyên môn lớp học. Ân, nói như thế nào đây, lên lớp A, thật sự là đã lâu không gặp. Chương 1089 3 tháng chương 1089 3 tháng chương trình học, vẫn tương đối đơn giản. Hết thể cũng liền tam môn, lấy kim loại phù văn làm cơ sở. Kim loại này phù văn, tổng cộng 198.6565 cái, đồng thời còn tại duy trì tiếp tục đổi mới trong quá trình. Những phù văn này, trên thực tế chính là sinh mệnh kim loại quan trắc thiên địa quy tắc, lấy bọn chúng thị giác tổng kết ra. Mặc dù kết cấu tồn tại khác biệt, lý giải phương thức tư duy cũng không giống mới, nhưng căn nguyên cơ bản giống nhau, cho nên học tập tới độ khó coi như là bình thường. Không sai biệt lắm gần nửa tháng tả hữu thời gian, Lý Tố trên cơ bản liền đem kim loại phù văn cho nắm giữ xuống tới. Vì thế, Lý Tố còn chuyên môn tạm dừng một đoạn thời gian, không có bắt đầu tiếp theo môn học học tập, mà là dùng hơn 2 tháng không ngừng cảm ngộ, mãi cho đến triệt để thấu triệt mới thôi. Không hề nghi ngờ, hắn là biết chơi cho chơi. Muốn công lược một cái nghề nghiệp, cơ sở nhất định phải nền vững chắc mới được. Không chỉ có như vậy, sở dĩ nghiêm túc như vậy lý do, là phát hiện kim loại này phù văn bên trong có đại lượng hắn chưa từng thấy qua tiểu đạo, hết thảy không sai biệt lắm 82 vạn tả hữu. Mặc dù hắn nắm giữ tạp đạo tổng số đã đạt tới 1118 vạn, mà tiên tiên đạo văn ngưng luyện, độ khó rất lớn, tốc độ rất chậm. Cái này đều tốt mấy năm, lại là một viên mới tăng đều không có, nói cách khác chỉ là muốn đạt tới 10 triệu đạo, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào đi. Bây giờ tiếp tục tích lũy tạp đạo, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Bất quá, cắt cỏ đánh con thỏ, không ai sẽ ngại chính mình tạp đạo quá nhiều đi. Dù sao, tăng thêm kim loại phù văn tạp đạo lời nói, tương đương với có được 12 triệu nói, có thể nhiều một chút, là một chút. 3 tháng xuống tới, Lý Tố còn có chút chờ mong, sinh mệnh kim loại có thể tiếp tục đăng chương mới càng nhiều kim loại phù văn. Đáng tiếc, liền như là bây giờ Lý Tố rất khó thu hoạch tạp đạo một dạng, kim loại phù văn phát hiện tốc độ cũng tại trên phạm vi lớn hạ xuống, lần trước mới tăng, hay là nhiều năm trước đó. Cũng đối, giữa tiên địa mặc dù quy tắc rất nhiều, nhưng càng nhiều chỉ là hợp lại kết cấu, mà không phải đúng nghĩa vô cùng vô tận. Lý Tố năng thu tập được hơn 12 triệu, trên thực tế đã là một cái phi thường khó lường con số. Dù sao khổng lồ như vậy cơ sở số liệu chống đỡ dưới, có thể sinh sôi đi ra biến hóa, đã tiếp cận vô cùng lớn trừ phi là tiếp xúc đạo một vũ trụ khác, hoàn toàn khác biệt hệ thống quy tắc, nếu không, không có khả năng như là trước đó như vậy, như là băng đi tiểu bình thường, cấu tứ như suối. Nha, đây không phải lý sao? Thanh âm truyền đến, rất tiện loại kia. Âm thầm đốn ngộ Lý Tố không chỉ có ngẩng đầu, lập tức nhíu mày. Cho dù nói xã hội thay đổi, thời đại thay đổi, thậm chí ngay cả nhân chủng cũng thay đổi, loại kia để cho người ta bực mình ra hỏa, nhưng thủy chung vẫn như cũ a đối diện tới có 3 người. Về mặt thân phận, bọn hắn xem như đồng học, là luyện kim học viện thứ 96.9657 kỳ học viên. 3 tên này là trung ương hành tinh bản thổ học viên. Đến từ Lý Tố chỗ sinh mệnh kim loại thành thị không xa loại người thành thị, vì sao gọi là loại người đâu? Bởi vì thành phố kia liền không có nhân tộc, đều là cảnh giới sau khi đột phá, hóa thành nhân tộc sinh mạng thể. Bên trong có thể nói bao hàm toàn diện, cái gì cũng có. Còn tốt, bọn chúng tam quan cùng nhân tộc khác biệt, cho nên biến hóa ra tới bộ dáng có vẻ hơi một lời khó nói hết, có chút là làn da dị thường, có chút là ngũ quan dị thường, còn có một số thể vị dị thường, vân vân vân vân. Đương nhiên cũng may mà như vậy, xem như đã ngừng lại Lý Tố phát dương giống được ý niệm tinh thần, dù sao bọn gia hỏa này mặc dù biến hóa, kỳ thật nội tại cải biến cũng không lớn, hóa hình chỉ là muốn hình người chỗ tốt, bản thể cũng không có bị bọn chúng bỏ qua. Giờ phút này, nhưng gặp làm người cầm đầu, một mặt khinh bỉ nhìn xem chính mình, nguyên bản hóa hình liền rất không bình thường con mắt, bởi vì phần này khinh bỉ trở nên càng sai lệch. Trung ương hành tinh sinh linh, tương đương bài ngoại, đặc biệt là địa vị càng thấp trùng quần, loại này bài ngoại không khí thì càng nồng hậu dày đặc. Bởi vậy, trước mắt mấy tên thường thường liền sẽ tới tìm hắn phiền phức, hay là không có nắm giữ cơ sở thuật luyện kim sao? Thứ đơn giản như vậy đều nắm giữ không được, ta nói lý, ngươi hay là nhanh từ bỏ đi, tại thuật luyện kim bên trên ngươi hoàn toàn không có tài năng a. Thật là, bây giờ kim loại học viện thu nhận sử dụng điều kiện càng ngày càng thấp hạng, người nào đều có thể tiến đến, liền không thể thiết kế một chút khảo hạch, đem xuẩn tài cự tuyệt ở ngoài cửa a. Nhìn xuống Lý Tố, người cầm đầu mặt mũi tràn đầy không nhanh, vốn là bài xích, kết quả cái thứ nhất học kỳ đều nhanh kết thúc, lại ngay cả cơ sở nhất thuật luyện kim đều không có nắm giữ, còn tại kim loại phù văn phương diện đảo quanh, không thể nghi ngờ tại đám người này trong mắt, Lý Tố thỏa thỏa thuộc về học cha, ngu xuẩn phạm chủ. Đối mặt với đối phương lời nói lạnh nhạt, Lý Tố không nhịn được thở dài, không nhìn thẳng đối phương, xoay người rời đi. Kim loại thành thị là không cho phép độc thủ. Đối phương như vậy khiêu khích hắn, mục đích đúng là muốn buộc hắn độc thủ. Mặc dù loại hành vi này tại Lý Tố trong mắt khá thấp cấp, nhưng ngươi khoan hãy nói, hiệu quả coi như không tệ. Dù sao ngoại giới sinh linh có thể không thể so với nhân tộc, phi thường huyết tính, gặp được khiêu khích, trừ phi đối phương nghe không hiểu, không phải vậy cơ bản cũng là đao chẳng tiến, đao hầm ra. Lý Tố lai nơi này 3 tháng, chuyện như vậy cũng không có ít phát sinh, đã phát sinh mười mấy lần. Đương nhiên, trong này xui xẻo cũng không riêng gì trung ương hành tinh bên ngoài người, cũng có bản thổ gia hỏa, chủ yếu là khiêu khích đến thực lực viễn siêu tưởng tượng, tại chỗ bị đánh thành mảnh vụn tạt bã. Chuyện kia phát sinh qua sau, một lần để không ít bản thổ học sinh an phận không ít. Bọn hắn là bài ngoại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới dùng mệnh đi sắp xếp. Mấy tên này, sở dĩ dám đến tìm Lý Tố, chính là từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm hắn, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bởi vì Lý Tố một mực không để ý đến quan hệ, cho là hắn thực lực không mạnh, mới có thể như vậy. Nhìn xem Lý Tố xoay người rời đi, ba người sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, cầm đầu phía sau cái kia hai cái, con mắt cũng nhịn không được có chút phím hồng. Không thể nghi ngờ, so sánh với ngôn ngữ của bọn hắn khiêu khích, Lý Tố loại này không nhìn thẳng, đã kích hiệu quả càng lớn, trực tiếp vỡ vụn bọn hắn pha lê tâm. Đáng chết kẻ ngoại lai. Một người trong đó sắc mặt như là gan heo, hiển nhiên đã không nhịn được dự định độc thủ. Nhưng rất nhanh hắn bị kéo lại, người cầm đầu trực tiếp đưa tay, tại đối phương chuẩn bị lao ra trong nháy mắt đem nó để lại. "Lý, ngươi biết không? Lại có một tuần chính là học viện khảo hạch, thành tích không đạt tiêu chuẩn người sẽ bị cưỡng chế nghỉ học." Đè xuống đồng bạn của mình, người cầm đầu trào phúng trong ánh mắt lộ ra hung bạo chi ý, loại này ba lần bốn lượt vô sự, hiển nhiên cũng làm cho hắn mười phần nổi nóng, nhịn không được lòng sinh ác ý đã mất đi học viên thân phận, ngươi sớm muộn sẽ bị đuổi ra kim loại thành thị, ta muốn rất nhanh ta cất giữ bên trong, liền sẽ lại nhiều một cái không sai tiêu bản, mà lần này ta dự định chế tác một cái cơ thể sống tiêu bản, tối thiểu 100 năm cũng sẽ không chết đi loại kia. Nói đi, đối phương trực tiếp lôi kéo đồng bạn của mình quay người, hướng thẳng đến một phương hướng khác rời đi. Đối mặt loại này cơ hồ có thể nói được là nhân sinh uy hiếp hành vi, quay người rời đi Lý Tố tự nhiên là ngay cả bước chân đều không có ngừng một chút, lấy hắn giải, đối phương tộc đàn thực lực mà nói, chí cao đều không cần, hẳn là có thể toàn huyết tế. Dù sao, toàn tộc cũng liền hai cái đại la sơ kỳ mà thôi. Không có cách nào, thật sự là đến học viện đi học, cơ bản tối đa cũng chính là cảnh giới thái ớt mà thôi. Lý Tố loại này có thể so với một tỷ đạo cảnh đại la chạy tới khi học sinh cái gì, tự nhiên là trước đó chưa từng có, chưa bao giờ nghe tình huống. Mặc dù sinh mệnh kim loại bộ tộc biết được thực lực của hắn hẳn là đại la cảnh, nhưng đối với chỉ cần không phá hư quy tắc của bọn nó, bọn chúng cũng sẽ không chủ động hỏi đến là được. Lý Tố cũng không phải không nghĩ tới thả điểm khí thế đi ra, chém dụng tất cả phiền phức. Có thể vấn đề chính là chỗ này, loại người này tại kim loại học viên cũng không phải là đơn độc ví dụ, thủ chạy nhỏ yếu, tự nhiên sẽ có cần mạnh. Mặc dù lúc ấy không nhất định là khiêu khích, mà là mời chào một loại không thể nghi ngờ loại này phiền phức hơn. Tối thiểu, loại tiểu lâu la này, một khi chủ động trêu chọc hắn, ở bên ngoài động thủ với hắn lời nói, đánh chết đối phương đó là không hề có một chút vấn đề. Cho nên giả heo ăn thịt hổ, nó không phải là không có đạo lý. Bất quá, nhanh khảo thì sao? Mình đích thật cũng kém không nhiều nên chuẩn bị một chút, chính thức luyện kim sư thân phận này đối với hắn hay là có giá trị rất lớn. Nếu là có thể thuận tiện lừa dối một cái sinh mệnh kim loại nguyện ý cùng chính mình kết đế khế ước lời nói, vậy thì càng tốt bất quá, có đối phương, chính mình sau đó ở trung ương hành tinh hành động, tự nhiên cũng liền càng phát thông suốt. Cái này luyện kim sư, hết thể có 3 phương hướng. Cái thứ nhất là trị liệu, nắm giữ đối phương kim loại phù văn kết cấu, ở tại bị hao tổn thời điểm, trợ giúp nó cấp tốc hồi phục. Đây là thấp nhất chặn lại, đối với kim loại phù văn nắm giữ trình độ có thể nói bên trên là thấp nhất loại kia, hoàn toàn không hiểu biến hóa, chỉ là phiến đá dựa theo điều lệ dọc hơn. Thứ hai là ôn dưỡng, nói cách khác thông qua nắm giữ cùng đối phương giống nhau kim loại phù văn, cùng cộng minh, trợ giúp nó tu hành. Cái này hàng một không thể nghi ngờ liền cao rất nhiều, coi là hợp tác đồng bạn, nếu là ở chung đủ lâu, có lẽ còn có thể thành lập tình cảm. Thứ ba chính là thai nghén phương diện này liền hoàn toàn khác biệt, đây là luyện kim sư căn cứ tự thân đối với kim loại phù văn lý giải, gây dựng lại kim loại phù văn kết cấu, bồi dưỡng được độc thuộc về luyện kim sư tự thân hệ thống, dựng dục ra hoàn toàn khác biệt sinh mệnh kim loại, cũng là đúng nghĩa luyện kim sư, sư phụ sư. Không hề nghi ngờ, Lý Tố nhắm chuẩn chính là cái này thứ ba kết cấu, đây cũng là nhanh nhất có thể làm cho sinh mệnh kim loại càng hắn đi biện pháp, đồng thời kim loại tộc đàn không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại sẽ cho hắn cung cấp tiện lợi. Mà liền tại Lý Tố rời đi đồng thời, nơi hẻo lánh bên trên, còn có mấy cái ánh mắt lặng lẽ nhìn xem hắn. Không giống với hóa hình loại người, mấy cái này ánh mắt chủ nhân là không hề nghi ngờ nhân tộc, bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy quần quần hắc khí, che đậy tự thân gương mặt, đó là ma tính. Thân phận của bọn hắn, không thể nghi ngờ rất hiển nhiên. Trong hồng hoang trốn tới ma tu hậu duệ, hắn là nhân tộc đi. Không xác định, nhưng tuyệt đối cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh hoạt không ít năm tháng, không phải vậy sẽ không giống như vậy tự nhiên. Mặc dù tại hóa hình loại người trong mắt, tất cả mọi người không sai biệt lắm, nhưng đối với chân chính nhân tộc mà nói, trên lệch liền rất lớn hơn nữa còn là trên cơ bản một chút có thể nhìn ra khác biệt loại kia. Muốn tiếp xúc một chút a. Mặc dù dung nhập ngoại giới, cũng phát triển ra không nhỏ tộc đàn, nhưng làm nhân tộc tại bây giờ thế giới này ở trong, vẫn như cũ như là dị loại, rất khó thói quen. Bây giờ, nhìn thấy một cái nghi là nhân tộc tồn tại, tự nhiên thân thiết. Đang nhìn xem đi, trên người hắn phiền phức cũng không nhỏ, mấy tên kia bối cảnh rất lớn, nếu là không có cách nào thông qua luyện kim khảo hạch tiếp tục lưu lại, kẻ ngoại lai căn bản không có cách nào ở trung ương hành tinh đặt chân. Một người trong đó lắc đầu, tình cảnh của chúng ta đã thật không tốt, không có khả năng lại cho những người khác việc cớ. Mấy người khác không nhịn được liếc nhau, nhịn không được thở dài, cúi đầu. Bất quá, nếu cùng nhân tộc có quan hệ, liền không thể mặc kệ. Tiểu Nhu, ngươi tìm một cơ hội, cho hắn một phần thuật luyện kim tâm đắc, sau đó chỉ có thể nhìn chính hắn. Một người trong đó nao nao, lập tức ngẩng đầu, trong mắt phun ra quả màng, bóp bóp nắm tay nói tốt. Chương 1090 khảo hạch bắt đầu, chương 1090 khảo hạch bắt đầu, mặc dù thời gian chỉ có một tuần, nhưng khảo thí đối với Lý Tố độ khó cũng không lớn. Hoàn toàn lý giải tiếp cận 2 triệu chủng kim loại phù văn phía dưới, cấp một kim loại phù văn kết cấu đối với hắn mà nói, chỉ cần hơi nhìn một chút hình cấu, trên cơ bản liền có thể nắm giữ xuống tới. Dù sao, cấp một kim loại phù văn tổ hợp, nói trắng ra là vẫn như cũ ngàn cái phù văn, liên quan đến mấy chục vạn chủng tổ hợp mà thôi. Chân chính muốn nói khó khăn phải là 100.000 kim loại phù văn loại kia. Đó mới là liên quan đến đạo đại là cảnh sinh mệnh kim loại đồ phổ, ở trong đó biến hóa mới gọi đáng sợ, cơ hồ vô hạn. Đương nhiên, đây cũng là sinh mệnh kim loại vì cái gì thoải mái đem liên quan đến bản tộc kết cấu kim loại phù văn lấy ra nguyên nhân, có thể nói trừ sinh mệnh kim loại loại này đặc thù kết cấu cá thể bên ngoài, chủng tộc khác cơ hồ rất khó thông qua lý giải phù văn cách thức, từ đó đánh tan đối phương. Cho dù nói chỉ là mức độ thấp nhất mấy trăm ngàn chủng tổ hợp, tại sinh mệnh kim loại trong tay, cũng có thể thông qua không ngừng biến hóa, để đối thủ sợ không tới hư thực. Dù sao, song phương tư duy kết cấu, từ vừa mới bắt đầu liền không giống với sinh vật cá thể không cách nào làm ra loại tốc độ kia logic tính toán. Trở lại khảo thí bên trên, cấp một học đồ khảo hạch kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ 3 loại cấp một kim loại phù văn kết cấu là được, thậm chí liên biến hóa đều không cần toàn bộ nắm giữ, chỉ cần nắm giữ vượt qua 50 coi như thành công. Loại trình độ này trên cơ bản có thể làm thấp nhất cấp bậc sinh mệnh kim loại thợ sửa chữa, nếu là nguyện ý như vậy chuyển chính thức lời nói, cũng có thể được kim loại thành thị vĩnh cửu quyền cư ngụ. Dù sao kim loại thành thị phi thường lớn, ở trung ương hành tinh chỉ là đến nay 100 cây số đại thành liền vượt qua 30, cần đại lượng cấp một sửa chữa học đồ. Mặc dù sinh mệnh kim loại cũng có thể bản thân điều tiết, nhưng có người điều tiết lời nói, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm tài nguyên, giảm bớt tiêu hao. Đồng thời, dù là thấp nhất cấp bậc sửa chữa học đồ, tạo dựng đối ứng phù văn lời nói, mặc dù không nói được ôn dưỡng, nhưng tối thiểu có thể cung cấp năng lượng không phải. Không trải qua thuật tình huống, chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Nắm giữ 10 loại trở lên kim loại phù văn kết cấu, biến hóa đều vượt qua 60 lời nói, thì là hợp cách. 50 chủng trở lên, biến hóa vượt qua 70 là trung đẳng. Sau đó, biến hóa nắm giữ vượt qua 75 là tốt đẹp. Cuối cùng là biến hóa vượt qua 80 là ưu tú. Mà tại kim loại học viện trong ghi chép, thành tích tốt nhất không thể nghi ngờ là nắm giữ vượt qua 100 loại phù văn kết cấu, lại biến hóa nắm giữ vượt qua 90. Không hề nghi ngờ, người này cuối cùng trở thành chính thức luyện kim sư. Không chỉ có như vậy, hắn còn thành công trở thành sinh mệnh kim loại bộ tộc khách hành, leo lên sinh mệnh kim loại bộ tộc mạnh nhất mẫu hạm, trở thành nó khế ước giả. 69 tư đi mẫu hạm, đây chính là kim loại bộ tộc mạnh nhất chiến đấu đơn vị, có được cùng cấp 1 tỷ đạo cảnh thực lực cấp bậc, toàn bộ kim loại bộ tộc toàn bộ cộng lại hết thảy cũng không đến 10 chiếc. Đương nhiên, mẫu hạm cái gì, Lý Tố là không nghĩ. Mặc dù cái kia thành tích hắn cũng có thể làm đến, bất quá làm bộ tộc chiến lược mạnh nhất, mẫu hạm hiển nhiên không có khả năng đi theo ngoại nhân rời đi. Đừng nói mẫu hạm kém hơn một bậc tinh hạm đều không có khả năng. Bởi vậy Lý Tố ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là hoàn thành học đồ khảo hạch sau, nếu là có tiếp tục bồi dưỡng ý nguyện lời nói, liền có thể đạt được một cái thấp nhất cấp bậc tân sinh sinh mệnh kim loại. Sau đó dùng 1 năm trước tả hữu, đem nó bồi dưỡng đến đủ để tiến hành tinh không lữ hành phi thuyền là được, kể từ đó, chẳng những có thể mang nó rời đi, còn có thể có được hoàn chỉnh sinh mệnh kim loại bộ tộc quyền công dân lợi, đặt thành thông qua trung ương hành tinh trở về Nam Thiên môn bước đầu tiên. Ân. Trở về gian phòng của mình, Lý Tố ánh mắt không nhịn được đống nhúc đích. Tại trên bàn của hắn, hoặc nhưng để đó một bản không biết là ai bút ký, đương nhiên bút ký cũng không trọng yếu, chuyện quan trọng phía trên kèm theo lấy khí tức, phi thường đặc thủ. Tràn ngập dục vọng, lại trầm luân trong đó. Đây là ma khí. Ma tu sao? Trong học viện có ma tu, hắn tự nhiên là biết đến, mấy tháng này đã từng gặp được qua, chỉ là không có chào hỏi. Những ma tu này, không thể nghi ngờ có chút đặc thủ, tối thiểu cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt. Dựa theo Lý Tố lý giải ma, hẳn là không gì sánh được hung ác, ác độc, việc ác bất tận. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là như vậy, bọn hắn càng giống là hết thảy từ cảm xúc xuất phát, từ chủ quan xuất phát, tự do lại tùy tiện bỏ mặc tự thân dục vọng. Đương nhiên, loại phương thức này không thể nghi ngờ cùng huyền môn đi ngược lại, không nhận chào đón cũng không kỳ quái. Dù sao, loại này tùy tiện phóng túng phương thức, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tỷ như nói dùng người khác sinh mệnh tới tu luyện một loại đến bọn hắn nơi này, hiển nhiên là sẽ không nghĩ đạo đức phương diện vấn đề, nếu có thể càng nhanh, tại sao muốn khổ cấp đi khổ tu? Cho nên, giết người luyện pháp. Bây giờ, hoàn hồn, Lý Tố hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng đám người kia cũng không có lo lắng, mặc dù trung ương hành tinh người bài ngoại, nhưng hiển nhiên cùng đám gia hỏa kia cũng không có quan hệ thế nào. Thần niệm khẽ quét mà qua, cũng không có phát hiện phía trên có bố trí thủ đoạn gì không nói, để Lý Tố kinh ngạc chính là trong bút ký mặt thế mà viết đầy tâm đắc trải nghiệm, là người nào đó đối với kim loại phù văn kết cấu phương diện lý giải, cùng phương pháp học tập. Đây là đang muốn giúp hắn thông qua khảo thí sao? Không thể không nói, phương pháp cũng không tệ lắm, đối phương căn cứ đồ văn kết cấu, tái tuyển ra hơn 5000 cái kim loại phù văn. Cái này ba cái đồ văn kết cấu có thật nhiều chỗ tương tự, bởi vậy thật to áp xúc cần nắm giữ kim loại phù văn số lượng, biến hóa kết cấu cũng bởi vậy giảm bớt. Dựa theo trong bút ký mặt biện pháp, có thể nói trừ phi là thật một chút mới có thể đều không có, nếu không, coi là thông quan đáp án. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có chút cổ quái. Đường đường ma tu, không tà ác coi như xong, thế mà còn cho người xa lạ đưa thông quan bút ký. Có như thế ấm lòng sao? Loại chuyện này, phàm là không phải cái người tốt, đều mẹ nó không làm được đi. Về phần đối phương vì cái gì giúp mình, Lý Tố đại khái có thể nghĩ đến nguyên nhân, hẳn là từ trên người hắn nhìn ra nhân tộc vết tích, ngoại tộc dù là hóa hình vẫn như cũ sẽ duy trì nguyên bản hành vi, mặc dù theo bọn hắn nghĩ không có vấn đề gì, rơi vào nhân tộc trong mắt, trên lệch không thể nghi ngờ liền phi thường lớn. Chụp chụp đầu, Lý Tố có chút không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới đường đường đại la chính mình, thế mà bị ma tu bên kia tiểu gia hỏa cho đồng tình. Mặc dù không có tác dụng gì, bất quá hảo ý hay là nhận. Nói đi, hắn bật máy tính lên, bắt đầu học tập lên cấp 1 kim loại phù văn kết cấu đứng lên. Số lượng không ít, mặc dù so ra kém đơn độc phù văn nhiều như vậy, nhưng cũng có kém không nhiều 13 vạn loại nhiều, bất quá tại nắm giữ toàn bộ kim loại phù văn phía dưới, độ khó không thể nghi ngờ thật to giảm xuống, trên cơ bản một bức tranh xuất hiện, trong óc hắn tự động liền sẽ tung ra các loại kim loại phù văn tiến hành đối ứng tổ hợp, nắm giữ một bộ loại cho cũng liền 3 giây tả hữu. Ngày kế không sai biệt lắm có thể nắm giữ hơn 3 vạn chủng, cũng liền 4 ngày quá trình. Bất quá kim loại này phù văn kết cấu mặc dù đẳng cấp tương đối thấp, lại tương đương huyền diệu, từng cái kết cấu đối với Lý Tố tu hành cũng cho cùng rất lớn nhắc nhở. Bản thân hắn có được đạo văn, mặc dù cùng kim loại phù văn kết cấu khác biệt, nhưng cũng có kết cấu phương trình. Lần này học tập xuống tới, đối với hắn mà nói cũng coi như củng cố, không nói tăng lên thực lực bản thân cường độ, nhưng tối thiểu tại trên kết cấu mang tới không ít linh cảm, để hắn pháp lực kết cấu càng phát chặt chẽ đứng lên. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, theo trong học viện vang lên thông tri âm thanh, Lý Tố từ trong tu hành thanh tỉnh lại. Thu hoạch, không sai. Pháp lực kết cấu ngưng thật một tầng tà hữu, thực lực tổng hợp tăng lên không sai biệt lắm 5 dáng vẻ. Đừng nhìn chỉ có 5 đây chính là Lý Tố, hắn năm cùng tu sĩ tầm thường khái niệm hoàn toàn khác biệt, bình thường tu sĩ dù là 20 tăng lên, đều không nhất định có thể so sánh được hắn cái này năm. Nguyên nhân chủ yếu hay là độ dày, hắn tích lũy quá mức kinh khủng, mặc dù hay là 300 triệu đạo cảnh, có thể trên thực tế một chút sống mấy trăm ngàn năm cực hạn đại la đều thua xa căn cơ của hắn, dù sao đây chính là tiếp cận ngàn vạn đếm được tiên tiên đạo văn. Khi một hơi, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đi ra ngoài, tiến về trường thi. Chương 1091 nổi giận chương 1091 nổi giận chỗ khảo hạch. Đầu người tuôn ra, sợ là không còn có hơn 1000 người, đừng cảm thấy số người này không nhiều, sinh mệnh kim loại ở trung ương hành tinh thế nhưng là có rất nhiều thành lớn đồng thời còn có một trong đó chủ thành, nơi đó càng là to lớn vô cùng, sinh linh rất nhiều. Đi vào trong đó, nhìn xem cái này cả sảnh đường người, Lý Tố nhịn không được thở dài. Kỳ thật lại lần nữa tiến vào trường thi hắn hay là rất hoài niệm dù sao loại chuyện này tại hắn lên đời nhân sinh ở trong, trải qua số lần rất nhiều. Theo lý mà nói, lúc này lại một lần tham gia nên tràn đầy đã thị cảm, quen thuộc không được. Nhưng khi ánh mắt rơi vào cái kia hơn 1000 dáng dấp hình thù kỳ quái, vớ ba vớ vẩn trên thân sau, hiển nhiên kinh dị kịch, thực sự rất khó đem tình cảnh nơi này cùng mình trong óc khảo hạch hiện trường liên hệ tới. Khi tiến vào, cười nhạo thanh âm liền theo vang. Không có gì bất ngờ xảy ra, là cái kia ba cái cậu bận. Bọn hắn không có nhìn miệng, lại nhìn xem Lý Tố cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy ác ý, thay cái người không biết chuyện đến, đoán chừng liền phải phỏng đoán Lý Tố có phải hay không giết bọn hắn cha mẹ. Đương nhiên, không riêng gì ba người bọn hắn, ánh mắt băng lãnh không ít, hơn 1000 người bên trong, không sai biệt lắm chừng 100 cái nhìn xem Lý Tố ánh mắt đều rất lạnh, đáy mắt trào phúng không gì sánh được rõ ràng, đúng là đem trung ương hành tinh dân bản địa bài ngoại cảm xúc, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ân, ngươi nói hơn 1000 người, mới chừng 100 cái như vậy, cái này bài ngoại cảm xúc bất quá 1/10 mà thôi, tựa hồ cũng không có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Đó là bởi vì đầu này chuỗi khinh bị bên trên là tồn tại giai cấp. Lý Tố sau khi tiến vào, cũng không có biểu hiện ra thực lực bản thân, cho nên trước mắt hắn ở vào bị khinh bị cấp thấp nhất tầng, còn lại những cái kia không phải không khinh bị hắn, mà là khinh thường đối với hắn tiến hành khinh bị mà thôi. Đối với bọn này vớ va vớ vẩn hành vi, Lý Tố hoàn toàn như trước đây, một mực không nhìn. Trực tiếp đem đám người này trở thành không khí, không nhanh không chậm từ tràn đầy khinh bị đám người kia trước mặt thoảng qua, hướng phía khu vực của mình đi tới. Đối mặt Lý Tố cái này hoàn toàn như trước đây hành vi, hơn 100 người kia biểu lộ lập tức bóp méo đứng lên, dù là hóa hình thành nhân tộc, trong lòng vẫn như cũng là dã thú, làm sao chịu được loại hành vi này. Không cầm quyền sinh thế giới bên trong, động vật hành vi chuẩn người không hề nghi ngờ là phi thường đơn giản, mạnh được yếu thua. Đối mặt khiêu khích không phản ứng chút nào ra hỏa, theo bọn hắn nghĩ, không hề nghi ngờ chính là kẻ yếu, là bọn hắn đồ ăn, làm đồ ăn đối phương liền nên sợ hãi, liền nên sợ sệt, liền dám nhìn thấy bọn hắn liền nhượng bộ lui binh. Mà không phải bây giờ như vậy, trực tiếp đem bọn hắn trở thành không khí, phản phất hắn mới là chuỗi thức ăn tầng cao nhất bình thường. Đây là không thể tiếp nhận càng là khó mà chịu được. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người, trong mắt tại chỗ liền đỏ lên, nội tâm sát ý cơ hồ kìm nén không được, muốn xông đi lên, xé nát tên hôn đản này. Phúc. Chỗ khảo hạch khu vực biên giới, mang theo toàn thân ma khí mấy tên ma tu, một người trong đó không nhịn được cười ra tiếng, là cái nữ tu, cái kia được gọi là tiểu nhu nữ tử. Lập tức ý thức được chính mình thất thố, lại lập tức thu hồi thanh âm. Dù sao những người này chủ động khiêu khích người ta, kết quả đối phương không nói một lời, trái lại bị tức giận sôi lên bộ dáng, thực sự quá khôi hài. Không thể không nói, Lý Tố cái này không nhìn thẳng, đem một đám người coi như không khí cử động, quá mức đâm tâm, đơn giản chính là đem bảy dạ thú này đè xuống đất quanh tròn đánh mặt. Mặc dù từ đầu tới đuôi hắn một chữ đều không có nói, có lẽ thật sự là đơn thuần đem bọn hắn trở thành không khí, nhưng lại không hiểu tạo thành ra một loại, ta chính là thích xem các ngươi muốn động thủ, cũng không dám động thủ khí chất. Đương nhiên, điểm chết người nhất là đối mặt loại hành vi này, dù là khí thất khiếu bức khói, như giết mẹ đại thủ, đám gia hỏa kia nhưng cũng là thật không dám động thủ. Không riêng gì ma tộc bên kia, vậy còn dư lại hơn 900 thí sinh bên trong, cũng có mấy cái không nhịn được quay đầu. Bất quá bọn hắn cũng không có đi nhìn Lý Tố, mà là lãnh lệ nhìn thoáng qua khiêu khích những tên kia, cảm giác đám người này hành sự bất lực, kẻ yếu như vậy đều không có biện pháp đối phó. Cảm nhận được thực lực rõ ràng vượt qua chính mình cường giả ánh mắt, cái kia ba cái phụ trách gây chuyện ra hỏa nhịn không được run một cái, trong lúc nhất thời ba người càng phát bi phẫn đứng lên, hận không thể ăn sống Lý Tố huyết nục, phát tiết trong lòng hận ý nhanh, cũng nhanh. Chỉ cần khảo hạch kết thúc, đối phương tất nhiên thất bại, một khi thất bại liền sẽ bị thủ tiêu học đồ thân phận, đến lúc đó liền có thể độc thủ. Người cũng đã sắp xếp xong xuôi, đã mai phục tại kim loại thành thị bên ngoài, chỉ cần đối phương ra ngoài, ngay lập tức sẽ ra tay. Nghĩ đến mấy tháng nay tích lũy sát ý, ba cái gia hỏa nhìn xem Lý Tố ánh mắt càng phát ra bắt đầu vặn mẹo, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng dùng đến tuột cùng phải dùng phương pháp gì mới có thể giải hận. Không riêng gì bọn hắn, cái kia hơn 100 cái đồng dạng giận không được loại người giờ phút này biểu lộ âm lãnh, bọn hắn đã biết ba người kia dự định, lúc đầu không có ý định tham dự nhưng là không thể không nói Lý Tố lạp cửu hận phương thức hoàn toàn chính xác, rất có thủ đoạn, có mấy cái nhìn chính là tên đầu lĩnh nhịn không được trực tiếp truyền âm đứng lên. Mặc dù nói là truyền âm, nhưng mã hóa trình độ cũng không cao, trên cơ bản có chút cảnh giới đều có thể nghe được, rõ ràng là cố ý. Bắt được người hảo hảo khảo vấn một chút, đừng để hắn tùy tiện chết mất, trọng điểm là hỏi ra bối cảnh của hắn, thân tộc bằng hữu toàn diện đều cho hỏi ra, mặc kệ ngay tại viền tinh cầu này hay là tại bên ngoài, tất cả mọi người tìm tới, ta muốn để hắn trơ mắt nhìn chính mình toàn bộ thân tộc chết ở trước mặt của hắn. Đừng như vậy kích động, ta cảm thấy người thân không nhất định phải giết, để bọn hắn lẫn nhau giao phối cũng là không sai, sinh ra càng thêm khổng lồ tộc đàn, sau đó để bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ. Tộc ta tại linh hồn phương diện rất không tệ, nhục thân chết mất sau, đưa đến ta bên này đến. Trong lúc nhất thời, ngươi một chút, ta một câu, thảo luận vô cùng náo nhiệt. Nương theo lấy đám gia hỏa kia nói chuyện, trong lúc nhất thời không ít bản thổ cư dân ánh mắt sáng lên, tựa hồ học được. Mà có cùng Lý Tố một dạng thân phận, thuộc về kẻ ngoại lai cực ít quần thể thì là sắc mặt hơi đổi một chút, tương đương khó coi, nói thực ra, bọn hắn tự nhiên cũng nhận xa lánh, bởi vậy nhìn thấy Lý Tố hành vi, không ít người không thể nghi ngờ trong lòng mừng thầm, thậm chí có người dự định bắt chước một chút. Nhìn thấy Lý Tố lập tức đem bọn hắn trên người hỏa lực đều hấp dẫn tới, một bên nhịn không được thở phào đồng thời, càng là âm thầm cho cười đám kia bản thổ gia hỏa, lại không nghĩ rằng biến thành dạng này, trong lúc nhất thời lập tức cười không nổi, nhịn không được nhìn Lý Tố một chút, lộ ra oán trách chi sắc. Ma tu một phương, vừa rồi cười ra tiếng nữ tu lập tức siết chặt nắm đấm của mình, tú mi không nhịn được níu chặt ở cùng nhau, trong mắt không nhịn được sinh ra tức giận. Đám người này, thật sự là buồn nôn. Là ma tu, tính cách không thể nghi ngờ rất là không bị cản trở, coi trọng tùy tâm sử dụng, lúc này nhịn không được ưỡn ngực một cái bộ, liền muốn mở miệng. Nhưng mà một giây sau, cũng là bị người đè xuống. Sư Minh. Tiểu Nhu không khỏi khẽ giật mình. Giữ chặt nữ tu người lắc đầu, trực tiếp mở miệng truyền âm, mặc kệ hắn có hay không thông qua khảo hạch, đều không cần tiếp xúc với hắn. Đám người khẽ giật mình. Hắn đã phạm vào nhiều người tức giận, có thể được đưa đến nơi này ra hỏa, tại bản tộc bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có địa vị, là bản tộc thiên tài, một cái hai cái đến không có gì, hơn 100 cái, liên quan đến tối thiểu mười mấy tộc đàn. Chúng ta vốn là một thân phiền phức, một khi tham dự vào, giống như là cho những tộc đàn kia đưa lên xuất thủ lấy cớ. Gia hỏa kia rất có thể gây chuyện, có thực lực ngược lại cũng thôi, không có thực lực lại làm ra loại tư thế này, bản thân liền là đường đến chỗ chết. Người như vậy không có khả năng tâm giao. Mặc dù có kéo một thanh suy nghĩ, nhưng nhìn xem Lý Tố không phân trường hợp tiến hành khiêu khích, ma tu người cầm đầu tự nhiên lập tức cải biến nguyên bản suy nghĩ. Huyết tính cái gì, hắn không phủ nhận, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu thực lực không đủ, vậy liền hẳn là xem xét thời thế, bò giữ mình. 69 thư đi nghe nhà mình lời của sư minh, mấy người liếc nhau sau, cấp tốc thu hồi ánh mắt, gật gật đầu không nói nữa. Mà gọi tiểu nhu nữ tu thì không nhịn được cắn môi một cái sau, ngừng nguyên bản động tác. Dù sao, nàng cũng không phải là tung hoành thiên hạ ma, chỉ là một cái thực lực bình thường tiểu nha đầu, giữa họa vào thân nàng không sợ, nhưng lại không thể cho trong nhà dẫn lửa. Những này bản thổ hành tinh ra hỏa, đứng sau lưng người, mặc dù một cái hai cái không thèm để ý, nhiều chính là một chuyện khác. Chớ nói chi là, ma tu bản thân cũng bị người theo dõi, làm hồng hoang đi ra sinh linh, dù là đã qua trăm vạn năm tuế nguyệt, nên có bài xích, xưa nay không thiếu. Mà giờ khắc này, đã vượt qua đám người đi đến phòng khảo hạch trước đó Lý Tố, cuối cùng là ngừng cước bộ của mình. Hắn là không quá để ý kiến càng thanh âm, nhưng nếu là biến thành con ruồi, đồng thời còn lớn hơn âm thanh triển khai thảo luận, còn lấy người nhà của hắn người thân làm đối tượng, đó chính là một chuyện khác. Dừng bước, quay đầu, một ánh mắt, bình một tiếng, thế giới đọc lại một cái vòng xoáy trong mắt hắn thành hình, đó là luân hồi, vô tận luân hồi. Làm đại la cảnh, Lý Tố Tảo đều đã không phải lúc trước chính mình, một ánh mắt đầy đủ để thái ớt hồn phi phách tán. Một cái chớp mắt, Toàn bộ trường thi hơn 1000 người linh hồn đều cứng đờ, bọn hắn thấy được khắc khít, thấy được luyện ngục. Mở miệng lớn tiếng thảo luận người, linh hồn bị sinh sinh xách ra, bị đầu nhập vào cái kia khăng khít ở trong. Thời gian tại thời khắc này bị kéo dài, kéo đến vô hạn chiều dài. Tầng 18 luyện ngục trực tiếp ép tại cái kia gần trăm người trên linh hồn, một vòng lại một vòng không ngừng ép, tại ép. Tiêu Gen thét lên, thống khổ, sợ hãi. Từng tiếng, từng đợt. Tại cái kia đáng sợ luân hồi luyện ngục ở trong, vượt qua mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn năm, mai cho đến linh hồn bị triệt để nghiền nát, chân linh đều bị ép thành mảnh vụn tận bã mới thôi. Đối mặt một màn này, giờ khắc này, trong phòng hơn 1000 người, trọn vẹn sợ tè ra quần 900. Người bản thổ cũng tốt, kẻ ngoại lai cũng được, linh hồn đều kém chút bị sinh sinh dọa rách ra. Ma tu bên kia, bởi vì không có nhằm vào Lý Tố, muốn tốt một chút, nhưng cũng đầy mặt tái nhợt, tinh thần cơ hồ khô kiệt, dù sao một chớp mắt kia luân hồi, bọn hắn phảng phất tự mình đã trải qua trọn vẹn 10 cái thế kỷ, tạo thành to lớn trọng ác. Hoàn hồn, mấy người không nhịn được toàn thân run rẩy, người cầm đầu, càng là đầu đầy mồ hôi, không nhịn được run rẩy. Đại La, đối phương lại là Đại La. Lý Tố cũng không để ý tới bọn hắn. Hắn trực tiếp rút lấy bị hắn nghiền nát hồn phách hơn 100 người ký ức, đem nó ngưng luyện thành từng mai văn tự. Nhìn xem những văn tự kia, vốn là sụp đổ hơn 1000 người, càng là không nhịn được lại lần nữa run rẩy đứng lên, phát ra từ linh hồn. Đó là nguyên rủa, linh hồn hệ liệt nguyên rủa. Nương theo lấy văn tự thành hình, một giây sau, phía trên phát ra kêu rên, phát ra tiếng kêu thảm, bắt đầu đổ máu, quần quần máu đen. Đây không phải là một cái hai cái, mà là hàng ngàn hàng vạn. Không sai, là mở miệng những cái này gia tộc người thân, dựa theo phương án của bọn hắn, Lý Tố trực tiếp đưa ra một bộ ảnh gia đình, đưa tặng bộ tộc bọn hắn. Chìm luyện ngục, ngã vào luân hồi khen thưởng. Rất nhanh, có người phát hiện huyết chú bên trên xuất hiện cực kỳ mãnh liệt khí tức, là Đại La, chết đi những tên kia lao tổ, bộ tộc mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn cũng tại tiêu rên, tại thét lên, chỉ là ngàn vạn đạo cảnh, đối mặt loại này linh hồn mền rùa, hiển nhiên không chịu nổi, chống không nổi. Đối mặt một màn này, còn lại không đến hơn 1000 người, tâm linh kém chút không có nguyên địa sụp đổ, nhỏ yếu một chút trực tiếp mắt trợn trắng lên ngất đi tại chỗ. Đây chính là Đại La, đều bị chú sát. Người trước mắt, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hồi tưởng lại thái độ của mình, trong lúc nhất thời kém chút trực tiếp cất đái cùng lưu, bọn hắn có thể xác định, coi như đối phương không giết bọn hắn, trở về trong tộc chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn, xác suất lớn muốn hỏng việc. Đạo hữu, rốt cục, tại hơn 10 đại la sắp bị Lý Tố sinh sinh rủa chết thời điểm, một thanh âm vang lên, là tiếng kim loại. Sinh mệnh kim loại bộ tộc cường giả, Giáng Lâm. Chương 1092 chương 1092 có chút dừng lại, Lý Tố trong tay linh hồn huyết chú yên tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn về hướng góc phòng nơi hẻo lánh. Ở giữa nơi đó kim loại một trận chấn động, hợp thành một người hình kim loại, trực tiếp đi ra. Mặc dù nói là kim loại, lại trước sau lồi lõm, thay đổi không tệ. Nữ tính máy móc, đây cũng là mẫu hạm chân linh. Sinh mệnh kim loại bộ tộc có chút đặc thù, bọn chúng mặc dù vô tính, lại cũng không là đơn tính kết cấu, hơn nữa còn là mẫu hệ xã hội. Chủ yếu là mới kim loại sinh ra, dính đến một chút đặc thù lĩnh vực. Nhìn xem Lý Tố, nữ tính máy móc khỏe miệng không nhịn được kéo ra, hiếm thấy lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu hiện. Trung ương hành tinh mặc dù lớn, nhưng lại không hơn được đại la cảnh cảm giác phạm vi. Lý Tố bộc phát, tự nhiên trước tiên liền bị hành tinh ở trong đại la cho bắt được. Nhìn thấy khởi động tay, nói thực ra sinh mệnh kim loại là rất tức giận, dù sao đã quy định không cho phép ra tay. Có thể nương theo lấy tiền căn hậu quả biết được, sinh mệnh kim loại lại nhịn không được ngây ngẩn cả người, đừng nói nàng, tất cả đem ánh mắt buông tha người tới, cũng đều là ngẩn ngơ. Mấy tiểu bối, không những đối với cái này một tên đại la cảnh chửi mẹ, chính ở chỗ này thảo luận xử trí như thế nào đối phương người thân, muốn đem huyết mạch vĩnh viễn làm nô tỳ. Nghe được nội dung trong nháy mắt, không ít đại la cảnh đều kém chút bạo động. Dù là cái này hơn 10 tộc đàn thượng tầng đại la cũng là nhịn không được một trận mắt trừng chóng đốc, nguyên bản vẫn nộ lập tức cũng không biết nên đi nơi đó thả. Quả thật, sinh mệnh kim loại thành thị, không thể động thủ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thái ớt sinh linh có thể chỉ vào đại la cảnh cái mũi chửi mẹ, đại la cảnh cũng phải nhịn, không ra trò đùa đối mặt loại chuyện này, không ai có thể nhịn được. Chính là cái kia hơn 10 chủng quần thượng tầng đại la, đối mặt một màn này, đều bị trực tiếp làm đến trầm mặc. Loại chuyện này, ai dám mở miệng, tin hay không ngày mai liền có một đoàn sâu kiến ngăn ở nhà ngươi cửa ra vào chửi mắng ngươi. Việc quan hệ tự thân uy nghiêm, không ai sau đó cái này trận, ngược lại sẽ chỉ cảm thấy Lý Tố kiền đến xinh đẹp, một bầy kiến hôi, đạp mã lại dám được đà lấn tới đạo đại la trên thân. Mấy cái vật nhỏ, đơn giản chính là mộ phần khiêu vũ. Bọn hắn không chết, kẻ nào chết? Nghĩ tới đây, sinh mệnh kim loại hiếm thấy nhịn không được nội tâm đậu đen rau muống đứng lên. Đường đường đại la cảnh, thế mà muốn tại một đám tiểu bối bên trong, đối mặt không biết sống chết khiêu khích, thế mà thản nhiên tự đắc chờ đợi hơn 3 tháng, cử chỉ này dùng nhân tộc bên kia hình dung tử, thỏa thỏa âm gian thao tác, lão lục hành vi, âm một bút. Nhưng phàm là cá nhân, hắn liền không làm được hành động như vậy. Gia hiệu, dù là Lý Tố độc thủ, sinh mệnh kim loại bên này cũng không có hành động, chỉ là nhìn xem. Nhưng, nhìn một chút, vẻ mặt của mọi người bắt đầu dần dần không đúng. Linh hồn kia chú văn xuất hiện, không ít trăm triệu đạo cảnh đại la cũng nhịn không được mí mắt đập mạnh, một loại chẳng lành cảm giác lan tràn đáy lòng. Theo Lý Tố đối với cái kia hơn 100 người tộc đàn ra tay, khi thấy ngay cả ngàn vạn đạo cảnh đều gánh không được, thê lương kêu rên thời điểm, một đám đại la trực tiếp nhịn không được hít một hơi. Như vậy lực sát thương, nếu không phải trăm triệu đạo cảnh cực hạn, nếu không trực tiếp chính là 1 tỷ đạo cảnh. Không chỉ có như vậy, đối phương đạo pháp tướng có thể sợ, linh hồn một đạo bên trên đi cực sâu, không phải vậy loại này cách không giết địch không nên sinh ra lớn như vậy lực sát thương mới đối. Chú sát một đạo, ở trung ương tinh thần người biết cũng không ít, trực tiếp chú sát đại la cảnh, bọn họ đích sắc cũng có thể làm đến, nhưng tiền đề này là, bọn hắn cũng phải bỏ ra tương đối lớn đại giới, chuẩn bị mới được. Giản thật, kim loại bộ tộc mặc dù có được lý tố tư liệu, cũng biết đối phương hẳn là thuộc về đại la cảnh, nhưng loại này đăng ký trên thực tế cũng không có cách nào thăm dò đến thực lực chân chính của hắn. Không chỉ có như vậy, làm đại la cảnh phía dưới, để tỏ lòng tối thiểu tôn trọng, dù là có được đối phương sinh hoạt quy tích, cũng sẽ không tùy ý quan trắc, dù sao trong lòng không muốn đừng đẩy cho người không phải. Cái kia muốn, cái này mẹ nó đều có thể cùng kim loại bộ tộc mẫu hạm vai sánh vai không hề nghi ngờ đứng tại đỉnh cấp sức chiến đấu mặt tầng lên. Đương nhiên, nơi này mẫu hạm đánh giá cao lý tố, không cần trí bảo tình huống dưới, hắn hiển nhiên là không bằng mẫu hạm đồng thời trên lệch không nhỏ. Sở dĩ cho đối phương loại cảm giác này, là bởi vì hắn đối với so với hắn yếu đại la cảnh, lực sát thương quá lớn. Dù là một tỷ đạo cảnh, muốn giết ngàn vạn đạo cảnh, dưới tình huống bình thường cũng không nên dễ dàng như vậy. Hít một hơi, sinh mệnh kim loại mở miệng. Lúc đầu, chuyện này hoàn toàn không cần tham dự đám kia vật nhỏ tự mình tìm đường chết. Nhưng làm sao, liên lụy đến đại la, hơn nữa còn là hơn 10.000 vạn đạo cảnh, có câu nói hay lắm, tộc đàn dễ tìm, đại la khó làm. Tối thiểu nắm giữ lấy cái kia hơn 10.000 vạn đạo cảnh thượng tầng không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy vẫn lạc, nếu là như vậy, đối với hắn mà nói, tổn thất cũng quá lớn. Bởi vậy nắm nàng thay ra mặt, bảo vệ những cái này sắp bị chú sát đại la. Không đợi đối phương mở miệng, Lý Tố lại là mở miệng xác định đứng lên, ta hẳn không có trái với quy tắc mới đối. Nghe lời nói của đối phương, nữ máy móc ra mặt nhịn không được nhảy một cái, quả nhiên là cái lão lục, quy tắc phương diện giải rõ ràng, tất cả đều dẫm tại quy tắc bên trong, không cho người ta dùng cái này tìm hắn để gây sự cơ hội. Đương nhiên, bất quá đại la khó được. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là đại la cảnh, không có khả năng bởi vì loại chuyện này, liền trơ mắt nhìn hắn toàn bộ giết chết. Thôi, mục tiêu chủ yếu giết, người thân cũng kém không nhiều diệt xong rồi, đáy lòng không nhanh cũng hóa giải. Đại la cảnh, dù sao không phải người trong cuộc, cường sát cũng không phải không được, nhưng rất hiển nhiên làm như vậy, không nói những cái khác tất nhiên sẽ bị những cái kia đại la chỗ tổ chức cho để mắt tới. Tăng thêm biện hộ cho chính là sinh mệnh kim loại, mỏng đối phương mặt mũi, đối với kế tiếp kế hoạch cũng không tốt lắm. Nghĩ, Lý Tố mở miệng nói, ta bản nhàn vân giá hạ, không thích tham dự đấu tranh, một lòng chỉ tự lo cuộc đời của mình, không khai người, cũng không gây chuyện, bây giờ mặc dù không thể làm gì, nhưng sự tình phát sinh phiền phức cũng rơi xuống, tay còn động. Đạo Hưu nói, ta cũng minh bạch, đại la khó được, nhưng nếu là bọn hắn lòng sinh bất mãn đâu? Nghe Lý Tố lời nói, dù là nữ máy móc đều kém chút nhịn không được, trợn mắt chừng một cái. Nhàn Vân Giá Hạc, không thích đấu tranh, lừa gạt vì đâu? Liên cái kia một tay linh hồn chú sát chi thuật phát sinh thảm liệt cảnh tượng, không có giết vài ước sinh linh, luyện được đi ra. Rõ ràng chính là một cái đại ma đầu, ở chỗ này giả trang cái gì vô tội. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nữ máy móc đương nhiên sẽ không trực tiếp nói như vậy, mặc dù không phải nhân tộc, nhưng cũng minh bạch lúc này người đang tìm bậc thang, nàng muốn làm chính là đưa cái thang, làm cho đối phương thuận xuống tới. Đạo Hưu nói đùa, đối mặt cục diện này, bọn hắn chỉ sợ sẽ chỉ nguyền rủa mấy cái kia gây sự tiểu bối đi, nếu như không phải bọn hắn hành vi ngu xuẩn, làm sao lại chọc Đạo Hưu cường giả như vậy. Bản thổ sinh linh, từ trước đến nay cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cái kia hơn 10 đại la cảnh thật muốn hận, cũng tuyệt không dám hận Đạo Hưu, cái này như là con thỏ đối mặt sư tử mở dạng, con thỏ bị ăn còn lại con thỏ trở về hận sư tử sao? Vì vấn này, không thể không nói, có chiều sâu. Thấy đối phương cho mình làm cái thang, Lý Tố tự nhiên cũng không tại tiếp tục mang lấy, dù sao khí đã ra khỏi, hắn cũng không có gì tổn thất, về phần nói mấy cái kia ngàn vạn đạo cảnh, thật muốn hận, liền hận đi. Dù sao bị hắn siêu việt người, trái lại muốn siêu việt hắn, không phải nói khả năng rất thấp, mà là căn bản cũng không khả năng. Nói đùa, ngàn vạn tiên thiên đạo văn, còn bị mấy cái rác rưởi đổi kịp, Lý Tố hắn còn không bằng tìm khối đầu hũ đem chính mình đụng chết. Phất phất tay, gây mất linh hồn huyết chú. Được chưa? Nhìn xem huyết chú tán đi, nữ máy móc không khỏi thở hắt ra, mặc dù nàng cũng không cần hô hấp. Tốt xấu, sự tình xem như giải quyết. Mặc dù tạo thành nhất định mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là việc đại sự gì, bên kia ra hỏa, hiển nhiên không đến mức vì hơn 100. Không không không nhỏ yếu sinh linh tìm Lý Tố loại này một tỷ đạo cảnh phiền phức, nói đùa, giá trị còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, toàn bộ quá trình, thụ thương đại khái cũng chỉ có cái kia hơn 10.000 vạn đạo cảnh đại la cảnh. Về phần bọn hắn, cùng muốn báo thù, không bằng đem còn lại tộc đàn đều cho bóp chết, chúng tạo một cái. Bây giờ hậu đại, thật sự là hố ra chân trời. Ân, vị đạo hữu này mặc dù lão lục một chút, bất quá trải qua hắn như thế một làm, trung ương hành tinh tập tục hẳn là sẽ tốt không ít. Tối thiểu chỉ nàng tới lúc này, đã có vượt qua trên 100 cái ngàn vạn đạo cảnh tức hồn hẹn về nhà. Về phần bên kia hơn 1.000 người, nhìn thứ nhất mặt phân sắc liền biết, sau đó tuyệt đối phải bị tội lớn. Ân, đã hóa thành đậu đen rau muốn máy móc nữ máy móc đống nhiên khẽ giật mình, phát hiện phủi tay Lý Tố, phản phất sự tình giải quyết tốt đẹp một dạng, thẳng tắp hướng phía học đồ phòng khảo hạch đi tới, nhịn không được nói, đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Bị gọi lại Lý Tố sững sờ, có chút không hiểu thấu nhìn xem nữ máy móc nói khảo hạch ra. Xin nhờ, các ngươi lập thành thời gian, các ngươi lập thành quy củ, các ngươi còn hỏi ta. Nữ máy móc cứng lại, trong nháy mắt cảm giác thật lớn một ngụm ránh ngăn ở ngực, cách rất là khó chịu, nhịn không được nói. Đạo hữu, ngươi đừng làm rộn. Lý Tố giật mình, ta nào cái gì? Chương 1093 Vương Thành, chương 1093 Vương Thành nói đùa, kim loại phù văn mặc dù khó khăn, nhưng cũng không trở thành để một tên đại la cảnh tại học đồ giai đoạn bị kẹt lại. Bọn hắn loại đẳng cấp này, năng lực tư duy cường đại dường nào? Tối thượng cấp tạm thời không đề cập tới, trung hạ hai cái giai đoạn làm sao có thể làm khó một tên đại la cảnh? Mà lại trước mắt vị này chính là linh hồn một đạo cường giả, tại thần niệm tư duy phương diện phóng nhãn 1 tỷ đạo cảnh đại la cảnh bên trong đều tính nhân tài kiệt xuất, người như vậy sinh mệnh kim loại coi như tại làm sao khinh thường, cũng không trở thành cảm thấy đối phương hẳn là thành thật thật từ học đồ cất bước. Phía trước cũng đã nói, đối với đại la cảnh cấp bậc tu sĩ, cũng sẽ không mọi thời tiết tiến hành giám sát, chỉ cần đối phương không xúc phạm quy tắc, dựa theo quy củ làm việc, cơ bản liền sẽ không hỏi đến đối phương đang làm cái gì. Bởi vậy, nhà mình trong học đường đụng tới một cái đại la cảnh, nữ máy móc cũng là mới biết được. Đương nhiên Lý Tố Nhược là không có hiện ra thực lực, nữ máy móc coi như sớm biết cũng sẽ không quá mức để ý, dù sao ngàn vạn đạo cảnh, 100 triệu đạo cảnh, 1 tỷ đạo cảnh, mặc dù đều là đại la cảnh, nhưng nó mỗi cái giai tầng đều là hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là ngàn vạn đạo cảnh cùng 1 tỷ đạo cảnh, thật sự cùng kim đan cùng trúc cơ không có gì sai biệt. Chớ nói chi là, phát sinh chuyện như vậy, còn để Lý Tố đợi ở chỗ này, học đường này sợ không phải trực tiếp liền phải phế đi. Nghĩ tới đây, nữ máy móc trực tiếp mở miệng nói, đạo hữu nếu kim loại phù văn có hứng thú, nguyện ý trở thành luyện kim sư, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đều xem như ta sinh mệnh kim loại bộ tộc bằng hữu, tiếp tục làm cho đạo hữu đợi ở chỗ này, còn tiến hành cái gọi là khảo hạch, thực sự không quá thỏa đáng. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không, tiến về vương thành, ở bên kia không chỉ có thể đạt được càng thêm toàn diện phù văn tư liệu, cũng có thể an bài thích hợp đạo hữu như vậy mặt tầng sinh mệnh kim loại. Khảo hạch khẳng định là sẽ không để cho nó tham gia, trực tiếp đưa đến vương thành bên kia, bất luận đối phương ôm dạng gì tâm tư cũng không đáng kể, sinh mệnh kim loại bộ tộc nếu dám đem phù văn lấy ra, vậy liền không sợ ngoại nhân học được nhắm vào mình. Đối phương nếu là thật lòng muốn trở thành luyện kim sư, muốn nắm giữ một cái sinh mệnh kim loại đồng bạn, bọn hắn hoan nghênh. Nếu là ôm cái gì ý khác, sinh mệnh kim loại cũng không quan tâm. Thực lực của đối phương mặc dù kinh người, nhưng còn không đến mức hù đến sinh mệnh kim loại bộ tộc tình trạng. Đối mặt kết quả này, Lý Tố đến ngoài ý muốn gì, xuất thủ thời điểm hắn liền có chuẩn bị. Mặc dù nói sự kiện phát sinh cũng không phải là hắn tận lực, nhưng ở nỗi giận giết chết cái kia hơn 100 cái miệng nát ra hỏa thời điểm, đến tiếp sau nhằm vào sau lưng nó tộc đàn hành vi lại là tận lực. Nếu đều như vậy vậy không bằng dứt khoát liền huyên náo lớn hơn một chút. Dù sao chỉ giết mấy cái vật nhỏ, phiền phức chỉ sợ sẽ không thiếu, sau lưng nó người thần tất nhiên sẽ đến gây chuyện, cái này bất kể nói thế nào cũng là hơn 100 cái, liên quan đến 10 cái tộc đàn. Một nhà hai nhà đối phương có lẽ có cố kỵ, mười mấy nhà cùng một chỗ không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác. Công khai đến khiêu khích, Lý Tố đến không chút nào để ý, liền sợ cái này hơn 10 nhà âm thầm bên dưới ngang chân, hắn dù sao cũng là cái kẻ ngoại lai, mặc dù có trên bóng đen xứng nhận lừa gạt kinh nghiệm, nhưng dù sao không rõ ràng trung ương hành tinh toàn bộ quy tắc ngầm. Bởi vậy, cùng chờ đối phương tìm đến phiền phức, không bằng thừa cơ hội này, tận diệt. Ở trung ương hành tinh chờ đợi mấy tháng, đối với nơi này xã hội bản chất Lý Tố cũng coi như nhìn cái thông thấu, uy củ là có, nhưng hạch tâm hay là giã thú bộ kia, khiêm tốn, nhẫn mại sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi tốt khi dễ, sẽ chỉ càng phát ra được đà lần tới. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là ngủ gật tới, có người đưa gối đầu đi. Lúc đầu dựa theo Lý Tố nguyên bản ý nghĩ, là từng bước một, làm từng bước đi lên, như thế nháo trò phía dưới, mặc dù đem hắn bại lộ đi ra, nhưng cũng tiết kiệm thời gian dài, không cần lãng phí tại học độ phương diện. Rất nhanh, Lý Tố theo nữ máy móc rời đi. Mãi cho đến nữ máy móc mang theo Lý Tố rời đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ lâu, toàn bộ trường thi hơn 1000 người mới xem như bình tĩnh lại, nhìn xem bảy trên mặt đất thi thể, không ít người trên mặt nhịn không được lộ ra sống sót sau tai nạn ánh mắt. Kém chút a. Phải biết nơi này phần lớn người cũng không phải không có ý định kỳ thị, mà là cảm thấy Lý Tố không đủ tư cách để bọn hắn kỳ thị, bởi vậy mới không có tham dự vào. Nếu là đối phương hiện ra thực lực tại mạnh một chút, chạm tới mặt của bọn họ tầng, lúc này cảnh tượng chỉ sợ trực tiếp chính là một chuyện khác. Phải biết, liền một hồi như vừa nãy mà thời gian, lão tổ thanh âm đã tại chính mình trong đầu nổ vang. Mở miệng chính là ngươi không có tham dự đi. Tham dự, chính ngươi đem đầu vặn xuống đến, đưa cho đối phương. Nghĩ tới đây, một đám người không nhịn được lại lọt mấy giọt, có câu nói là vừa rồi đến cỡ nào càng rỡ, lúc này liền có bấy nhiêu a khủng hoảng. Rất nhanh, bọn hắn nhao nhao mở miệng, biểu thị chính mình không có, hoàn toàn không có. Dù sao, đối phương còn chưa tới chính mình chỗ khinh bị bên trên, đương nhiên lời này không nói, đánh chết cũng không dám nói. Nói đùa, bọn hắn nhà mình lao tổ chính là đại la cảnh, lời này muốn phun ra ngoài đoán chừng đều không cần ngày mai, đêm nay chính mình mộ phần liền sẽ trông tốt. Nghe được nhà mình hậu đại nói không có, thông tin lão tổ lập tức thở hắt ra, nhưng sau đó lại lập tức đạo: "Nghe, từ giờ trở đi học viện bộ kia, không cho phép đang làm, đều mẹ hắn cho lão tử thành thành thật thật học tập, hiểu chưa? Bài ngoại cái gì, ai mẹ nó yêu sắp xếp ai loại bỏ. Bản tọa bên này, cấm." Mũ nội nó, thực sự quá dọa người. Nghe lão tổ lời nói, thanh niên không khỏi khẽ giật mình, mặc dù hắn cũng tương tự sợ không thôi, kinh hồn tán đảm, nhưng không thể nghi ngờ dạng này hiếm thấy sự tình, hẳn là sẽ không lại có đi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, đường đường đại la cảnh, sẽ làm ra chuyện như vậy a? Hắn phàm là lộ hàng khí thế, cái kia 100 người chỉ sợ từ đầu tới đuôi cái rắm cũng không dám thả một cái. Nơi hẻo lánh, mấy cái ma tu, người cầm đầu nhịn không được thở dài. Giản thật, Lý Tố quay đầu một cái trước mắt, người cầm đầu không thể nghi ngờ hối hận, dù sao hắn loại cảnh giới đó chuyên âm, cho dù có thể áp xúc phạm vi, cũng quả quyết không có khả năng giấu giếm được đối phương. Bất quá, tại khi thấy nó ngay cả ngàn vạn đạo cảnh đều có năng lực chấn sát thời điểm, nhưng lại không hiểu bình thường trở lại. Trên lệch quá xa, hoàn toàn không phải một cái mặt tầng. Ma tu, mạnh nhất lão tổ, cũng bất quá chính là loại thực lực này, bọn hắn loại cảnh giới này căn bản không có kết giao đối phương tư cách. Cùng đừng nói, chuyện phát sinh trước mắt cũng hoàn toàn siêu việt hắn có thể xử lý phạm vi, ma tu vốn là phiền phức quân thân, không gây chuyện mới là tốt nhất tự vệ chi đạo. Hơn 10 tộc đàn, mấy bạn người bị chú sát, trả thù bị đại nhân kia có lẽ không dám, nhưng nếu là ma tu bên này hạ chẳng, cừu hận này bọn hắn đảm đương không nổi. Cho nên, dạng này liền tốt. Nghĩ tới đây, người cầm đầu không chỉ có nhẹ nhàng mở miệng, từ nay về sau, trung ương hành tinh không khí hẳn là sẽ thật là ít không ít. Mấy người khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn xem người cầm đầu. Người cầm đầu lắc đầu, cũng không có giải thích, sự tình không có phát sinh, đương nhiên sẽ không có người đi muốn, có thể phát sinh chính là một chuyện khác. Trung ương hành tinh kẻ ngoại lai số lượng cũng không ít, cường giả cũng không phải không có. Bình thường bị tức, chỉ có thể chịu đựng, không riêng gì thực lực vấn đề, còn dính đến quy tắc vấn đề. Nhưng bây giờ theo Lý Tố lần này thao tác xuống tới, liền không giống với lúc trước, tất nhiên có cường giả bắt trước. Ân, ngươi nói tôn nghiêm. Mẹ nó, đều bị người giẫm ở trên mặt cái này có tôn nghiêm. Cho nên, chuyện này một khi lên men, truyền ra, những cái kia vẫn như cũng làm cho không rõ ra hỏa, tuyệt đối phải xui đến đổ máu, đồng thời đối mặt loại kết quả này, liền xem như trung ương hành tinh bản thổ cường giả, cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, người ta cũng không có làm cái gì, phương châm chính một cái bị động chịu đựng. Muốn hình dung, cả một cái gài bẫy, người muốn chết toàn tộc mà thôi. Về phần nói chuyện này, như thế nào sẽ bị những kẻ ngoại lai kia biết được? Bị người tuyên truyền ra ngoài. Nhìn cách đó không xa đôi mắt lóe ra đám kia kẻ ngoại lai, một chút thậm chí trực tiếp quay đầu đi ra ngoài, khảo hạch đều không tham gia. Đi thôi, đi khảo hạch. Người cầm đầu cười cười, mặc dù không thể trèo lên, đương nhiên, cũng trèo cao không lên, nhưng nghĩ tới việc này qua đi phát triển, trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi đã khá nhiều, ma tộc mặc dù cũng coi như bản thổ cư dân, nhưng cũng không ít bị nhầm vào. Đối với đám người kia, đáy lòng của hắn cũng không ít đè ép lửa giận, chỉ là thấp cổ bé họng, không có cách nào. Tiểu Nhu mang người tiến đến khảo hạch, lại phát hiện trong đội ngũ ở vào nữ tu không nhúc nhích cứ thế tại nguyên chỗ, người cầm đầu không khỏi mở miệng. Ân. A. Nữ tu ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, nàng không nhịn được hít một hơi nói tốt, sư minh. Chạy chậm tiến lên, nữ tu nắm tay nhỏ bóp thật chặt, sở dĩ thất thần, nguyên nhân rất đơn giản. Ở trong đầu của nàng, nhiều hơn một bộ tâm pháp, có thể tu luyện linh hồn tâm pháp, không chỉ có như vậy, bộ tâm pháp này cấp độ cực cao, so với nàng tu hành gia tộc chi pháp cao mình không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thể thôi động nàng thành tựu đại la. Không hề nghi ngờ chí bảo, giá trị liên thành, vạn kim có cầu. Về phần nơi phát ra, không hề nghi ngờ, là vị tiền bối kia. Đây chính là có thể so với tộc đàn lão tổ tồn tại, nhà mình cũng liền tại tộc đàn cử hành lễ trưởng thành thời điểm, xa xa nhìn lên một cái mà thôi, ngay cả lời cũng không có tư cách nói lên, chớ nói chi là trực tiếp truyền pháp. Nghĩ tới đây, nữ tu không nhịn được nhảy cẫng, trái tim nhỏ như là hiệu con bình thường, bịch bịch nhảy loạn. Rời đi học viện, Lý Tố tại nữ máy móc dẫn đầu xuống, ngồi lên một chiếc phi không thuyền. Không lớn, quy cách nhìn lại, hẳn là có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ loại kia, không sai biệt lắm tương đương với huyền tiên tu vi đi. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng đãi ngộ này đúng vậy kém. Dưới tình huống bình thường sinh mệnh kim loại sẽ không tùy tiện mang người, dù sao có được độc lập bản thân cùng nhân cách, mặc dù tam quan phương diện cùng nhân tộc có nhất định chênh lệch, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Tốc độ không sai, bay mấy mươi phút, liền giáng xuống. Cửa khoang mở ra, sinh mệnh kim loại vương thành đã xuất hiện, nhìn xem không gì sánh được khoa huyễn thành thị, cùng nó to lớn vô cùng chiếm diện tích, dù là Lý Tố năng đủ thông qua thần niệm từ đằng xa hơi quan sát, nhưng thực tế mắt thường nhìn thấy, có nhịn không được hơi chấn động. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một tòa thành thị, càng là một tòa pháo đài, khủng bố đến cực điểm pháo đài chiến tranh. Cấu thành nó cũng là sinh mệnh kim loại, từ khí tức đến xem, không hề nghi ngờ dù là đặt ở mẫu hạm bên trong, thực lực cũng là cực kỳ bắn nổ tồn tại, có thể ra tả hữu toàn bộ trung ương trong hành tinh mặt, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tố trong mắt chấn kinh, nữ máy móc mỉm cười, đây là tộc ta trí cao cá thể, siêu cấp mẫu hạm biến thành. Nghe được đối phương giới thiệu, Lý Tố không khỏi hít một hơi. Siêu cấp mẫu hạm, khó trách áp lực lớn như vậy. Vệ hạm, tinh hạm, mẫu hạm, siêu cấp mẫu hạm, phân biệt đối ứng ngàn vạn đạo cảnh, trăm triệu đạo cảnh, một tỷ đạo cảnh, cùng cực hạn đại la. Mặc dù có chút thô bạo, nhưng cũng không gì sánh được trực quan, không thể không nói, sinh mệnh kim loại bộ tộc có thể ở trung ương hành tinh khinh thường quần hùng, trở thành bá chủ một phương, nội tình quả thực không kém. Cái này siêu cấp mẫu hạng mang đến cho hắn một cảm giác, tối thiểu cũng là lôi ngự tiền tôn bọn hắn loại cấp bậc kia, hắn hôm nay dù là vận dụng trí bảo, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, hoàn toàn đánh không lại. Nó nội bộ thai nghén lực lượng, quá mức dọa người rồi. Phải biết, sinh mệnh kim loại bộ tộc siêu cấp mẫu hạng cũng không phải chỉ có một chiếc, mà là dòng dã ba chiếc. Đồng thời, kim loại bộ tộc rất đặc thù, bởi vì nó sinh thái, bọn chúng tự nhiên khắp có được tổ hợp năng lực, nói cách khác có thể tiến hành trong truyền thuyết ta đến tạo thành đầu cái kia để khi còn bé Lý Tố năng hai mắt phun ánh sáng thao tác. Bởi vậy, ba cái tăng theo cấp số cộng phía dưới, kim loại bộ tộc sức chiến đấu cao nhất, có thể so với thánh cảnh. Chương 1094 luyện kim sư tháp cao, chương 1094 luyện kim sư tháp cao làm đại la cảnh, hơn nữa còn là thực lực cường đại đại la cảnh, lần này Lý Tố cũng không có được an bài đến trong học viện, làm học sinh cùng lũ tiểu gia hỏa đi học chung. Mặc dù cũng ở trường học phụ cận, lại là bên cạnh luyện kim sư tháp cao. Đó là một cái vượt qua ngàn tầng trở lên cao lầu, mặc dù từ ngoài nhìn vào là di động kim loại tạo thành cao ốc, nhưng khi tiến vào nội bộ trong phòng hướng ra phía ngoài nhìn, lại là hoàn toàn trong suốt, nặng nề kim loại, thậm chí so pha lê còn muốn trong suốt, phản phất không có bình thường. Bên trong có các loại công trình, mỗi cái gian phòng tối thiểu có vượt qua 1000 chủng khác biệt phong cách. Có tràn đầy vũng lầy có tia sáng không chiếu vào được, có thiêu đốt lên mấy vạn độ cao ôn hỏa diễm, còn có tiếp cận độ không tuyệt đối phương châm chính là hơn một cái tư thế nhiều màu, cơ hồ có thể thỏa mãn hết thảy và ở khách nhân nhu cầu. Có lẽ, có người muốn hỏi, mấy vạn độ cao ấm gian phòng, ai mẹ nó sẽ ở a? Đương nhiên là có, đồng thời còn có không ít. Dù sao, đây chính là ngoại giới, trung ương hành tinh phục vụ cũng nhiều là loại này đặc thù sinh linh. Lý Tố yêu cầu liền không có nhiều như vậy, liền căn cứ từ mình biến hóa, muốn nhân tộc bình thường sẽ ở lại gian phòng, mặc dù dẫn hắn tới sinh mệnh kim loại nhiều lần hỏi tham dạng này như vậy đủ rồi sao? Kỳ thật còn có thể cung cấp càng nhiều hoàn cảnh, cũng từng bố trí qua linh hồn một đạo tu sĩ trụ sở, có kinh nghiệm phong phú. Mặc dù cái này khiến hắn tương đối yếu kỳ, bất quá nghĩ đến ngoại giới sinh linh khẩu vị, là một cái nghiêm chỉnh linh hồn tu sĩ, hay là cự tuyệt. Dù sao hắn đạo pháp mặc dù thi triển quỷ dị không gì sánh được, âm kỳ âm u, nhưng này chủ yếu là công pháp đặc hiệu, không phải tâm lý ý nghĩ. Thật an bài cho hắn cái nhà ma, mặc dù cũng không phải chịu không được, nhưng thật không có tất yếu vì thế không thoải mái chính mình. Hắn ở lại tầng lầu, tại thứ 900 tầng, xem như cao nhất uy cách tầng cấp. Nơi này đi lên tầng 100, có thể tới đều là đại la cảnh, địa vị đều không kém nhiều, sở dĩ tồn tại trên lệnh thì là kim loại phủ văn phương diện. Dù sao, tòa kiến trúc này mục đích chủ yếu hay là sinh mệnh kim loại vì phục vụ chính mình. Lý Tố có thể trực tiếp đi đến tầng này, hay là bởi vì hắn là linh hồn đại đạo quan hệ, điều này đại biểu lấy hắn tại tư duy phương diện cực kỳ cường đại, đi kim loại phủ văn thành tựu sẽ không quá thấp. Không phải vậy, nếu là đổi thành huyết nhục nhất mạch, có thể cho ngươi an bài 500 tầng tả hữu, đã rất tốt. Dừng chân an bài tốt sau, sinh mệnh kim loại cũng lập tức đưa tới kim loại phủ văn nội dung. Cơ sở phủ văn tất nhiên là không cần phải nói. Từ học đồ, mãi cho đến luyện kim sư kết cấu, cũng duy nhất một lần toàn bộ đưa cho hắn. Học đồ cấp 1, định nghĩa là ngàn văn. Mà khi nắm giữ vạn văn kết cấu, liền xem như chính thức luyện kim sư. 100,000 dùng văn bên trên, chính là luyện kim đại sư. Về phần mấy triệu văn, trừ sinh mệnh kim loại tự thân, trước mắt là không có, dù sao cấp bậc kia liên quan đến phương diện nhiều lắm, phải hao phí tâm lực cũng vô cùng to lớn, đều theo kịp chính mình tu hành đạo đại la cảnh. Đương nhiên, cũng không phải là nói luyện kim sư không nguyện ý, dù sao mình bồi dưỡng được một cái mẫu hạng, không ai sẽ tự tuyệt. Có thể làm được loại trình độ kia, như vậy đối phương cũng tương đương với trên thực tế kim loại bộ tộc người, hơn nữa còn là loại kia hòa tan bảo, có thể đưa ra ý kiến loại kia. Còn nếu là có người muốn ra tay với ngươi, trên cơ bản cũng liền tương đương với cùng toàn bộ kim loại bộ tộc là địch. Đáng tiếc, cho đến tận này mạnh nhất luyện kim sư, cũng liền dừng bước tam hoàn luyện kim đại sư, cũng chính là chế tạo ra 300,000 phủ văn kết cấu, khoảng cách mấy triệu, kém không phải bình thường xa. Đối với mấy triệu văn, Lý Tố cũng không nghĩ tới. Cũng không phải nói công lược không xuống, chủ yếu là vấn đề thời gian, thật muốn một chút xíu suy tính ra, mỗi cái mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm, căn bản cũng không khả năng. Mục tiêu của hắn chính là chính thức luyện kim sư, cũng chính là vạn văn kết cấu, trình độ này không sai biệt lắm có thể nuôi ra quá hạng 2 khác phi hạng, đầy đủ thuận tiện hắn ở trung ương hành tinh hành sự. Dù sao bồi dưỡng sinh mệnh kim loại bản thân cũng không phải là thời gian ngắn sự tình, đồng thời sinh mệnh kim loại cũng không hoàn toàn đem bản tộc tăng lên kỳ vọng đặt ở ngoại nhân trên thân, làm ra luyện kim sư mục đích chủ yếu, càng nhiều hay là muốn thông qua khác biệt thị giác cấp lấy kinh nghiệm, từ đó thu hoạch cơ duyên, hoàn thành bản thân đột phá. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra phi hạng cấp bậc, sinh mệnh kim loại tất nhiên sẽ cho hắn cung cấp cực lớn tiện lợi. Lý Tố nhìn rất nhanh, trong đó ngàn văn kết cấu số lượng nhiều nhất, vượt qua 100,000 thiên trở lên. Thường Thiên nhìn sang, không sai biệt lắm tại 1000 thiên tả hữu, ngừng. Sau đó là 2000 văn 3000 văn. Không thể nghi ngờ, càng ở sau, kết cấu số liệu thì càng đáng sợ, nội dung bên trong cũng lấy bao nhiêu phương thức không ngừng bạo tăng, cơ hồ một cái giai đoạn tăng lên, bên trong số liệu nội dung trực tiếp khổng lồ mấy chục lần, còn chưa hết. Dù là Lý Tố tư duy đủ cường đại, đối mặt cái này khổng lồ phù văn kết cấu, tốc độ cũng cực lớn thấp xuống. Ngàn văn, nửa ngày. 2000, vượt qua một ngày. 3000, 3 ngày. Mà tới được 9,000 thời điểm, Lý Tố chọn vẹn dùng một tháng mới miễn cưỡng gặm xong hai thiên. Về phần văn văn, nhìn xem phảng phất từ một giờ bờ bèo một cái nhảy tới một TB lượng tin tức, trong lúc nhất thời Lý Tố không nhịn được khỏe miệng giật một cái, phát hiện chính mình thực sự có chút đem kim loại phù văn nhìn quá mức đơn giản. Mẹ nó 9,000 đến 10,000 mà thôi, thế mà cho hắn nhảy ra 1024 lần trên lệnh. Cựu thiên văn hắn đều gặp một tháng, cái này văn văn, chỉ là tin tức ghi chép, liền phải 85 năm, chờ hắn hiểu rõ, sợ không phải trực tiếp liền phải làm cái 200 năm đi lên. Ân, giảm xuống tiêu chuẩn đi. Không hạm liền tốt, phi hạm cái gì, gặp quỷ đi thôi. 200 năm. Hắn phải có cái kia thời gian, chính mình chạy về Nam Thiên Môn nó không tâm sao. Tội gì chính mình làm khó chính mình. Không chút do dự đóng lại kết cấu đồ hình ảnh, ngồi tại 8 người đều ngủ không xuống trên giường lớn, Lý Tố nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu ăn khớp chính mình hơn 3 tháng này xuống tới gặm xuống đi nội dung. Không thể không nói, không hổ là sinh mệnh kim loại phù văn, số liệu khổng lồ đến cực điểm. Đại La cảnh tư duy xử lý, thế mà xuất hiện tạp đốn tình huống, để hắn không thể không giảm xuống đồng thời xử lý số lượng, không phải vậy tiếp tục như thế, nộ không tỉnh hắn không biết, cuộc bước khói là nhất định. Ai, nghĩ đến chính mình chỉ là vì về nhà mà thôi, kết quả lại hắn meo bỏ ra không sai biệt lắm tương đương với 1000 người bình thường từ tiểu học mãi cho đến giảng dạy sở học tập tri thức đều cho học một lần đại giới. Thật là, hắn kiếp trước thế nhưng là thực sự học cha à, là loại kia sách giáo khoa trên tay không cao hơn 5 phút đồng hồ liền có thể ngủ tồn tại, đơn giản nghiệp chướng. Tiểu thư, mà tại Lý Tố cố gắng học tập thời điểm, ngàn tâm đỉnh, luyện kim sư tháp cao đỉnh chót nhất. Giờ phút này, nhưng gặp mấy cái kim loại người máy ngay tại không ngừng đi lại, chỉ gặp nó con ngươi không ngừng phun ra các loại xạ tuyến, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhưng mà, tìm khắp cả toàn bộ tầng cao nhất, trên 100 cái kim loại người máy tựa hồ cũng không có phát hiện mục tiêu. Đối mặt kết quả này, trong lúc nhất thời, một đám người không chỉ có lo lắng. Người cầm đầu nhịn không được có chút phẫn nộ nhịn không được giận dữ hét, đáng chết, các ngươi thấy thế nào hộ tiểu thư? Không biết tiểu thư tình huống trước mắt sao? Nàng là vừa mới giáng sinh, là ban sơ nguyên thủy dấu hiệu, còn chưa kịp tiến hành trí cao phù văn cắm vào, vạn nhất nếu là bị không rõ tình huống cắm vào cái khác danh sách, các ngươi gồng gánh nổi sao? Đối mặt người cầm đầu phẫn nộ, trên trăm cái kim loại người máy nhao nhao cúi đầu, bất quá cũng không phải là ấy nấy, cũng không phải sợ hãi, mà là lo lắng. Hiển nhiên, làm sinh mệnh kim loại, so sánh với chuyện này sẽ nên đón trừng phạt, bọn hắn chỉ để ý tiểu thư tình huống. Liên hệ mẫu hạm, cáo chi tình huống, điều lấy luyện kim sư tháp cao toàn bộ hệ thống cảm ứng. Tổng quản, ân, tiểu thư là trí cao diễn hóa, nó kết cấu cơ thể chính là trí cao mẫu kim, nếu thật tận tàng, lấy mẫu hạm cơ năng là không thể nào phát hiện tiểu thư tung tích. Vậy liền đem tình huống cáo chi siêu cấp mẫu hạm, vô luận như thế nào đều muốn đem tiểu thư tìm tới. Nơi này chính là luyện kim sư tháp, tiểu thư lại là cơ sở hình thái, vạn nhất tại hạ tầng bị học đồ phát hiện, cắm vào rác rưởi danh sách. Là, các ngươi cũng đừng ngừng, tầng này không có phát hiện, vậy liền giống bên dưới tìm kiếm. Mãi cho đến tất cả kim loại người máy đều rời đi, trên hành lang đông nhiên một vòng hào quang hiện lên, một cái phi sắc siêu tiểu chiến hạm xuất hiện. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại không hiểu công năng đều đủ, nếu là con mắt đủ tốt, thậm chí có thể nhìn thấy nó trên thân hạm ngay cả hạm pháo đều có, đồng thời còn không phải loại kia kết cấu đơn giản tiêu diệt chạy, mà là có thể một kích hủy diệt một ngôi sao tiêm tinh tháo. Chỉ bất quá, kết cấu của nó cũng không ổn định, thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, bộ dáng thiên kỳ bách quái, tựa hồ đang không ngừng tổ hợp, đồng thời còn có năng lượng ba động kinh người. Hì hì. Chỉ gặp tiểu gia hỏa hì hì cười một tiếng, nhanh như chớp, không thấy. Chương 1095 kế tiếp giai đoạn chương 1095 kế tiếp giai đoạn phụ văn này tổ hợp, không thể không nói, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Đại đạo của mình tổ hợp thì là từ một phương diện khác xuất phát, thuộc về xếp kết cấu. Giữa hai bên, lớn nhất khác biệt đại khái chính là sinh mệnh hình thức bên trên khác biệt, không thể nghi ngờ xếp kết cấu càng thích hợp lý tố loại này huyết đục sinh linh, sẽ để cho tự thân đại đạo càng thêm ổn định, mà tổ hợp kết cấu không thể nghi ngờ càng thích hợp sinh mệnh kim loại, có thể làm được một khắc không ngừng biến hóa tính toán. Mặc dù tính chất tồn tại khác biệt, hay là cho lý tố không ít cảm xúc, có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân tăng lên, đại đạo trở nên càng thêm ngưng động. Phần này tăng lên cùng tiên thiên đạo văn tích lũy khác biệt, là một phương hướng khác. Khó trách tháp cao này có đại la cảnh giai tầng, chỉ sợ đối phương tổ đi về đông học tập kim loại phù văn, cũng là muốn thông qua quan sát chủng quần khác biệt đại đạo tu hành phương thức, đến để thăng bản thân đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi cảm thụ đống chốc bị chính mình chém thành hai đoạn ném vào Phật quốc quỷ vực ở trong bóng đen hải cốt. Hơi cảm thụ một chút, lập tức có chút tiến lưới. Bóng đen sinh mệnh đặc thù ngược lại là đặc thù, nhưng đại đạo chủ yếu kết cấu hay là xếp kết cấu, bất quá cùng Lý Tố hay là có điều khác biệt, ngược lại là có thể cung cấp một chút đề nghị, đương nhiên kém xa kim loại phù văn loại này hoàn toàn khác biệt kết cấu. Nghĩ tới đây, không nhịn được nhịn không được cười lên, mình tại nghĩ cái gì đâu? Xếp kết cấu mới là thế giới này chủ lưu, cùng loại sinh mệnh kim loại loại này, trên thực tế ngược lại cực ít. Huống chi, có thể cho Lý Tố mang đến một chút tăng lên, kỳ thật đã rất tốt. Dù sao đại đạo của hắn chính là lấy chí cao chi pháp lập đạo, chớ nói chi là thái ớt cơ sở thời điểm cơ hồ tích lũy đến ngàn vạn tiên thiên đạo văn tình trạng, đại đạo bản thân liền không gì sánh được nền vững chắc, kiên cố. Bây giờ khiếm khuyết chỉ là tuế nguyện tích lũy. Bóng đen đạo đối với Lý Tố mà nói, trên cơ bản thì tương đương với một bản tri thức bút ký, mặc dù đối phương năng lực không ra thế nào nhưng lại thắng ở thời gian phương diện, năm này tháng nọ quá lâu, tạo thành kiến thức không ít, có thật nhiều biết sai kinh lịch. Nếu là dùng để tiến hành chiếu cố, không thể nghi ngờ có thể thật to tăng tốc Lý Tố bước chân tiến tới. Tổng thể mà nói, cũng coi như có thu hoạch, dù sao Lý Tố bây giờ hay là đại la, khoảng cách thánh cảnh hay là có một đoạn dài dằng dặc lộ trình. Có chút đáng tiếc, vì cấp tốc giải quyết đối phương, hắn ra tay có chút quá ác, hủy hoại quá triệt để. Trên thực tế, không nên triệt để chém chết nguyên thần của đối phương có chí bảo dưới tay, hẳn là đem nó đại đạo lưu lại bộ phận, sau đó trấn áp tiến chính mình trường hạ ở trong, dùng đúng phương nói tới ma luyện tự thân. Lời như vậy, cảm ngộ đứng lên, không thể nghi ngờ hiệu quả càng tốt. Ân, không có cách nào. Dù sao hắn cũng mới vừa trở thành đại la cảnh, là tân thủ bên trong tân thủ, ăn kinh nghiệm chưa đủ thua thiệt, về sau sẽ không. Thu hồi tâm thần, Lý Tố cấp tốc đem lực chú ý tập trung ở kim loại trên phủ văn mặt. Bản thân đã hiểu rõ 9.000 dùng văn bên trong tất cả kết cấu, tăng thêm vừa rồi có được đã hơn nửa ngày thời gian chỉnh lý tổng kết, điểm tri thức xem như triệt để vững chắc. Lời kế tiếp chính là thực thao. Dù sao lý luận từ đầu đến cuối chỉ là lý luận, ý nghĩ của mình có thể hay không thực tiễn, còn phải đi một chút xíu nếm thử mới được. Đầu tiên căn cứ vốn có kết cấu tiến hành thử tay nghề, các loại phương diện này hoàn toàn nắm giữ, liền bắt đầu nghiên cứu phát minh thuộc về hắn phủ văn kết cấu. Nói thực ra, học tập lâu như vậy, nắm giữ nhiều như vậy tri thức bên dưới, Lý Tố cũng có chút kích động, trong đầu hiện hiện không ít suy nghĩ. Công pháp phương diện cũng không cần nói, Lý Tố trong tay thế nhưng là có không ít dị tộc thiên phú không thể nghi ngờ so sánh với tu tiên giả hệ thống, dị tộc thiên phú hệ thống cùng sinh mệnh kim loại bộ tộc tương đương giám bảo. Đặc biệt là ngũ đại thượng vị chủng tộc, nếu là có thể đem thần tộc, thiên tộc, tộc, nghĩ ra tộc cái này tứ đại chủng tộc thiên phú cho làm ra nói. Đương nhiên, đây chỉ là ngấp lại. Dù sao loại cấp bậc kia thiên phú, liên quan đến nhiều lắm, thật muốn biến hóa ra, tuyệt đối thuộc về vạn dùng văn thượng cấp đừng, quá tốn thời gian. Trước mắt lời nói, nhắm chuẩn hạ vị chủng tộc là được, về phần mục tiêu cuối cùng nhất là sinh sôi ra trung vị chủng tộc thiên phú. Lời như vậy, 2-3 năm tả hữu, hẳn là có thể giải quyết. Nói làm liền làm, Lý Tố trực tiếp đứng dậy, dự định đi xin mời mấy cái ngàn văn cấp bậc sinh mệnh kim loại đến luyện tay một chút. Ấn xuống một cái gọi, dự định để sinh mệnh kim loại bên kia đưa mấy cái tới. Nhưng mà, để Lý Tố có chút ngoài ý muốn chính là, gọi cũng không có trước tiên đáp lại, mà là xuất hiện một trận âm thanh bận. Trong mắt không khỏi một vòng nghi hoặc, dù sao dẫn hắn tới người máy nói, nếu là có vấn đề gì, liền thông qua gọi tiến hành kêu gọi. Mặc dù liên tiếp mấy tháng hắn cũng không có động tĩnh, nhưng cũng không trở thành bởi vậy bắt hắn cho không để ý đến đi. Hay là nói sinh mệnh kim loại bên này công khai hảo ngôn hảo ngữ nói là an trí, thực tế lại là đem hắn giam cầm. Không nhịn được cảm thụ một chút chung quanh tình huống, xác định không gian cũng không có dị thường ba động, cùng lúc đi vào một dạng, Lý Tố nhăn lại lông mày hơi trầm dần, dù sao hắn học tập kim loại phù văn mục đích chủ yếu là đạt được sinh mệnh kim loại bên này là quyền, thật bị giam cầm cũng liền mang ý nghĩa kế hoạch của hắn phá sản, đây cũng không phải là hắn muốn. Bất quá, bên ngoài kim loại người máy số lượng cũng không phải ít, là đang tìm đồ vật nào đó sao? Theo đối với không gian tiến hành cảm giác, Lý Tố phát hiện, bên ngoài tương đương náo nhiệt, từng cái vị trí xuất hiện không ít kim loại người máy, chùm sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe, đối với mỗi một góc tiến hành kiểm tra. Ngay tại Lý Tố nghi ngờ thời điểm, gọi nhớ tới thanh âm. Thật có lỗi, bởi vì phát sinh một chút sự tình, trước mắt luyện kim sư cao tháp sức tính toán không cách nào sử dụng, khách nhân có cần, có thể trực tiếp đưa ra, để cho bản cơ trực tiếp cung cấp phục vụ. Theo lời nói rơi xuống, Lý Tố trước người máy nhắn tin phát ra một trận tạch tạch tạch thanh âm, trực tiếp biến thành một cái rộng một thước phi hành khí, lơ lửng. Số hiệu 666, vì ngài phục vụ. Xin hỏi khách nhân, có cần gì không? Ân, ta muốn mấy cái ngàn văn kim loại, nếu có thể, cũng xin mời chuẩn bị cho ta mấy cái tân sinh kim loại. Địch. Có thể, xin mời thông qua, bất quá phi thường thật có lỗi, bởi vì phát sinh một chút sự tình, luyện kim sư cao thấp trước mắt không cách nào tự động đưa đạt, khách nhân có thể chờ đợi, lại hoặc là chính mình tiến về mục đích thu hoạch. Lý Tố suy nghĩ một chút, lúc nào tự động đưa đạt mới có thể khôi phục. Mặc dù không biết luyện kim sư cao tháp chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có tham dự vào suy nghĩ, mặc dù hỗ trợ giải quyết hoàn toàn chính xác có thể có thu hoạch, nhưng nếu là thất bại cũng đồng dạng, hắn đã chế định hảo kế hoạch không cần dư thừa biến hóa. Thật có lỗi, không cách nào tính ra. Dạng này a, cái kia xin mang ta đi lấy đi, thuận tiện a. Có thể khách nhân, xin dựa theo chỉ thị tiến về là được. Cái kia đi thôi. Rất nhanh, Phù Du phi hành khí mang theo Lý Tố rời đi gian phòng, dọc theo phía ngoài thông đạo đi tới một cái cửa thang máy. Khách nhân đổ vật muốn, tại tầng thứ 10 vị trí, xin thông qua bậc thang lên xuống tiến về. Ân. Đúng rồi, có thể hỏi một chút, chuyện gì phát sinh sao? Không tiện lời nói, có thể không nói. Kim loại này thành thị, chính là siêu cấp hàng không mẫu hạm biến hóa mà thành, luyện kim sư cao tháp tự nhiên cũng là thứ nhất bộ phận, làm đến cực điểm đại la, lấy đối phương năng lực, tìm cái gì đồ vật lời nói, trên cơ bản trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, bây giờ lớn như vậy phí chu trường, ngược lại có chút không thể tưởng tượng. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm tiểu thư bị mất. Tiểu thư, đẳng cấp cao sinh mệnh kim loại sao? Bất quá, cái này bị mất là mấy cái ý tứ? Lý Tố khẽ miệng nhịn không được giật một cái, câu trả lời này không thể nghi ngờ quả thực để hắn tương đương ngoài ý muốn, dù sao đây chính là sinh mệnh kim loại, một cái cấp bậc không gì sánh được xâm nghiêm hệ thống, thượng hạ cấp quan hệ trong đó hoàn toàn có thể nói là tuyệt đối. Đây là đang nói, một khi có được có thể bản thân suy tư năng lực, liền xem như sinh mệnh kim loại loại này danh sách, cũng giống vậy sẽ xuất hiện họ gấu tính sao? Thì ra là thế. Một hồi lâu, Lý Tố biệt xuất một câu nói như vậy. Nhưng mà, nếu là tình huống này, cũng là xử lý sau đó hắn chỉ cần tại sinh mệnh kim loại cảm giác dưới hành động là được, chỉ cần không làm cái gì đặc biệt cử động. Chuyện này trên cơ bản cũng liền cùng hắn không có quan hệ. Về phần nói bị mất vị tiểu thư kia, đang làm gì, đang suy nghĩ thần mã. Hắn làm một chút hứng thú cũng không có. Đương nhiên, bất luận là hắn, hay là lơ lửng phi hành khí cũng không phát hiện, bọn hắn cưỡi bậc thang lên xuống bên trên, có một khối kim loại, màu sắc tương đương kỳ dị. Phi hành khí là hoàn toàn không có phát hiện, về phần Lý Tố thì thuộc về coi là bậc thang lên xuống chính là cái bộ dáng này, dù sao đây chính là siêu cấp mẫu hạm biến hóa mà thành, có đặc thù khí tức kim loại, không có chút nào kỳ quái. Dưới đường đi hàng, mãi cho đến mục tiêu giai tầng, tầng thứ 10. Theo đại môn mở ra, đập vào mắt là một quảng trường khổng lồ, bầu trời xanh thẳm, một chút mây trắng, còn có 6 cái màu sắc khác nhau thái dương phân bộ các nơi. Nếu như không phải biết còn tại trong tháp cao, đều muốn coi là ra đến bên ngoài. Trong sân rộng, không ít người, mỗi người bên người đều đi theo một cái lơ lửng phi hành khí. Nhìn thấy Lý Tố đi ra, lập tức có không ít con mắt nhìn tới, bất quá rất nhanh, những ánh mắt này giống như tị xà hạt bình thường, trong nháy mắt tránh ra. Không riêng gì ánh mắt tránh ra người cũng tự động tản ra, mới vừa rồi còn cảm thấy tương đối hỗn loạn quảng trường, lập tức xuất hiện một đầu trực tiếp thông đạo. Lý Tố mí mắt không khỏi nhảy lên, tình huống như thế nào? Khí tức của mình cũng không có bại lộ mới đối. Lơ lửng phi hành khí có rất nhiều nhan sắc, nhưng màu bạch kim chỉ sẽ xuất hiện tại đại la cảnh trên phi hành khí, đây là vì tránh cho có đuôi mụ sinh mệnh cấp thấp và chạm đến khách nhân. Không đợi Lý Tố tìm tới nguyên nhân, một bên bay lên lơ lửng phi hành khí lại là mở miệng. Lý Tố khỏe miệng không nhịn được kéo ra, một loại gia hỏa này ở bên trong hàm cảm giác của mình không khỏi mà sinh. Khách nhân, mời tới bên này. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đuổi theo, được chưa, dù sao cũng là đối phương địa bàn, nhị. Người này chính là trước đó nâng lên người kia sao? Nhìn xem Lý Tố rời đi, lên xuống trong tháp đặc thù kim loại chấn động, cũng chậm rãi bay ra lên xuống tháp. Rõ ràng thực lực cực mạnh, lại áp chế đạo cơ hồ hoàn toàn không cách nào cảm ứng, nếu như không phải sớm biết được, chỉ sợ căn bản liên tưởng không đến đối phương lại là đại la cảnh đi. Nhìn một hồi Lý Tố sau, tiểu kim thuộc rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình, tính toán, mặc kệ hắn thời gian không nhiều lắm, tại chậm trễ mâu thân chỉ sợ cũng sẽ tới gì cũng là, khóa quá gấp bất quá tốt xấu hay là xuống. Tốt, đến tăng tốc bước chân tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, tìm tới tiểu di mới được. Vô ngần tinh không, vô ngần thế giới. Ta tới. Chương 1096 đây là tự nguyện, chương 1096 đây là tự nguyện, bởi vì thân phận quan hệ, Lý Tố không thể nghi ngờ đạt được không ít tiện lợi. Nhìn thấy hắn đi vào, nguyên bản xếp thành trường long xin mời đội ngũ lập tức tản ra, trực tiếp để hắn cái thứ nhất xin mời. Không chỉ có như vậy, trong quầy phản ứng cũng nhanh, làm đại la cảnh, xin mời thấp nhất cấp bậc ngàn bằng kim loại, thậm chí tân sinh kim loại, có thể nói gần như không cần gì khảo hạch, công nhận thời gian, trực tiếp liền thu được cho phép. Ngàn văn kim loại phương diện, Lý Tố chỉ xin mời 5 cái, dù sao chỉ là luyện tập, trọng điểm hay là tân sinh kim loại, phương diện này hắn đã có không ít lối suy nghĩ, dự định nếm thử, trước xin mời 10 cái. Đương nhiên, loại này nếm thử cũng không phải là sai, ở trong đầu hắn toàn bộ đều tiến hành mấy vạn lần diễn luyện, còn lại chính là thực tiễn. Dù sao lúc này xin mời bởi vì thân phận rất nhanh, nếu là liên tục thất bại, đang suy nghĩ xin mời độ khó liền rất lớn. Cho nên Lý Tố chuẩn bị không riêng gì thành hình hệ thống, nó không gian phát triển cũng không tệ, nếu là cẩn thận cày cấy một phen, vạn văn không dám hứa chắc, dọc theo 5-6 ngàn văn nên vấn đề không lớn. Đồng thời dựa theo Lý Tố phủ văn kết cấu, sức chiến đấu hẳn là sẽ mạnh phi thường, tối thiểu so với có thể trực tiếp học tập 5-6 ngàn văn kết cấu, muốn mạnh hơn tầng 5 tả hữu, hẳn là có thể đủ cùng sinh mệnh kim loại bộ tộc tinh anh kết cấu đánh đồng. Theo học tập không ngừng xâm nhập, căn cứ tự thân lý giải, cảm ngộ, Lý Tố cơ bản có thể khẳng định, tại hắn có thể học tập những phù văn này kết cấu phía trên, hẳn là còn có một bộ khác, thậm chí nói hai bộ viễn siêu có thể trực tiếp học tập phù văn kết cấu hệ thống. Không nói những cái khác, lấy bạn văn đứng hàng. Mặc dù là rất phức tạp, nắm giữ cần thật lâu thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là Lý Tố hắn một chút cũng xem không hiểu, dù sao cơ sở còn tại đó. Bạn văn kết cấu đơn vị, rất rõ ràng, cũng không mạnh. Tối thiểu tại Lý Tố trong mắt, chỉ là khản khản bước vào đại la cảnh cái giai tầng này mà thôi, cùng so xếp tính chất đại la, trên lệch rất lớn. Mà trên thực tế, sinh mệnh kim loại lại là trung ương hành tinh có vài tộc đàn cường đại, phù văn kết cấu hình thành sức chiến đấu, rõ ràng nghiêm trọng không hợp thực tế. Bởi vậy, Lý Tố ra kết luận, đối phương tại cái này cơ sở trên phù văn mặt, tối thiểu cũng nên còn có một bộ hệ thống mới đối. Dù sao, sinh mệnh kim loại cũng không đốc, mặc dù muốn thông qua phù văn kết cấu hệ thống phá giải thủ đoạn của đối phương là không dễ dàng, nhưng có biết nó tình huống dưới, giảm xuống nó uy năng, suy yếu nó phòng ngự vẫn là có thể. Dù sao, như thế thêm giảm phía dưới, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa giống nhau cấp độ phía dưới, căn bản không thắng được đối phương. Rất nhanh, tại lơ lửng phi hành khí dẫn đầu xuống, Lý Tố đi một cái chuyên môn dùng cho tiến hành trong phòng. Gian phòng rất lớn, không sai biệt lắm vượt qua 1000 mét vuông. Bên trong trưng bày rất nhiều thứ, đều là tiến hành phù văn kết cấu công cụ, có khác phù văn cần có đao khác, cũng có phù văn hóa thành sơn phù cần có đặc thù bột phấn. Những bột phấn này thật không đơn giản, là đặc thù kim loại, có được dung nạp năng lực siêu phàm, càng lên cao càng là đắt đỏ. Đồng thời, những bột phấn này phối phương đối phương cũng không có công khai, bởi vậy muốn tiến hành phù văn kết cấu chế tác, trên cơ bản chỉ có thể ở kim loại bộ tộc bên này tiến hành, trừ phi xuất ra thành quả, đồng thời có sinh mệnh kim loại nguyện ý đi theo. Rất nhanh, 5 cái ngàn văn kim loại, 10 cái tân sinh kim loại tới. Tân sinh kim loại không thể nghi ngờ ở vào u mê trạng thái, như là tân sinh hải nhi bình thường, cũng không có dư thừa cảm xúc. Về phần cái kia 5 cái ngàn văn kim loại, cảm xúc cũng có chút phức tạp. Mặc dù bọn chúng áp chế rất thấp, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, rất nhạt một tia cảm xúc. Loại cảm xúc kia, làm có được linh hồn trí cao Lý Tố mà nói, cũng không lạ lắm. Đó là sợ hãi. Đối mặt loại tình huống này, Lý Tố không nhịn được sửng sốt một chút, sợ hãi. Bọn chúng đang sợ hãi cái gì? Rất nhanh, 5 cái ngàn văn kim loại bên trong bay tới một cái, không đợi Lý Tố mở miệng, nương theo lấy thân thể nó một trận vang động qua đi, trong đó hạch tâm trực tiếp bại lộ đến Lý Tố trước mắt. Ân. Lý Tố khẽ giật mình, cũng không phải nói bại lộ hạch tâm đối với sinh mệnh kim loại mà nói, giống như là đem mệnh giao cho người khác, mà là nó hạch tâm bộ dáng. Tương đương hỏng bét. Trước đây hẳn là có người cũng dùng bọn chúng tiến hành qua phù văn kết cấu khắc họa, đáng tiếc thủ đoạn quá kém, không chỉ có như vậy đối với phù văn lý giải cũng không đủ thấu triệt, thực tế thao tác xuống tới, lập tức gặp vấn đề. Làm người mới, ngay cả khắc họa phù văn đều không được, chớ nói chi là xảy ra vấn đề sau cứu vãn. Bởi vậy, trước mắt cái này sinh mệnh kim loại hạch tâm, vấn đề khá là nghiêm trọng, có hơn 10 địa phương xuất hiện vấn đề tương đối nghiêm trọng, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ không bao lâu, liền phải trực tiếp báo hỏng. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có chút ngạc nhiên, nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lơ lửng phi hành khí. Khách nhân, có vấn đề gì không? Lý Tố trầm mặc một hồi sau nói, có. Xin hỏi là vấn đề gì? Nó hạch tâm đều như vậy, nếu là xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ dẫn đến nó bản thân tử vong, không nên trước đã sửa xong đằng sau, đang tiến hành sao? Đối phương nếu có trí khôn, Lý Tố tự nhiên cũng không xa đem nó xem như tử vật mà đối đãi, mặc dù hắn xuất thủ không có vấn đề, nhưng vẫn như cũ muốn sớm hỏi thăm rõ ràng, tối thiểu muốn đỗ tuyệt đối phương bởi vậy gây chuyện. Khách nhân không cần lo lắng, chúng ta bản thân tồn tại mục đích đúng là vì là sai mà giáng sinh, cho dù tổn hại cũng không có vấn đề gì. Trả lời Lý Tố không phải lơ lửng phi hành khí, mà là rộng mở chính mình hạch tâm cho hắn nhìn sinh mệnh kim loại. Nghe đối phương trả lời, Lý Tố không chỉ có chút trầm mặc, đối phương ngữ khí mặc dù không có nửa điểm ba động, nhưng rất hiển nhiên tại hắn minh mẫn linh giác bên dưới, trong trung tâm cái kia một tia mặc dù không nhiều, lại quanh quẩn không tiêu tan sợ hãi cùng bàng hoàng cảm thụ rõ ràng. Nhìn không được luốt luốt mi tâm, hắn cũng không phải là loại kia vì truy cầu khoa học, liền không nhìn đạo đức ranh giới cuối của người, nếu là địch nhân cũng là không cần cố kỵ, nhưng đối mặt tình huống như vậy, liền tương đương chán ghét. Các ngươi, không có chuyên môn là sai phương pháp sao? Nhìn thấy Lý Tố không có động thủ, ngược lại lại lần nữa hỏi thăm, ở đây sinh mệnh kim loại không khỏi hơi sửng sợ. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số người động thủ, đừng nói hỏi thăm, trên cơ bản đi lên liền trực tiếp động thủ, cho dù chết cũng chỉ là lập tức thay đổi một cái mà thôi, căn bản sẽ không quan tâm bọn chúng những kim loại này kết quả. Thật có lỗi, làm gánh chịu hạch tâm, 10 phần đặc biệt, cơ hồ khó mà làm ra giống nhau thí nghiệm có lúc, khách nhân cũng không cần lo lắng, tham dự cái này sinh mệnh kim loại đều là tự nguyện, cũng không phải là cưỡng chế chấp hành. Tự nguyện? Lý Tố giật mình. Đúng vậy, khách nhân, ta là tự nguyện. Lộ ra hạch tâm sinh mệnh kim loại trực tiếp mở miệng. Vì cái gì? Vì đột phá. Ân. Rộng mở hạch tâm sinh mệnh kim loại nói thẳng, sinh mệnh kim loại cùng huyết nhục sinh mệnh cũng không giống nhau, tuyệt đại đa số giáng sinh xuống tới hạch tâm danh sách liền bị cố định không có cách nào tiếp tục đi lên trưởng thành, sở dĩ sẽ bồi dưỡng luyện kim sư, mục đích đúng là vì thông qua khách nhân loại tồn tại này, từ khác thị giác phân tích phủ văn kết cấu, đạt được biến hóa, từ đó thu hoạch được tăng lên. Dạng này a? Khó trách chỉ cảm thấy nhận lấy sợ hãi cùng bàng hoàng, cũng không có cảm nhận được oán hận cùng phẫn nộ. Lý Tố nhẹ gật đầu, nếu đối phương đều nói đến phân thượng này hắn cũng chỉ có thể làm, đồng thời coi như muốn thay đổi gì, điều kiện trước tiên cũng phải là làm, đầy đủ hiểu rõ mới được. Có làm hay không đạt được khác nói. Đương nhiên, dù là làm không được, chết là nhất định sẽ không chết. Lúc đầu chỉ là dự định làm quen một chút kết cấu, sau đó lại đi hoàn thành nguyên bản ý nghĩ, hiện tại lời nói, trước trị liệu, sau đó kỹ càng tìm hiểu một chút hạch tâm tình huống lại nói. Đối phương không có, hắn liền tự mình làm một cái đi ra, dù sao thí nghiệm hay là có phong hiểm bạn nhất thất bại cũng quá không thoải mái người. Thu có chút hướng lên, dùng cho khắc họa dùng bút đi tới Lý Tố trong tay, cùng lúc đó đặc thù sơn phủ bột phấn cũng bay lên, cuốn quanh ở trên mọi bút. Nhìn đối phương hạch tâm, Lý Tố con ngươi bắt đầu lấp loé qua mang, bên trong nhưng gặp vô số kim loại phủ văn chảy xuôi. Đối phương hạch tâm thương không lớn, nhưng rất phức tạp, nó mỗi một cái vấn đề điểm đều không phải là đơn thuần thường, mà là một cái mạch suy nghĩ điểm. Liên như là hắn bản thân suy nghĩ phủ văn kết cấu mở dạng, cái này mỗi một cái chút chuyện thực bên trên thì tương đương với người thi triển ý nghĩ nào đó ứng dụng, vì thế hắn nhất định phải giải ra đối phương ứng dụng, sau đó căn cứ những cái kia đặc điểm tiến hành tổ hợp thành phủ văn mới kết cấu, chỉ có như vậy mới có thể đem đối phương hỗn loạn hạch tâm tiến hành bình định lập lại trật tự, trở về nguyên bản trật tự, điều dưỡng chính mình. Chọn vẹn yên lặng hơn nửa giờ, Lý Tố trong con mắt phủ văn kết cấu bắt đầu thành hình. Mãi mãi hạ thủ những hôn chứng kia, một cái hai cái thực lực chẳng ra sao cả, ý nghĩ thật đúng là mẹ hắn cảm tưởng, cả một cái tiểu học cơ sở đều không có củng cố tốt, thế mà lên tay trực tiếp chính là đại học nội dung. Ngay tại một loại sinh mệnh kim loại không hiểu, nghi ngờ thời điểm, Lý Tố động. Khẽ động này, quỷ phủ thần công. Khẽ động này, vẽ rồng điểm mắt. Khẽ động này, càng là thần lai chi bút. Cái kia đã sớm thói quen, thậm chí cảm nhận được một tia băng lãnh khắc họa bút, tại thời khắc này phảng phất bị thần nắm giữ, một bộ tên là kỳ cảnh hình, tại kim loại kia sinh mệnh hạch tâm ở trong, nở rộ. Quá trình không dài, bất quá mười mấy giây. Cũng mặc kệ là lơ lửng phi hành khí, hay là cái kia năm cái ngàn văn sinh mệnh kim loại, cũng nhịn không được chấn động lên, phảng phất kinh lịch dài dằng dặc đến cực điểm thời gian, du lịch nằm tại tên là kim loại phủ văn trường hạ ở trong, bị gột rửa, bị tưới tiêu. Kết thúc một cái chớp mắt, rộng mở chính mình hạch tâm sinh mệnh kim loại không nhịn được chấn động lên. Cái tia sáng tối chập chờn, ảm đạm không ánh sáng hoạch tâm tại thời khắc này bạo phát ra chướng mắt quang mang, một đạo phù văn ngay tại trong đó tạo ra, diễn hóa, vững chắc. Ba động kinh người trực tiếp bộc phát, đồng hồ kim loại mặt bắt đầu không nhịn được chấn động, bành trướng, đó là tiến giai dấu hiệu. Đối mặt một màn này, lơ lửng phi hành khí cũng tốt, mà khác bốn cái sinh mệnh kim loại cũng được, không nhịn được nghẹn nào, mở ra miệng không nhịn được phun ra liên tiếp số liệu. Mà xem như người trong cuộc, tiến vào tiến giai sinh mệnh kim loại cảm xúc liền càng phát ra kích động, một ngày này, bọn nó chờ đợi thực sự quá lâu, chưa từng so kỳ vọng đến không gì sánh được tuyệt vọng. Không nghĩ tới tại chính mình sắp chết đi, hóa thành sắt vụn một khắc, phần kia biến mất đã lâu hy vọng, thế mà giáng lâm đến trước mặt của nó. Trong lúc nhất thời, hạch tâm của nó không nhịn được run run, bên trong phun ra trước nay chưa có cảm xúc. Là thúc thích, là vui vẻ, là kích động đến may mắn như điên. Chương 1097 cả hai cùng có lợi, hắc ám 2-1, 1, chương 1097 cả hai cùng có lợi, hắc ám 2-1, 1, thở ra một hơi, Lý Tố không khỏi có chút buông lỏng. Hạch tâm khắc họa, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó hơn như vậy một đâu đâu, quả nhiên ngẫm lại cùng thực thao chiến lệnh, tương đương to lớn. May mà hắn cảnh giới đầy đủ, làm đại la cảnh, đã không đơn giản chỉ là tư duy có thể siêu thoát thời gian trói buộc, trên hành động cũng giống vậy có thể. Toàn bộ trong quá trình, xuất hiện 24 lần tiết điểm sai lầm, đương nhiên, loại sai lầm này cũng không phải là khống chế của hắn sai lầm, mà là tiết điểm bản thân không kiêm dung đưa đến khác biệt tính sai lầm. Dù sao hắn lên không phải đơn độc ngàn văn hình, mà là hợp lại hình nhiều văn hình. Từ ngàn văn, trực tiếp thăng lên đến 3000 văn, tăng thêm đó cũng không phải mới xây, mà là từ đã có làm hỏng nền tảng bên trên thiết kế ra một bộ có thể sẽ có vấn đề tiết điểm đều cho bao dung kết cấu. Loại này độ khó đơn giản có thể nói được là địa ngục cấp biến thành người khác đến, liền xem như từng có thực thao kinh nghiệm chính thức luyện kim sư, cũng phải đau đầu, xa so với phổ thông 3000 văn khó khăn quá nhiều. Thu hồi khắc họa dùng bút, Lý Tố nhìn đối phương nói, thử nhìn một chút, hạch tâm đường về phải trang bình thường, vận chuyển tình huống như thế nào? Tốt. Có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói cảm xúc chập trùng, đây cũng không phải là sống sót sau tai nạn, đây là tuyệt cảnh chúng sinh. Nó có thể cảm nhận được, chính mình ngay tại phát sinh biến hóa, không chỉ là tiến lên giai, cấp độ càng sâu bị xúc động, người trước mắt khắc sâu tại chính mình hạch tâm bên trên phủ văn có rất mạnh trưởng thành danh sách, nó cuối cùng độ cao tuyệt không chỉ tại 3000 văn đơn giản như vậy. Vật chứa bản thân, ngay tại phát triển. Nó kích động lui ra phía sau một chút, đồng thời bắt đầu toàn lực vận chuyển tự thân hạch tâm, trung quanh kim loại cũng đang không ngừng chấn động. Đây là đang thông qua hạch tâm vận chuyển phủ văn điều động kim loại biến hóa, tốc độ rất nhanh, cơ hồ có thể nói là toàn lực vận hành. Theo phần này vận hành, nó chấn động càng lúc càng lớn. Có chút tối nhạt kim loại ngoại quan bắt đầu xuất hiện sắc thái, thân thể tình huống bởi vì cái này hoàn toàn mới khuôn mẫu ngay tại cấp tốc chuyển tốt, đối với năng lượng hấp thu chẳng những trở nên trôi chảy, tốc độ cũng bắt đầu đạt được gia tăng. Đồng thời, bên trong cực kỳ kinh người là, nó phát hiện tự thân sức tính toán tăng lên, phù văn bản khối danh sách ở giữa phản ứng tăng lên không sai biệt lắm tăng nhanh 5 mili giây tả hữu tăng lên, đối mặt kết quả này, nó cơ hồ phải nhận không nổi chừng lớn ánh mắt của mình. 5 mili giây sức tính toán tăng tốc, cái này hoàn toàn chính là vượt qua nó tưởng tượng kết quả. Đây cơ hồ có thể lý giải nó chẳng những hoàn thành tiến giai, càng là từ thấp nhất diễn toán danh sách được tăng lên, tiến vào tinh nhuệ giai tầng. Phổ thông, tinh nhuệ, phi phàm, siêu cấp. Đây là sinh mệnh kim loại phân cấp chế độ, nó cùng loại với sinh linh khác bên trong phàm nhân, thiên điêu khác biệt. Cái này phổ thông cùng tinh nhuệ, mặc dù chỉ là một cái cấp bậc, bên trong khoảng cách to lớn, là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đối mặt kết quả này, rộng mở tự thân hạch tâm sinh mệnh kim loại trọn vẹn sửng sốt vài giây sau, mới không nhịn được mở miệng, hạch tâm vận chuyển bình thường, phù văn biến hóa danh sách 3, có thể trưởng thành quy mô tính ra 5, chỉnh thể sức tính toán thời gian tăng tốc 5 mili giây. Nương theo lấy rộng mở hạch tâm sinh mệnh kim loại lời nói, ra tân sinh sinh mệnh kim loại bên ngoài, còn lại 5 cái sinh mệnh kim loại, bao quát tung bay ở Lý Tố bên người lơ lửng phi hành khí cũng nhịn không được chấn động một cái. May mà bọn chúng không phải nhân loại, không phải vậy thỏa thỏa hít một hơi linh khí, phát ra tê tê thanh âm. Phù văn biến hóa danh sách, đại biểu cho nên kim loại có thể biến đổi hình không gian, không hề nghi ngờ cái số này càng nhiều, công năng tính cũng càng nhiều, ba danh sách mặc dù không phải rất nhiều, có thể kiểm tra lo đến đối phương chỉ là thấp nhất danh sách tình huống dưới, tương đương với gấp 3 tăng cường. Chỉ là điểm ấy, bản thân liền đầy đủ kinh khủng. Kết quả, trưởng thành quy mô tính ra 5. Nói cách khác nó danh sách còn có thể trưởng thành 2 lần. Đây tuyệt đối là một cái kinh người tình huống, mang ý nghĩa đối phương đã có tư cách tiến vào phi hạm, đạt tới trở thành nó phụ thuộc danh sách tư cách. Cái này khoảng cách to lớn, tương đương khủng bố. Nhưng mà, trở lên những này đều không phải là khoa trương nhất chân chính khoa trương là sức tính toán 5 mili giây tăng tốc. Làm sinh mệnh kim loại, phép tính phản ứng tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nó liên quan cơ hồ có thể nói là sinh mệnh kim loại các mặt, phòng ngự, tiến công, biến hóa chờ chút. Mà 5 mili giây tăng lên, đừng nhìn nó thật không nhiều, cần phải rõ ràng sinh mệnh kim loại bản thân sức tính toán liền cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống bình thường một cái chương trình khởi động, cũng chính là vài mili giây thời gian mà thôi. Tỷ như nói phổ thông sinh mệnh kim loại, phản ứng chênh lệch thời gian không nhiều tại 10 mili giây, mà tinh nhuệ cấp thì tại 5 mili giây tình huống, phi phàm thì đạt đến kinh người hơi giây. Mà ở trong đó khác biệt chính là, phổ thông kim loại một lần phát động công kích, tinh nhuệ cấp có thể phát động 2 lần, phi phàm cấp có thể phát động 10 lần, đồng thời còn có dư lực gia nhập đối với mục tiêu quan trắc, kỳ phản ứng tính toán các loại một loạt động tác. Chênh lệch có thể nói phi thường lớn. Là lấy, vừa rồi vẹn vẹn vẫn chỉ là có thể bên trên phi hạm ra hỏa, bây giờ đã một chân đã dẫm vào vệ hạm phụ thuộc hàng ngũ. Cho dù nói vệ hạm không cần, phi hạm cấp tuyệt đối sẽ cấp tu nhận sử dụng. Gia hỏa này nhân sinh, không đối, kim loại sinh xem như bị triệt để cải biến. A đây là một tấm tinh anh cấp phù văn kết cấu. Lơ lửng phi hành khí nhịn không được kích động, vì cái gì sinh mệnh kim loại muốn công khai nhà mình kim loại phù văn, còn để tộc nhân lấy phương thức như vậy đến để ngoại tộc thí nghiệm. Không phải là vì cái này sao? Nhưng rất nhanh, đối với phần này tân sinh đặc thù phù văn kết cấu kích động lại giảm xuống không ít. Dù sao cái này kết cấu nó cũng nhìn thấy, là căn cứ trước mắt cái này kim loại chuyên môn sáng tạo, muốn sử dụng trừ phi có sao mà giống nhau hạch tâm tổn thương sinh mệnh kim loại, không phải vậy rất khó sử dụng, bởi vì kết cấu điểm chính là lấy bị hao tổn bộ phận làm bắt đầu. Thuần túy thuộc về là luyện kim sư cá nhân tú. Bất quá khi ánh mắt nhìn về phía Lý Tố, lơ lửng phi hành khí rất nhanh lại kích động. Đây là lần thứ nhất thực thao, đối phương liền cho thấy kinh người như thế phù văn kết cấu thiên phú, không hổ là linh hồn một đạo mọi người, khó trách phía trên vừa lên đến liền trực tiếp đem người đưa đến thứ 900 tầng vị trí. Từ kỳ biểu hiện đến xem, trở thành luyện kim đại sư trên cơ bản có thể nói là dễ dàng. Mặc dù khó mà nói đối phương cuối cùng có thể đi đến cái tình trạng gì, nhưng sinh ra tinh nhuệ cấp độ văn kết cấu đã ván đã đóng thuyền, nói không chừng khả năng sáng tạo ra phi phạm cấp kim loại phù văn kết cấu, trực tiếp thu hoạch được kim loại bộ tộc khách khanh thân phận. Cái này nhưng rất khó lường, nhìn chung toàn bộ sinh mệnh kim loại bộ tộc lịch sử, có thể có được khách khanh thân phận người, đó cũng là ít càng thêm ít. Nghĩ tới đây, lơ lửng phi hành khí không nhịn được đem vừa rồi ghi chép trực tiếp báo cáo, có thể khẳng định sau đó thượng tầng nhất định sẽ chấn động không thôi, mẫu hạm tạm thời không để cập tới. Tinh hạm cấp tuyệt đối sẽ ngồi không yên, để phụ thuộc vệ hạm cùng kết đế khế ước không có chút nào ngoài ý muốn. Sinh mệnh kim loại mặc dù đoàn kết, nội bộ hầu như không tồn tại lẫn nhau đấu đá tình huống, nhưng luyện kim sư lại không giống với, đặc biệt là trước mắt loại này luyện kim sư, ngươi không thể đem đối phương làm thủ hạ đến dùng, cho nên sớm kết đế khế ước, tương đương với đem thuộc về tiến hành phân chia, có ưu tiên vận dụng quyền hạn. Dù sao, sinh mệnh kim loại phương hướng phát triển cũng không giống nhau, chương 1097 cả hai cùng có lợi, hắc ám 2/1, 2, chương 1097 cả hai cùng có lợi, hắc ám 2/1, 2. Thuộc loại phong phú. Đặt trước, có thể cho đối phương chủ công chính mình cái này hệ liệt kết cấu diễn biến. Bởi vậy, luyện kim đại sư đối với sinh mệnh kim loại mà nói, đúng là một cái củ cải một cái hố. Mà tại lơ lửng phi hành khí truyền lại tin tức thời điểm, còn lại 4 cái sinh mệnh kim loại con mắt thì là triệt để phát sáng lên, hiện ra hồng quang mắt không ngừng chớp động. Có thể sống, liền xem như kim loại, cũng sẽ không muốn chết. Huống chi bây giờ chẳng những có sống khả năng, còn có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn chúng 4 cái tâm tình. Cảm nhận được 4 cái sinh mệnh kim loại tâm lý cảm xúc, Lý Tố đôi mắt có chút lấp lóe, trực tiếp vây vây tay, ra hiệu kế tiếp tiến lên tới. Cũng không phải nói hắn nữa thích khiêu chiến luyện ngục cấp bậc, cái này chữa trị quá trình đích thật là phức tạp một chút, nhưng làm luyện tập vật liệu, lại là cung cấp cho hắn đại lượng phù văn kết cấu kinh nghiệm, đồng thời những kinh nghiệm này đều cực kỳ hiếm thấy, có thể cho hắn cung cấp không ít linh cảm. Bởi vậy, So sánh bình thường kết cấu, nhiều đến một chút loại tình huống này sinh mệnh kim loại, không hề nghi ngờ có thể tăng tốc hắn đối với kim loại phù văn kết cấu nắm giữ tốc độ, cực lớn rút ngắn hắn ở phương diện này cần dùng đến thời gian. Thời gian, đối với trước mắt Lý Tố mà nói, vẫn tương đối trọng yếu. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, luyện kim sư khối này nói ít cũng muốn 2 đến 3 năm tả hữu mới được, nhưng nếu là không ngừng qua tay loại này đặc thù bị hao tổn kim loại, thời gian này không thể nghi ngờ có thể thật to sớm. Đương nhiên, sớm lại như vậy sinh mệnh kim loại số lượng đủ nhiều. Không sai biệt lắm chừng 5 phút, 5 cái sinh mệnh kim loại hạch tâm đã bị Lý Tố cho điều chỉnh hoàn thành, cái này trực tiếp để hắn thu hoạch lượng lớn kinh nghiệm. Nhìn xem hưng phấn không gì sánh được, phản phất nên đón tân sinh bình thường 5 cái sinh mệnh kim loại, Lý Tố cũng là không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Liên tính huống mà nói, không hề nghi ngờ thuộc về cả hai cùng có lợi. Hắn không chỉ có thắng được kinh nghiệm càng nhiều, còn đồng thời thu hoạch mấy cái này sinh mệnh kim loại hảo cảm, không phải cả hai cùng có lợi là cái gì? Là lấy Lý Tố quay đầu nhìn về hướng lơ lửng phi hành khí nói dạng này sinh mệnh kim loại còn gì nữa không? A, lơ lửng phi hành khí nào nào, mặc dù nói đối phương thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, nhưng thao tác như vậy không thể nghi ngờ vô cùng phiền phức, thực sự không nghĩ tới đối phương thế mà còn dự định tiếp tục. Rất nhanh, nó điểm một cái thân thể của mình, có không sai biệt lắm đều có ngàn cái. Mới mấy ngàn sao? Lý Tố sửng sốt một chút, lập tức có chút thất vọng, không thể nghi ngờ số lượng này xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn ít rất nhiều. Rất ít ta. Lơ lửng phi hành khí nhịn không được ngây người, đáng tiếc nó không mặt mũi, không phải vậy thỏa thỏa một mặt cổ quái. Mặc dù nói có tự nguyện trở thành vật thí nghiệm độc nhân, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào tay có thể trực tiếp tiến hành thao tác như vậy, trên cơ bản đều là hoàn thành học đồ tu hành. Mấy ngàn cái dạng này sinh mệnh kim loại, mỗi cái hơn 10 lần, nó sở ý vị lấy chính là chọn vẹn hơn bạn luyện kim sư. Một tên ngoại bộ sinh linh từ học đồ muốn trưởng thành là luyện kim sư, bản thân liền là 100. Không không không trong đó không ra một cái, hơn bạn luyện kim sư ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa dòng dã 1 tỷ chi cự cấp 1 học đồ. Vốn cho rằng số lượng sẽ rất nhiều, Lý Tố rất nhanh bình phục tâm tình của mình, tính toán, mấy ngàn liền mấy ngàn đi. Nhiều như vậy điều chỉnh xuống tới, 5000 phù văn có lẽ có ít độ khó, 4000 cấp lời nói nên vấn đề không lớn. Tương đương với lập tức nhảy qua 1-2-3 cái giai đoạn, vẫn như cũ tiết kiệm không ít thời gian, không sai biệt lắm tương đương với chừng 1 năm, bị áp xúc đến mấy ngày, cũng coi như thu hoạch rất tốt. Lý Tố nghĩ nghĩ, nói thẳng, như vậy, xin đem những cái kia bị hao tổn cá thể đều gọi tới cho ta đi, bị hao tổn trình độ càng lớn có hạn. Lơ lửng phi hành khí có chút ngây người, có chút khó tin. Đương nhiên, nếu là trong thời gian này có mới tăng bị hao tổn cũng có thể kêu đến. Giờ khắc này lơ lửng phi hành khí nhịn không được hơi chấn động một chút, một loại đặc thù cảm giác không khỏi dưới đáy lòng sinh sôi, bọn chúng mặc dù nói là sinh mệnh, có thể trên thực tế là cũng không bị coi là sinh mệnh cá thể, cho dù là chính bọn chúng bồi dưỡng học đồ, luyện kim sư cũng giống vậy, mặc dù sợ hãi tại sinh mệnh kim loại lực lượng, lại tại một ít địa phương, hiển lộ ra đối với sinh mệnh kim loại lơ đễnh. Đang hồi tưởng lại Lý Tố ngay từ đầu hỏi thăm nó, không có thí nghiệm máy mô phỏng lời nói. Rất hiển nhiên, đối phương là đưa chúng nó trở thành chân chính sinh mệnh mà đối đãi. Khách nhân, ân, ta ơn ngài. Lơ lửng phi hành khí nhìn xem Lý Tố, trong lúc nhất thời trong lòng phảng phất có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng vẹn vẹn hóa thành 3 chữ. Đáng tiếc, chính mình lệ thuộc vào siêu cấp mẫu hạng, nếu không. Nhìn xem lơ lửng phi hành khí, Lý Tố hơi kinh ngạc, phải biết từ gặp mặt bắt đầu ra hỏa này vẫn không có bộc lộ qua quá nhiều cảm xúc, còn tưởng rằng thuộc về cao lạnh thiết trí kim loại, không nghĩ tới lúc này đột nhiên báo tô ra một câu như vậy tình cảm phức tạp lời nói. Đương nhiên, không riêng gì lơ lửng phi hành khí, giờ phút này 5 cái được sửa xong sinh mệnh kim loại đôi mắt cũng đang không ngừng chấn động. Đáng tiếc, đối phương là đại la, là viễn siêu bọn chúng tưởng tượng sinh mệnh, mà rất hiển nhiên năng lực của bọn nó thực sự quá yếu, nếu như bọn chúng không phải ngàn văn kim loại, mà là 9.000 văn phi hạng. Không chỉ bọn chúng, giờ phút này, dù là U Mê tân sinh kim loại cũng không khỏi kéo gần lại Lý Tố khoảng cách, bọn chúng tư duy không gì sánh được thuần túy, bởi vậy có thể cảm nhận được đồng tộc tâm linh ba động, vì vậy đối với cái này rõ ràng không giống với tự thân chủng tộc sinh linh, không nhịn được có ấn tượng tốt. Rất hiển nhiên, chính như Lý Tố dự đoán, cục diện hai phe đều có lợi. Mặc dù tại này chủng loại giống như bảy chủng giai cấp kết cấu bên trong, tầng dưới hảo cảm kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng làm có thể dung nhập đạo đối phương hệ thống luyện kim sư, tăng thêm tầng dưới sinh mệnh kim loại hảo cảm, tương lai hắn ở trung ương hành tinh làm việc, không thể nghi ngờ sẽ đạt được cực lớn tiện lợi. Giờ này khắc này, luyện kim sư tháp cao, tầng thứ 10, một vị trí nào đó. Nơi đó có một cái rất lớn cửa sổ, đối liền phía dưới gian phòng, rất sâu, đen kịt, bên trong truyền đến nồng đậm dị sát khí tức mục nát. Đó là sinh mệnh kim loại điểm cuối cùng, quá nhiều thất bại, dẫn đến hạch tâm triệt để mất khống chế, tiến vào tử vong đến ngược sinh mệnh kim loại đều sẽ bị đưa đến nơi này, thông qua cánh cửa lớn này, bị ném tiến cái kia đen kịt không nhìn thấy bất luận cái gì quang minh đấy địa phương, tại u ám bên trong chờ đợi sinh mệnh sau cùng thiên trường. Hôm nay, có chút không giống. U ám, băng lãnh, y mắng lòng đất trong phòng, xuất hiện thanh âm, động tĩnh. Tiểu Di, vì cái gì? Đi theo Lý Tố thăng hàng bậc thang xuống tới kỳ dị kim loại, giờ phút này thân thể nàng thể thượng trình hiện ra không bình thường điểm đen, những điểm đen kia vặn vẹo lên, bên trong tràn ngập không gì sánh được hỗn loạn tin tức. Tiểu gia hỏa thanh âm lộ ra rất là thống khổ, không riêng gì thân thể, còn có trên tinh thần. Đối mặt nàng chất vấn, đối diện là một cái nữ máy móc, bất quá không giống với Lý Tố nhìn thấy cái kia, nó toàn thân đen kịt, không có nửa điểm quang trạch không nói, trong con mắt càng là đốt hỏa diễm màu đỏ tím. Vặn vẹo, lại không tưởng. Nó không nói một lời, cũng không trả lời tiểu gia hỏa vấn đề, chỉ là tại xác định tiểu gia hỏa tình huống sau, bắt lấy nó thân thể trực tiếp ném vào cách đó không xa dị sắt trong đống. Những cái kia cũng không phải là đơn thuần kim loại, mà là vốn nên tươi sống sinh mệnh kim loại. bọn chúng phần lớn đều đã chết, lại hoặc là nào sắp chết đi, y mắng nằm ở nơi đó. Kim loại văn minh đã từng chỉ là một cái rất nhỏ văn minh, cũng không có bao nhiêu cường đại cá thể, vì tăng lên chính mình, đem hạch tâm phủ văn diễn hóa đi ra, mời đại lượng phi kim loại sinh mệnh đến đây học tập, thông qua mặt khác thị giác sinh mệnh thị giác, đến để thăng bản tộc phủ văn kết cấu. Cũng chính là cái gọi là luyện kim sư hệ thống. Đối với cái này vĩ đại kế hoạch, sinh mệnh kim loại bọn họ không có phản đối, toàn thể tiến hành duy trì. 800000 năm, vô số sinh mệnh kim loại vì kế hoạch này không oán không hối dâng ra sinh mệnh của mình. Từ nhất đẳng kim loại mãi cho đến cửu đẳng, ở trên con đường này bỏ ra không gì sánh được thê thảm đau đớn đại giới. Lúc đầu cái này cũng không có gì, chỉ cần bộ tộc có thể tiến hóa, có thể cường đại. Nhưng bây giờ đâu, đều sớm đã trở thành nam thiên tinh vực bá chủ sinh mệnh kim loại, vẫn tại kéo dài cái này cổ lão kế hoạch, chờ tới khi cửu đẳng sinh mệnh không ngừng một lần, lại một lần bỏ ra, trô đổi lấy vẹn vẹn chỉ là thập đẳng trở lên sinh mệnh kim loại cường hóa. Nhất đẳng cùng cửu đẳng triệt để biến thành cấp thấp kim loại, phụ thuộc kim loại. Coi như vậy cũng không quan trọng, cũng không có nghĩ tới phản kháng, vi phạm, dù sao làm sinh mệnh kim loại bộ tộc một bộ phận, đều tại bỏ ra. Thế nhưng là, rõ ràng sớm tại mấy vạn năm trước bọn chúng liền đã thành công mô phỏng ra đẳng cấp thấp hạch tâm, đã không cần đang dùng cấp thấp kim loại bọn họ đi làm loại nguy hiểm kia thí nghiệm, nhưng là bọn chúng lại tự tuyệt, vẫn như cũ bảo trì cái này cổ lão mà xấu xí chương trình. Biết lý do là cái gì sao? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì máy mô phỏng quá mức đắt giá, dùng đến vật liệu không gì sánh được chân quý, vừa nhất tổn thất thậm chí lớn xa hơn 1000 cái cấp thấp sinh mệnh kim loại. Biết buồn cười nhất địa phương là cái gì không? Buồn cười nhất chính là đến vạn văn kim loại trên thân, giá trị này đắt đỏ máy mô phỏng liền có thể sử dụng, hơn nữa còn là chỉ có thông qua được máy mô phỏng mới có thể sử dụng tại vạn văn kim loại trên thân, đồng thời quá trình này bất luận hư hao bao nhiêu máy mô phỏng. Ha ha, ha ha ha. Nói đến đây, đen kịt nữ máy móc không nhịn được cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng, trào phúng, bi phẫn, cùng lửa giận. Đáng tiếc, làm sinh mệnh kim loại, cấp thấp kim loại không cách nào phản kháng cao cấp kim loại, đây là bi ai của chúng ta, đồng thời cũng là bọn chúng ỷ vào. Bất quá, bọn chúng mãi mãi cũng không có khả năng nghĩ đến đại lượng chết đi sinh mệnh kim loại tại điểm cuối của sinh mệnh, nó trồng chất hạch tâm chỗ sâu cảm xúc hóa thành vận bèo số liệu, đồng thời truyền ra ngoài, thông qua từng bước lại một cái sắp chết đê dài sinh mệnh không ngừng kéo dài. Cuối cùng, tại cái này một lần lại một lần kéo dài bên dưới, nên đón chất biến, tạo thành ra một cái không bị bọn chúng cảm giác cùng khống chế đại tập thể tư duy. Mà cái này mỗi cái kim loại thành thị đều có thi hài chất đống chỗ, chính là cái kia đại tập thể tư duy trung ương máy xử lý. Đáng tiếc, tức tiện ý thức đã thủy biến, tư duy không tại bị cao đẳng kim loại khống chế, nhưng như cũng còn thiếu rất nhiều. Bên trong, còn kém hạch tâm. Khiếm khuyết một khối trí cao mẫu kim tạo thành siêu cấp sinh mệnh kim loại. Ta đáng yêu chất nữ, cảm ơn ngươi đưa tới sau cùng bộ phận thân thể của ngươi. Không uổng công ta cố nén buồn nôn, sắc ý, đi nên hợp ngươi cái kia ngây thơ lại ngu xuẩn ý nghĩ. Hôm nay, một cái bẩn thỉu cao đẳng kim loại sẽ tại cái này cấp thấp sinh mệnh trong mộ địa chết đi, đồng thời một cái vĩ đại đại tập thể tư duy sẽ tại nơi này sinh ra. Tên là Hắc Ám Kỷ Nguyên, sẽ từ nơi này bị triệt để lật ra. Nhìn xem trên khuôn mặt kim loại lộ ra vô cùng bặm bẹo cùng toàn cảnh là cừu hận nữ máy móc, bị ném tiến trong đống thi thể tiểu gia hỏa, không nhịn được run rẩy. Nàng không chỉ có rõ ràng cảm nhận được chính mình tiểu di đối với nàng khắc cốt cửu hận, nàng càng cảm nhận được trong thân thể mình bị rót vào màu đen trong tin tức điên cuồng cùng căm hận. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, tại sinh mệnh kim loại bộ tộc bên trong, vậy mà phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Mà rất nhanh, theo trên thân thể nàng điểm sáng màu đen bắt đầu chấn động, cái này đê dài kim loại mộ địa lập tức sinh ra phản ứng, những cái kia đã sớm phá toái hạch tâm bắt đầu chảy ra tràn đầy mùi rủa, hận ý tin tức nguyên tố, hướng phía tiểu gia hỏa thân thể mãnh liệt đi qua. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều thống khổ, trong nháy mắt liền đem tiểu gia hỏa cho bao phủ hoàn toàn. Nhìn xem bị hắc ám tin tức bao phủ tiểu gia hỏa, nữ máy móc khuôn mặt không khỏi một vòng thống khổ, nàng không hề nghi ngờ là căm hận nhưng đó là nhắm vào những cái này cao cao tại thượng đám gia hỏa. Trước mắt cái này, làm tân sinh kim loại, nàng kỳ thật cùng đại đa số cấp thấp sinh mệnh kim loại cũng không có khác nhau. Những ngày kia, cũng không hoàn toàn chỉ là nên hợp, làm hắc ám kim loại, khác biệt với thông thường kim loại mà nói, nó mãnh liệt nhất chính là tình cảm. Bất quá, rất nhanh sắc mặt nàng liền băng lãnh kiên định xuống tới. Hy sinh là bất đắc dĩ. Bọn chúng cho tới bây giờ đều không có đường lui. Sinh mệnh cấp thấp bỏ ra, thực sự quá nhiều, nhiều lắm, cái kia từng đống nợ máu, thấy không rõ, hóa không xong, chỉ có thể dùng chiến tranh, dùng tử vong, mới có thể đi vào đi tiêu giảm. Xoay người, nữ máy móc không do dự, cũng không có quay đầu, trực tiếp đi ra tòa này xương trắng chất đống phần mộ. Cho nên hết thể đã không có cách nào vãn hồi giờ khắc này cấp thấp kim loại chờ đợi thực sự quá lâu, quá lâu. Chỉ có hắc ám kim loại quật khởi, hắc ám nguyên kỷ tiền đến, đánh vỡ chính thống kim loại thống trị, bọn chúng mới có thể nên đón tân sinh, mặc kệ vì thế bỏ ra bao lớn đại giới. Về phần nói thất bại, đối với bọn chúng mà nói, vậy chỉ bất quá là lần nữa một lần nữa trở lại cái này không nhìn thấy một tia ánh sáng lòng đất, tuyệt vọng chờ đợi tử vong tiến đến mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận không có đường lui, đã bị đối phương bức bách đến góc tường, chỉ có thể phản kháng, cũng chỉ có phản kháng mới có thể cho sinh mệnh cấp thấp bọn họ mở hy vọng duy nhất tuyển lấy. Chương 1098 hứng thú đưa tới chấn động, chương 1098 hứng thú đưa tới chấn động, khẩn trương như vậy làm cái gì, chính là ưa thích chơi đùa mà thôi, chán ấy cũng liền chính mình trở về. Cùng lúc đó, Vương Thành trung ương, theo tin tức truyền tới, yêu cầu xin mời siêu cấp mẫu hạm hỗ trợ tìm kiếm tin tức, có sinh mệnh kim loại có chút lơ đến mở miệng. Tiểu thư tình huống, người khác không rõ ràng, bọn chúng còn không biết ta. Đây chính là từ trí cao mẫu kim ở trong đản sinh ra tân sinh kim loại, cho dù hạch tâm còn không có cắm vào kim loại phù văn danh sách, nó trời sinh liền tự mang kinh người năng lực. Huống chi, đây chính là sinh mệnh kim loại vương thành, là siêu cấp mẫu hạm diễn hóa thân thể. Một khi phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ cần tiểu thư phát ra tín hiệu, siêu cấp mẫu hạm liền sẽ tự động cập mình, sinh ra phản ứng. Bởi vậy, chỉ cần còn tại siêu cấp mẫu hạm thân thể bao trùm phạm vi ở trong, đối phương liền sẽ không có dù là một chút xíu uy hiếp. Về phần nói cắm vào cấp thấp kim loại phù văn, vậy thì càng là nói giỡn, cao đẳng kim loại sở dĩ là cao đẳng kim loại, không chỉ có riêng chỉ là tạo thành vật liệu không giống với mà thôi, nó hạch tâm chỗ sâu thế nhưng là tồn tại trí cao phù văn kết cấu ký ức. Có thể nói trừ phi nói thật gặp được đỉnh cấp kim loại phù văn kết cấu, dẫn phát trí cao phù văn sinh ra phản ứng, nếu không kể trên tình huống càng là nửa điểm khả năng đều không có. Tiên thiên danh sách liền sẽ tự động bài xích loại kia cấp thấp phù văn kết cấu, căn bản không có cách nào cắm vào trong đó. Đỉnh cấp hạch tâm phù văn cắm vào, yêu cầu cùng phổ thông hạch tâm, hoàn toàn là hai khái niệm. Nghĩ thì nghĩ, xử lý phần này ý kiến sinh mệnh kim loại hay là dựa theo quá trình đem xin mời tiến hành đưa ra, chỉ bất quá giảm xuống ưu tiên bình xét cấp bậc, về phần sức tính toán xin mời phương diện cũng vẹn vẹn chỉ là khóa chặt tháp cao khu vực. Dù sao chỉ cần còn tại siêu cấp mẫu hạm diễn hóa vương thành phạm vi bên trong, liền căn bản không thể lại xảy ra vấn đề. Đương nhiên, không chỉ là nó như vậy, cơ hồ tất cả sinh mệnh kim loại đều là như vậy. Vương thành tại sinh mệnh kim loại thuộc về cao nhất cấp bậc an toàn, từ thành lập cho tới bây giờ, mấy chục vạn năm đến nay, liền một lần an toàn sự cố đều không có phát sinh. Bởi vậy, to lớn bộ phận sự kiện đều sẽ trực tiếp tiến hành bình xét cấp bậc hạ xuống, nhiều nhất điều động phát sinh tình huống xung quanh sức tính toán đi tiến hành xử lý. Đây là lực lượng, cũng là tự tin. Trên không trung, từ tháp cao rời đi nữ máy móc cảm thụ được trừ tháp cao bên ngoài, bình tĩnh như trước vương thành, băng lãnh kim loại trên gương mặt không nhịn được một vòng cười lạnh. Nguyên bản, nàng đã làm tốt sẽ bị ngăn ở vương thành chi trung, bị mẫu hạm quá chặt, giết chết chuẩn bị. Kết quả lại là người đều đi ra vương thành bên kia, lại là một chút phản ứng đều không có. Thành bình quá lâu, cho dù nói sinh mệnh kim loại cũng đã quen thuộc căn nhàn, đã mất đi vốn nên có tính cảnh giác, nếu vẫn mấy chục vạn năm trước đó lời nói, đừng nói đáp thủ, nàng chỉ sợ ngay cả tới gần vương nữ cơ hội đều không có. Kế hoạch như thế nào? Rất nhanh, có tiếng kim loại băng lãnh vang lên. Bên này đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Thành không có phản ứng. Tự nhiên là không có. Ha ha, cái này thật đúng là rất tốt, ngươi lập tức tiến về điểm tiếp ứng, ta sẽ cho ngươi an bài thời không truyền tống, đưa ngươi đưa ra trung ương hành tinh, cho Hắc Ám đại tập thể hoàn thành, tranh thủ thời gian. Tốt. Túi đầu, nhìn thật sâu một chút, vẫn như cũ hòa bình Vương Thành, nữ máy móc nhịn không được cười lạnh, tiếp tục hưởng thụ đi, cái này còn lại không nhiều cao cao tại thượng thời gian, rất nhanh các ngươi đều sẽ được kéo vào vũng lầy bên trong. Cùng lúc đó, một đầu khác, Lý Tố tương đương công việc lưu đủ lên. Mấy ngàn đài sinh mệnh kim loại, số lượng còn là không ít. Đồng thời bên trong không thiếu tình huống cực kỳ nghiêm trọng, có chút thậm chí đã đến sắc bên bờ hủy diệt, hạch tâm tình huống có thể nói bên trên là không gì sánh được hỏng bét. Đối mặt tình huống này, Lý Tố tự nhiên là không chút do dự nhằm vào những cái kia cực độ hỏng bét cơ thể tiến hành điều chỉnh đứng lên. Trước mắt những này, đối với hắn mà nói, đều là từng cái to lớn bao kinh nghiệm, không dung bỏ lỡ. Một chút quá độ phiền phức không có là sai, không gian Lý Tố đầu tiên tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh, đầu tiên tránh cho nội bộ tiếp tục đục nát, sau đó để nó hiện tại một bên chờ lấy, các loại tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm sau, tại đến xử lý. Đầu tiên hay là quay chung quanh khó khăn, lại tồn tại nhất định không gian tiến hành chữa trị. Một máy, lại một máy. Theo không ngừng vào tay, tốc độ của hắn gọi là một cái lại nhanh lại ổn, tăng thêm cảnh giới còn tại đó. Chủ tư duy xác định phương án sau, trên cơ bản còn lại phân ra một tia tâm thần cầm đao là được. Ngay từ đầu xử lý một máy, cân nhắc một máy. Chờ đến phía sau, trực tiếp đồng thời xử lý mười mấy đài. Có được linh hồn trí cao phía dưới, một khi thuần thục, tự nhiên không nói chơi. Nương theo lấy một máy lại một máy sinh mệnh kim loại bị hắn sửa lại thành công, Lý Tố chung quanh sinh mệnh kim loại càng ngày càng nhiều. Bọn chúng cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp liền đợi tại Lý Tố chung quanh, thật lâu không muốn rời đi. Làm sinh mệnh kim loại, tình cảm của bọn nó 10 phần trực tiếp, thuộc về có một, chính là một, bởi vậy kim loại bộ tộc đối bọn chúng mà nói là sinh ra chi địa lời nói, Lý Tố cơ hồ thì tương đương với là bọn chúng tái sinh phụ mẫu. Loại cảm tình này, tổn hại càng là nghiêm trọng, không thể nghi ngờ thì càng nhiều. Đồng thời, làm thí nghiệm cơ, bọn chúng bản thân cũng không có thí nghiệm bên ngoài nhiệm vụ, tăng thêm bị Lý Tố cải tạo hoàn thành phía dưới thí nghiệm nhiệm vụ cũng không cần lại đi tiến hành sinh mệnh, nói cách khác thuộc về trạng thái chờ, có thể tự do hành động. Để cho tiện Lý Tố cứu trợ cái khác kim loại, bọn chúng trực tiếp áp xúc thân thể của mình, đồng thời tiến hành tổ hợp, hết thảy chỉ vì lặng lặng đợi tại Lý Tố bên người. Cho dù đối với tràn ngập chung quanh nóng rực ánh mắt, đúng là có chút tê cả da đầu, dù sao quá sốt ruột bên trong cảm xúc mảy may đều không che giấu. Bất quá tại khi thấy bọn chúng tổ hợp sau, Lý Tố đôi mắt lại là không nhịn được tỏa ánh sáng. Cho dù nói là tu tiên giả, có thể biến đổi hình người máy, máy lắp ráp khí người, cái kia thỏa thỏa có thể nói được là hài tử thời điểm mộng tưởng a, mặc dù đối với sắt vách đôi kia tiểu nhân rất chán ghét, nhưng không thể không nói bọn hắn làm ra cơ giáp a, thêm a, khu cụ, hay là rất tán đồng. Máy móc sắt thép, không hề nghi ngờ đúng là nam nhân lãng mạn a, kết quả là, tại đem biết bắt nhất cái kia hơn 100 cái hoàn thành xử lý, chữa trị qua đi, Lý Tố nhiều hứng thú nhìn về hướng mấy cái này tiểu gia hỏa, không nhịn được bắt đầu cùng bọn hắn thảo luận. Kiếm laser, súng laser, tổ hợp biến hình, nano hình thái chờ chút. Nghe được Lý Tố hỏi thăm, sinh mệnh kim loại bọn họ có chút dừng lại sau, lập tức không nhịn được cao hứng lên. Mấy ngàn cái sống không ít tuế nguyệt sinh mệnh kim loại, giờ khác này như là từng cái bị cho ăn đường hải tử, thật cao hứng cùng Lý Tố thảo luận. Dù sao, Lý Tố đối bọn chúng mà nói, như là tái sinh phụ mẫu một dạng tồn tại. kim loại máy móc đối với tình cảm là rất trực tiếp, phần ân tình này, bọn chúng không thể nghi ngờ muốn báo đáp, nhưng làm sao tự thân cảnh giới không cao, căn bản không có biện pháp giúp đến Lý Tố, vì thế không nhịn được cảm động. Lại không nghĩ rằng, làm đại la cảnh tồn tại vĩ đại, thế mà trò chuyện lên cùng bọn chúng có liên quan sự tình, đồng thời rất có hứng thú hỏi thăm có thể hay không. Bọn chúng tự nhiên không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trực tiếp căn cứ Lý Tố ý nghĩ, bắt đầu diễn hóa, biến hình đứng lên. Dù sao, Lý Tố cho ra phương hướng, đối bọn hắn mà nói, cũng là tương đối tươi mới. Đối phương hứng thú, cũng không phải là mẫu hạm hệ thống, mà là trước đây thật lâu, liền bị cho rằng là sai lầm con đường người máy hệ thống. Mặc dù là thuận tiện, người máy hệ thống cũng không hề hoàn toàn biến mất, trên thực tế tiến độ phương diện đều sớm ngừng. Dù sao, tại trong tinh không, không hề nghi ngờ mẫu hạm hệ thống mới là tối cường thể hệ. Mà nhìn xem chính mình tưởng tượng ở trong đồ vật, nhất nhất bị hiện ra ở trước mặt mình, Lý Tố cũng là không nhịn được bắt đầu vào tay tiến hành cảm xúc, thảo luận. Rất nhanh, rõ ràng hẳn là trị liệu trung tâm nơi này, biến thành một trận người máy hệ thống kéo dài. Càng ngày càng nhiều sinh mệnh kim loại không nhịn được gia nhập tiến đến, thậm chí cũng không có thụ thương sinh mệnh kim loại đang nghe bên này sự tình, đạt được cần càng nhiều ngàn vạn kim loại thời điểm, cũng là không nhịn được tự phát chạy tới. Vì thế, gian phòng đều biến hóa. Thông qua để ép chung quanh cái khác gian phòng, đem Lý Tố cho gian phòng không ngừng tăng lớn, chiếm diện tích trực tiếp vượt qua 10.000 bình phương trở lên. Không chỉ có như vậy, bởi vì hắn quan hệ, chạy tới sinh mệnh kim loại cũng từ ban sơ mấy ngàn, lập tức quyết trương đến mười mấy vạn tình trạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng thứ 10 cơ hồ tất cả sinh mệnh kim loại đều chạy tới, chỉ để lại có hạn sinh mệnh kim loại ở bên ngoài cung cấp phục vụ. Nhìn xem ngồi tại vô số sinh mệnh kim loại trung tâm, bị bao vây lại Lý Tố, một mực đi theo hắn lơ lửng phi hành khí có chút ngây người, đầy giấy ngạc nhiên. Thật sự là chuyện này phát triển, có chút mẹ nó dọa người. Bị hắn cứu sinh mệnh kim loại thông báo còn chưa tính, những cái kia không có thương tổn, mới gia nhập sinh mệnh kim loại cũng theo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bắt đầu đối với nó ôm lòng hảo cảm, đồng thời càng lúc càng lớn. Giờ khắc này, vốn nên là khách nhân Lý Tố, trực tiếp bị vây quanh tại trung ương, như là chủ nhân bình thường. Không chỉ có như vậy, lơ lửng phi hành khí có thể khẳng định, thượng vị sinh mệnh kim loại tạm thời không để cập tới, nếu là sinh linh khác, phàm là dám đối với Lý Tố có dù là một tia không lễ phép, nên đón đối phương tuyệt đối là cái này mười mấy vạn kim thuộc sinh mệnh điên cuồng rào sát. Đồng thời, quỷ dị nhất chính là lơ lửng phi hành khí phát hiện, Lý Tố liên quan tới người máy phương diện thảo luận, cũng không phải là có mục đích riêng, hắn là thật tâm ưa thích. Cái này mẹ nó thì càng quỷ dị, một cái từ bên ngoài đến đại la sinh linh, là lông đối với sinh mệnh kim loại hệ thống cảm thấy hứng thú như vậy. Nhìn xem theo thảo luận, Lý Tố cư nhiên tay cấu tạo lên tổ hợp loại phù văn, tân quang kiếm quang thương phù văn sau, chẳng những thảo luận, trực tiếp vào tay thực tiễn. Đối mặt một màn này, trong lúc nhất thời lơ lửng phi hành khí trong đầu ông, không nhịn được nghĩ, mọi người trong nhà, ai hiểu à? Cái này, đương nhiên, biết hay không không quan trọng. Chủ yếu là thảo luận nội dung, cao lơ lửng phi hành khí cũng không nhịn được lòng ngứa ngáy không tự chủ được sẽ tới. Đây chính là đại la, đồng thời hành vi của hắn tương đương với lấy kiến thức của mình dung hợp kim loại phù văn tri thức, lại mở một đường cấp bậc rất cao người máy chương trình học. Đôi này sinh mệnh kim loại mà nói, lực hấp dẫn thực sự quá lớn, quá lớn. Rất nhanh, ảnh hưởng bắt đầu lên men, thời gian dần trôi qua tầng 10 phía dưới, tầng 10 đi lên, càng ngày càng nhiều đê giai sinh mệnh kim loại đang nghe đồng bào gọi sau, không nhịn được chạy tới. Mười mấy bạn, rất nhanh, biến thành hơn trăm bạn. Đối mặt một màn này, sinh mệnh kim loại bọn họ không khỏi điều chỉnh tháp cao tầng dưới chốt kết cấu, trực tiếp đem thứ 9, thứ 10, thứ 11 ba tầng chỉnh hợp, đem cái khác sinh linh toàn bộ đưa tiễn, đồng thời từ ngoại bộ tiến hành bành trướng, hình thành ra một cái vượt qua tưởng tượng không gian khổng lồ, phối hợp Lý Tố, hoàn thành giấc mộng của hắn. Người nói cái gì? 9 tầng, tầng 10, tầng 11 dung hợp thành một tầng. Ai cho quyền hạ, tại trong lúc mấu chốt này? Rất nhanh, tin tức truyền tới thượng tầng, tại vương nữ mất tích trong lúc mấu chốt này, xuất hiện chuyện như vậy, dẫn đầu quản sự không nhịn được nổi giận đứng lên, sức tính toán vốn nên bị hoàn toàn dùng cho tìm kiếm vương nữ lập tức, làm sao có thể cho phép như vậy lãng phí? Lập tức phái người tới. Người nói người đi qua. Sau đó không có động tĩnh. Quản sự ngây dại, mắt máy móc không nhịn được trừng lớn, cái này mẹ nó đúng là gặp ủy. Luyện kim sư tháp cao, đây là bị người trò công kích sao? Chương 1099 làm sao bây giờ a? Chương 1099 làm sao bây giờ a? Đây cũng là có chút ngoài dự liệu. Mặc dù biết được có được linh hồn đại đạo cường giả, nguyên thần sẽ phi thường cường đại, thậm chí không kém gì sinh mệnh kim loại loại này không gì sánh được đặc thù sinh mệnh. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương thế mà có thể tại ngắn như vậy, lại nhanh như vậy thời gian liền đem kim loại phù văn nắm giữ đạo loại tình trạng này. Mặc dù luận trình độ, vẫn chỉ là luyện kim sư tả hữu, nhưng ở vận dụng lên đã có thể cùng một chút uy tín lâu năm luyện kim đại sư so sánh với. Lý Tố đưa tới vấn đề, tự nhiên đưa tới thượng tầng chú ý đang làm rõ ràng phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cùng dẫn phát sự tình người là ai sau, càng nhiều cử động bị lập tức kêu dừng. Dù sao Lý Tố thực lực địa vị còn tại đó, chớ nói chi là hắn bày ra kim loại phù văn thiên phú. Loại người này, hoàn toàn có thể nói bên trên là sinh mệnh kim loại bộ tộc mục tiêu. Cương đại cảnh giới, hoàn toàn khác biệt thị giác, mang đến hoàn toàn mới kim loại phù văn kết cấu, đối với sinh mệnh kim loại phù văn kết cấu hệ thống mà nói, ý nghĩa phi thường to lớn. Dù sao, kim loại phù văn trên bản chất là sinh mệnh kim loại hạch tâm, bên trong tuyệt đại đa số diễn hóa, cải biến đều là chính bọn chúng hoàn thành, mà không phải dựa vào ngoại lực. Cho nên, đối với sinh mệnh kim loại mà nói, Lý Tố đưa tới động tĩnh càng lớn, bọn chúng ngược lại càng là cao hứng. Cho dù nói giờ phút này bọn hắn thảo luận chủ đề, không phải chủ lưu mẫu hạm hệ liệt, mà là người máy hệ liệt cũng không quan trọng. Cũng chính là mấu chốt vấn đề, nếu như không phải vương nữ biến mất không thấy gì nữa, giờ khác này Lý Tố bên người chỉ sợ cũng không phải mấy triệu đê giai vòng kim loại lượn quanh, tinh hạm cấp chỉ sợ đều sớm nhịn không được vây quanh, đem nó mời được trên mình, chuyên môn mở cho hắn trừ ra một cái thí nghiệm hoàn cảnh, để hắn tùy ý thi triển. Đồng thời loại kia thi triển, hay là thuộc về tiếp nhận tỷ lệ tổn thất loại kia. Chớ nói chi là Lý Tố hết hạn trước mắt vẫn như cũ duy trì số không tổn thất, đồng thời còn cứu vãn mấy ngàn hạch tâm bị hao tổn sinh mệnh kim loại bên dưới, nhận hoan nên trình độ, chỉ sợ sẽ cao hơn. Mặc dù có chút khó có thể lý giải được Lý Tố làm đại la cảnh cấp bậc sinh linh, thế mà lại quan tâm dù là chỉ là một cái đê dài kim loại sinh mệnh, nhưng không hề nghi ngờ hắn thắng được hết thể tiếp xúc với hắn qua sinh mệnh kim loại hảo cảm, bất luận là những cái kia đê dài kim loại, hay là phía sau tới cao dài sinh mệnh kim loại. Mặc dù nói là kim loại, nó trên bản chất hay là sinh vật siêu phàm, mà xem như sinh vật siêu phàm, đối bị tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, cảm ứng là phi thường bén nhạy. Loại là đại la cảnh loại tồn tại này, nếu là muốn ẩn tàng, ngươi sẽ cảm giác không thấy, nếu là lòng có tức giận, ngươi sẽ cảm thấy e ngại, nếu là lòng sinh sát ý, ngươi sẽ vô cùng sợ hãi. Có thể làm cho nhiều như thế đê dài cao dài kim loại thân cận, tự nhiên dựa sát vào nó bên người, nói cách khác đối phương không riêng gì trên hành động, trên mặt cảm tình cũng là tương đương chăm chú, có thể nói tràn đầy phấn khởi thật đang thảo luận, nghiên cứu người máy cái này chương trình học. Giản thật, dù là sinh mệnh kim loại loại này đầy đủ kỳ dị sinh mệnh, cũng bị Lý Tố cái này một trận thao tác làm cho mơ hồ. Không có cách nào, nữ máy móc đối với nhân tộc hiểu rõ, quá ít. Đặc biệt là Lý Tố loại này cực kỳ người đặc thù tộc. Cứ như vậy nói đi, nếu là chạy đến tiếp trước Lý Tố trên địa cầu, mở ra luyện kim sư cái này chuyên nghiệp nói, bọn chúng sợ rằng sẽ kinh ngạc phát hiện, kết quả chính là chính mình xác suất lớn không đủ phân, sẽ bị tên là nam nhân lãng mạn cho bao vây, có lẽ sẽ còn xuất hiện nữ nhân lãng mạn cũng có nói. Có thể được xưng là đệ tứ thiên thai đặc thù người địa cầu, cái kia thật không phải đùa giỡn. Đại nhân, cái này nên làm cái gì? Đối mặt một màn này, quản sự cũng có chút ngây người, nguyên bản khôn khéo không gì sánh được hạch tâm, phảng phất bị người rót bột não. Mấu chốt này, không hề nghi ngờ hẳn là toàn lực ứng phó tìm kiếm vương nữ mới đối, nhưng lại không nhịn được bị đối phương hấp dẫn, không nguyện ý đánh gãy cái này khó được chẳng cảnh, là tại quá ma tính. Các ngươi tiếp tục tìm, bên này không cần phải để ý đến. Vương nữ đích thật là đại sự, nhưng một màn trước mắt, đối với sinh mệnh kim loại mà nói, cũng tương tự không gì sánh được khó được. Như thế một người khách nhân, không hề nghi ngờ có thể nói được là quý khách tương lai thuế nguyện có thể là minh hữu tồn tại. Huống chi, đối phương rõ ràng cùng vương nữ không quan hệ, liền càng thêm không có khả năng đi ảnh hưởng đối phương. Bên này, để ta tới nhìn xem là được. Nghe nữ máy móc lời nói, quản sự ngơ ngác một chút, không nhịn được nhìn nhà mình mẫu hạm, không nhịn được nhắc nhở, đại nhân, tinh hạm là không thể ký hiệp ước. Nữ máy móc nghe vậy một trận, không nhịn được ngang đối phương một chút. Liền ngươi nhiều chuyện. Ký hiệp ước a, giảng thật lực hấp dẫn thật rất lớn. Một cái đối với sinh mệnh kim loại có yêu thích, hơn nữa còn là trí cao chiến lược tồn tại, đừng nói vệ hạm chính là 100.000 văn tinh hạm lực hấp dẫn cũng vô cùng to lớn. Nếu là có thể trở thành nó đồng bạn, đột phá không nói trước, tương lai tất nhiên tương đương đặc sắc đi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vệ hạm trở lên sinh mệnh kim loại, đối với kim loại bộ tộc mà nói, là tuyệt đối hạch tâm chiến lực, không có khả năng tùy tiện để cho người ta ký hiệp ước đi. Quản sự không tại nhiều nói, rất mau lui lại hạ, dù sao có thể nói đã nói, ở trên địa vị nữ máy móc cao hơn hắn nhiều, còn lại cũng không tới phiên nó để ý tới. Nhiệt liệt thảo luận, kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Không chênh lệch nhiều nửa ngày lâu. Dù sao Lý Tố cái này mà tầng, năng lực tư duy quá mức kinh người trừ phi liên quan đến bạn dùng văn lên lớp đề, tại bảo trì 53.000 văn tả hữu trình độ bên dưới, có thể cung cấp nghiên cứu đồ vật vẫn tương đối thiếu. Không sai biệt lắm đẩy ra trên 100 cái hoàn toàn mới, cùng người máy tương quan phủ văn kết cấu sau, thảo luận đến điểm cuối cùng. Đang suy nghĩ xuống dưới, trừ phi là 5-6.000 dùng văn bên trên sinh mệnh kim loại. Đồng thời, nhiều như vậy hoàn toàn mới kết cấu, sinh mệnh kim loại bên này cũng muốn bản thân phân tích tiêu hóa một đoạn thời gian, nghiên cứu những này kết cấu các hạng số liệu mới được. Dù sao, đây chính là đại la cảnh cho ra phủ văn kết cấu, liền xem như sinh mệnh kim loại diễn toán cũng cần thời gian dài. Đương nhiên, không hề nghi ngờ tại đề giai kim loại mặt tầng bên trên, theo những phủ văn này xuất hiện, thực lực tổng hợp đạt được kinh người tăng lên. Cái kia đã bị từ bỏ người máy hệ liệt bị tiến hành một lần toàn diện khai phát, máy rời, tổ hợp phía dưới, thực lực bị cất cao cơ hồ gấp đôi tình trạng. Không riêng gì đê giai kim loại, 4-5.000 văn cao giai kim loại cũng đã nhận được không ít cảm ngộ, bên trong có rất nhiều loại trò, cũng có thể vận dụng đến mẫu hạm phương diện, chỉnh thể cũng có kém không nhiều một tầng tả hữu tăng lên. Có thể nói, dù là không có liên quan đến bạn văn cấp bậc, nhưng ảnh hưởng thật không thấp. Làm trí cao truyền thừa giả, cảnh giới mặc dù vẹn vẹn chỉ là 100 triệu đạo cảnh giai đoạn, nhưng luận ánh mắt, nội tính, không hề nghi ngờ liền xem như 1 tỷ đạo cảnh cũng là kém xa tít tắp đến cực hạn đại la. Đồng thời còn phải là loại kia phi thường cổ lão mới có thể tới đánh đồng. Nhìn xem chính mình trung quanh sinh mệnh kim loại đều lâm vào hắn liên quan phủ văn tính toán ở trong, Lý Tố cũng nhàn nhã xuống tới. Quá trình không thể nghi ngờ hay là rất mỹ diệu. Đã từng nguyện vọng không thể nghi ngờ đạt được một lần cực kỳ mãnh liệt thỏa mãn, coi là hoàn thành tu hành giấc mộng này bên ngoài phần thứ 2 mộng đẹp. Có phần này cơ sở đặt cơ sở phía dưới, tại kim loại bộ tộc phương diện địa vị của hắn hẳn là cũng cất cao không ít. Đồng thời lấy trước mắt tình huống mà nói, chờ hắn phủ văn nắm giữ trình độ đạt tới 8-9.000 văn thời điểm, lừa gạt cái phi hạm vấn đề cơ bản không lớn. Nói cách khác, thông qua trung ương hành tinh tiến về Nam Thiên Môn bước đầu tiên kế hoạch, nói chung xem như hoàn thành. Không chỉ có như vậy, lần này chữa trị, thảo luận, nghiên cứu một chút đến, liên quan tới sinh mệnh kim loại máy mô phỏng nghiên cứu, hắn cũng có một cái tương đối không rõ ràng ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, mô hình này độ khó rất cao. Chủ yếu là sinh mệnh kim loại hạch tâm quá mức thần dị, như cùng người linh hồn bình thường, mà kim loại phù văn vừa tương tự với bên trong ứng dụng hệ thống, không bèn bèn đối với sinh mệnh kim loại hạch tâm sinh ra phản ứng, đồng thời sẽ còn sinh ra cùng loại với phản ứng hóa học đồng dạng tình huống, muốn thông qua số liệu một loại phương thức tiến hành mô phỏng lời nói, kết quả rất khó nhất trí. Khó trách sinh mệnh kim loại phương diện, cần dùng tộc nhân sinh mệnh đến tiến hành là sai. Lý Tố nghĩ tới phương án giải quyết, cũng cùng sinh mệnh kim loại bản thân không quan hệ, mà là dự định thông qua linh hồn trí cao cùng thượng thanh trí cao đến tiến hành, mới có thể. Kim loại phù văn máy mô phỏng, phải dùng công pháp trí cao đến giải quyết, không thể nghi ngờ đã nói rõ độ khó của nó cao biết bao nhiêu. Nơi này, có người có lẽ muốn hỏi. Rõ ràng đã thu được cực lớn hy vọng, chỉ cần tiếp tục nữa, bắt cóc phi hạng không nhẹ nhàng lỏng lẻo sao? Vì cái gì còn muốn nghiên cứu máy mô phỏng cái này phí khí lực lớn, hiệu quả nhưng không thấy đến tốt bao nhiêu sự tình. Rất đơn giản, vì mình. 5000 dùng văn bên trên, quá mức phức tạp, đơn thuần dùng tư duy đi mô phỏng, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đồng thời còn phải là sai, đôi này Lý Tố mà nói, không chỉ có riêng chỉ là vấn đề thời gian, còn quan hệ danh dự vấn đề. Dù là hắn là đại la cảnh, muốn bắt cóc một khung phi hạng, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể thành công, đến xuất ra đầy đủ thành quả, cao đẳng phù văn kết cấu thành quả. Bởi vậy, một cái có là sai công năng máy mô phỏng, đối với hắn mà nói, tương đối quan trọng. Dù sao, hắn thời gian rất gấp, thực sự không có kinh lịch đi lặp lại lối suy nghĩ một cái, cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề, tối thiểu không có quá lớn cao giai phù văn đi ra. Là lấy, là sai là phương pháp nhanh nhất. Dù sao ném vào trực tiếp nhìn xem đều có chút vấn đề gì, dù sao cũng tốt hơn chính mình từ từ suy nghĩ, không ngừng cân nhắc muốn tới đơn giản. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi mở miệng hỏi thăm về bên cạnh lơ lửng phi hành khí. Các ngươi có chết mất sinh mệnh kim loại sao? Đặc biệt là hải tâm. Lơ lửng phi hành khí nào nào, khách nhân hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn chế tác có thể là sai máy mô phỏng, cần toàn diện hiểu rõ đê giai kim loại hạch tâm kết cấu, trình độ nhất định có lẽ muốn triệt để tiến hành phân tích. Đương nhiên, nếu là không tiện lời nói coi như xong. Mặc dù nói là kim loại, nhưng đối với sinh mệnh kim loại mà nói, cái này tương đương với thi thể một dạng tồn tại. Nghiên cứu đối phương tộc nhân thi thể, không thể nghi ngờ binh không lễ phép. Lơ lửng phi hành khí nào nào, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương ban sơ nâng lên chuyện kia, hắn chẳng những nhớ kỹ, đồng thời tại sinh mệnh kim loại chính mình không có tình huống, trực tiếp dự định chính mình làm một cái đi ra. Một lát trầm mặc sau, lơ lửng phi hành khí gật đầu nói, đương nhiên có thể, khách nhân. Nếu là ngài thật sự có thể chế tạo ra máy mô phỏng, ngài chính là ta sinh mệnh kim loại bộ tộc đại ân nhân. Nơi xa, yên lặng quan sát nữ máy móc giờ phút này cũng là không nhịn được khẽ giật mình, mặc dù nói hàng năm chết đi sinh mệnh kim loại cũng không nhiều, có thể quanh năm suốt tháng xuống tới, bởi vì tân phủ văn kết cấu mà chết đê dài kim loại, tân sinh kim loại, không hề nghi ngờ là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Sinh mệnh kim loại cũng không phải chưa làm qua nếm thử, không hề nghi ngờ đều thất bại không chỉ có thất bại, trên thực tế hoàn toàn có thể nói tổn thất nặng nề. Nếu không, như vậy là sai đều sớm bị đình chỉ. Không nghĩ tới, Lý Tố làm một cái kẻ ngoại lai, vốn có tỷ lệ tổn thất bên dưới, lại muốn chế tạo ra một cái dùng cho là sai máy mô phỏng. Như hắn thật thành công, giống như cái kia lơ lửng phi hành khí lời nói, hắn không hề nghi ngờ sẽ là sinh mệnh kim loại bộ tộc cân nhân. Đương nhiên, nữ máy móc cũng không cảm thấy Lý Tố có thể thành công, dù sao đây chính là siêu cấp mẫu hạm đã từng đều vì chuyện này mà khổ não vô số tuyến nguyệt, lại không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng là, làm sao bây giờ a, càng ngày càng muốn cùng hắn ký hiệp ước. Không được, ta đi lanh tính một chút đầu óc, đến chậm rãi. Rong rổi bầu trời, thu nhận sử dụng nhiều loại tin tức, là mỗi cái sinh mệnh kim loại số lượng không nhiều yêu thích, nhưng hành động độc lập, không thể nghi ngờ tồn tại rất nhiều vấn đề. Lúc này, một cái cường đại lại đáng tin, còn quan tâm ngươi sinh mệnh đồng bạn, đối với sinh mệnh kim loại bộ tộc mà nói, đơn giản chính là độc dược. Chương 1100 sau cùng mộ địa chương 1100 sau cùng mộ địa đi theo lơ lửng phi hành khí, thông qua bậc thang lên xuống bỏ vào tầng thứ 8, rất mau tới đến một cái cự đại trước cửa kho hàng. Tại đối phương giới thiệu, sinh mệnh kim loại sau khi chết thân thể cũng tập trung đơn độc đặt ở cùng một chỗ. Nơi này, bị sinh mệnh kim loại bộ tộc tên là sau cùng mộ địa. Cùng bình thường tử vong sinh mệnh kim loại khác biệt, bởi vì là sai quan hệ, dẫn đến hạch tâm sụp đổ, cái này cũng xem như trực tiếp chết đi. Đồng thời hạch tâm đối với sinh mệnh kim loại mà nói mặc dù nói tương đương với huyết đục sinh linh đại não, trái tim, nhưng làm kim loại kết cấu hay là tồn tại khác nhau. Chết như vậy đi sinh mệnh kim loại sẽ phóng xuất ra đại lượng tạp âm, rối loạn tín hiệu. Loại tín hiệu này đối với cao đẳng kim loại cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với cấp thấp kim loại mà nói liền không giống với lúc trước, sẽ hình thành nhất định ảnh hưởng cùng ảnh hưởng. Cho nên thành lập cô lập gian phòng, đem sau cùng thân thể tàn phế để đặt tại nơi này. Cửa lớn hơi chấn động một chút, từ từ mở ra. Lập tức, một cỗ dị sát khí tức lập tức lan tràn ra. Lý Tố lông mày nhịn không được hơi nhíu lại, tại trong cảm giác của hắn, không chỉ có mục nát hương vị, còn có cực kỳ nồng nặc cảm xúc chồng chất trong đó. Đây chính là đối phương nói dối loạn tín hiệu. Dù sao cũng là còn sống đồ vật, liền xem như kim loại, sẽ bài xích tử vong cũng không kỳ quái, tối đa cũng chính là phương diện này tình cảm tương đối nhạt mỏng, kém xa huyết nhục sinh linh như vậy mãnh liệt. Trước đó liền có cảm ứng, bây giờ không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt. Trong nhà kho này mặt, chỉ sợ hẳn là chất đống không ít bởi vì là sai mà dẫn đến cái chết sinh mệnh kim loại đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi hơi kinh ngạc, loại này hỗn loạn tin tức, cấp thấp kim loại có lẽ không có cách nào phát giác, cao đẳng kim loại không nên không biết đây là cái gì. Cái này không sai biệt lắm tương đương với sinh linh sau khi chết oan khí. Dưới tình huống bình thường, phương thức xử lý hẳn là lập tức tiêu hủy mới đối, tại sao muốn bảo lưu lại đến? Phải biết đây chính là thế giới siêu phàm, chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái, lớn như thế số lượng tin tức tụ tập phía dưới, phát sinh đột biến cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá, rất nhanh Lý Tố lại kịp phản ứng. Linh hồn. Sinh mệnh kim loại mặc dù có linh tính, nhưng linh hồn hình thức không thể nghi ngờ cùng huyết nhục sinh linh có khác biệt cực lớn, cơ hội chết đi đồng thời, linh hồn liền theo chi tiêu tán. Nếu không, như vậy nồng đậm cảm xúc, phàm là phải có một tia linh hồn ở bên trong, chỉ sợ đều sớm dị biến thành ác quỷ đi. Khách nhân. Nương theo lấy đại môn mở ra, lơ lửng phi hành khí đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà lời nói bình thường, lại đột nhiên ngừng. Ân. Lý Tố sửng sốt một chút. Thật có lỗi. Khách nhân. Bởi vì đột phát một chút sự tình, sức tính toán sẽ bị điều đi, tạm thời không có cách nào tiếp tục phục vụ. Lời nói còn chưa nói xong, lơ lửng phi hành khí liền trực tiếp lâm vào đám chìm ở trong, không chỉ có như vậy phi hành đều giải trừ, trực tiếp biến trở về nguyên bản máy nhắn tin bộ dáng. Đưa tay đem nó tiếp được, Lý Tố vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì không riêng gì hắn, giờ khắc này hắn phát hiện, bốn hướng vách tường kim loại cũng xuất hiện trình độ nhất định lặng im, thật là lớn năng lượng đang theo lấy hướng trên đỉnh đầu hội tụ. Đây là, xảy ra chuyện gì sao? Nhìn không được nhíu mày, bởi vì không riêng gì chỗ tháp cao, tại hắn giữa tầm mắt, tòa này to lớn vương thành, bình tĩnh như là biển cả một dạng năng lượng cũng bắt đầu cấp tốc chảy xuôi, hình thành từng đầu dài đến kinh người sông, xen lẫn, ba động. Trong đó, lấy tháp cao chỗ phụ cận nhất là kịch liệt. Không tự chủ được Lý Tố nghĩ đến rời phòng thời điểm lơ lửng phi hành khí bảo hắn biết sự tình, không phải là tiểu gia hỏa chơi mất tích, chơi thoát đi. Dù sao loại nội dung cốt truyện này, thật sự là đang quen thuộc bất quá, đơn giản tục không chịu được. Thôi, không quan trọng. Loại nội dung cốt truyện này, cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì, coi như tiểu gia hỏa kia thật treo, dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ gì, chớ nói chi là chính mình một đi ngang qua đến, làm được chính, đứng được thẳng, cũng liên lụy không đến trên người hắn. Loại thời điểm này, chỉ cần yên lặng đợi tại nguyên chỗ, đợi đến sự kiện kết thúc liền tốt. Về phần nói cái gì tham dự vào, chiếm được càng nhiều hảo cảm, xin nhờ, ở loại tình huống này không rõ tình huống, tùy tiện hành động, ngược lại dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Lý Tố bộ lấy thân phận kế hoạch đã đầy đủ thuận lợi, hoàn toàn không cần thiết cho mình thêm đùa giỡn. Lại nói, loại chuyện này bản thân liền là kiếm hai lưỡi, làm xong là chuyện tốt, làm không xong phía trước làm hết thảy đều đem trôi theo nước chảy. Mà trừ sinh mệnh kim loại bên ngoài, chủng tộc khác cũng không phải không dễ lan lộn, nhưng hiển nhiên sẽ không như sinh mệnh kim loại tốt như vậy lan lộn. Cho nên, không làm sự việc dư thừa, đối với trước mắt Lý Tố mà nói, chính là tốt nhất hành vi. Nhìn thoáng qua chính mình sở tại vị trí, tiểu gia hỏa kia mặc kệ tại gấu, cũng không trở thành sẽ chạy đến loại địa phương này đến. Những này lộn xộn tín hiệu, chính là Lý Tố đây không phải sinh mệnh kim loại đều cảm nhận được một tia khó chịu, huống chi loại kia nhảy nhót tương bừng tiểu bằng hưu. Nói chung hẳn là đi ra ngoài thoát ly sinh mệnh kim loại nắm giữ. Vận chuyển pháp lực, đem cơ năng cơ hồ hoàn toàn trầm mặc lơ lửng phi hành khí bao khỏa, tránh cho đối phương bị hỗn loạn tin tức ô nhiễm, Lý Tố nhìn thoáng qua đèn kịp nhà kho chỗ sâu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vào xem, nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì. Nghĩ đến, Lý Tố mở ra bước chân, một mặt thản nhiên đi vào, hoàn toàn không có ý định quản, dù sao lấy sinh mệnh kim loại thực lực, tổng sẽ không bởi vì một cái tiểu gia hỏa quan hệ, liền trời sập đi. Không bằng sớm một chút đem máy mô phỏng cho hoàn thành, cấp tốc lừa gạt cái phi hạm rời đi. Vốn đang coi là ít nhất phải 3 năm tả hữu thời gian, bây giờ xem xét, 1 năm không sai biệt lắm cũng liền đủ. Đơn giản chính là dễ dàng. Tháp cao tầng cao nhất. Giờ phút này, nơi này hội tụ không ít người, đều là nữ máy móc, đồng thời cũng đều là màu bạch kim, chọn vẹn 7 cái nhiều. Các nàng không chỉ có là màu bạch kim, tại cái trán vị trí, còn phân biệt có một loại độc lập màu sắc. Theo thứ tự là đỏ, vàng, lam, lục, tím, xanh, cam. Đó là các nàng màu sắc biểu tượng, đồng thời cũng là danh tự. Không thể nghi ngờ, cái này tương đương cùng bố. Nếu là trung ương hành tinh chủng tộc khác biết chỉ sợ trực tiếp phải nhẫn không nổi quá sợ hãi, màu bạch kim nữ máy móc, đại biểu cho thế nhưng là sinh mệnh kim loại sức chiến đấu cao nhất, mẫu hạm. Trừ bạch kim, còn có đỏ màu bạc, cũng có kém không nhiều hơn 30 bộ, trong đó liền bao gồm tiến về phía dưới tầng 10 quan sát Lý Tố nữ máy móc cũng ở trong đó. Không riêng gì bạch kim mẫu hạm, xích ngân tinh hạm, trung ương, càng có một cái chùm sáng sáng chói. Đó là sinh mệnh kim loại trí cao chiến lực, có thể so với cực hạn đại la siêu cấp mẫu hạm tư duy hệ tâm, nàng cũng đánh thức. Đáng chết, tháp cao kim loại bọn họ thế nào làm việc? Vương nữ không thấy chuyện lớn như vậy, vì cái gì không có trước tiên báo cáo? Có bạch kim mẫu hạm cả giận nói, đôi mắt lóe màu đỏ tươi hàn quang, bên trong tín hiệu kịch liệt chạy xuôi. Đã báo lên, đồng thời cũng tập trung tháp cao phụ cận sức tính toán tài nguyên tiến hành tìm kiếm. Tập trung tháp cao phụ cận sức tính toán. Ngươi cảm thấy vương nữ mất tích vẹn vẹn tương đương ngoại tộc nháo sự sao? Coi như không có trước tiên tỉnh lại siêu cấp mẫu hạm, vì cái gì không có trực tiếp kêu gọi chúng ta tới? Xin mời đã nộp, nhưng trung ương bên kia chỉ cấp cho cái này phản hồi. Hỗn đản, lập tức đem qua tay tình báo này tất cả sinh mệnh kim loại toàn bộ khống chế lại. Tốt. Bây giờ không phải là thảo luận trách nhiệm thời điểm. Đúng lúc này, nhất là tới gần siêu cấp mẫu hạm tư duy hạch tâm bạch kim mẫu hạm mở miệng, đỉnh đầu nàng mang theo một vòng xích hồng, trên thân gắn đầy cực kỳ mỹ cảm đặc tu dị văn, là 7 cái siêu cấp mẫu hạm ở trong nhiều nhất, cơ hồ trải rộng toàn thân, căn cứ sinh mệnh kim loại bộ tộc tình huống mà nói, đã đứng ở 1 tỷ đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá trở thành siêu cấp mẫu hạm không xa. Hiện tại trọng điểm là tìm tới vương nữ. Mẫu thân, tường thuật như thế nào? Ân, căn cứ nữ nhi lưu lại tin tức, có thể xác định, nàng cuối cùng tiếp xúc người, hẳn là số thứ tự từ đó về sau quỹ tích liền không có đang di động, mãi cho đến trước đây không lâu, hạch tâm tín hiệu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vì sao? Mẫu hạm trực tiếp quay đầu, nhìn về hướng bạch kim mẫu hạm một người trong đó, nói thẳng, Lam, ý là của ngươi tinh hạm, có thể cảm nhận được sao? Tên kia bạch kim mẫu hạm cúi đầu, một lát sau sắc mặt không gì sánh được khó coi nói, đã không ở chính giữa ngân hàng trung ương tinh, đang tiến hành hộp di động, rời đi trung ương tinh vực. Nói đi, Bạch Kim Mẫu Hạm trên mặt không nhịn được một vòng vẻ phẫn nộ. Đáng giận, nàng làm sao dám? Cuối cùng cùng với vương nữ tiếp xúc lại không có báo cáo, bây giờ lại tại rời đi trung ương tinh vực, không thể nghi ngờ mặc kệ cái nào, cũng là tội lớn. Ta nhớ được ý cùng vương nữ tình cảm vô cùng tốt, rất có thể là bị vương nữ yêu cầu, nhưng bất kể như thế nào, nhất định phải đem người tìm trở về. Vàng, Lam, Lục, ba người các ngươi lập tức xuất phát, tìm tới ý, đem vương nữ mang về. Tốt. Lời nói rơi xuống, ba người thân thể chấn động, trực tiếp giải thể, hiển nhiên tại trong tháp cao cũng không phải là các nàng bản tôn. Quay đầu, đỏ vừa nhìn về phía ba người khác, nói thẳng, xanh, tím, cam, xuất động các ngươi bản thể, rời đi trung ương hành tinh, ẩn vào không gian quỹ đạo ở trong. Ba người khẽ giật mình, có chút không hiểu. Đỏ chậm rãi nói, luôn cảm thấy sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, quý vẹn vẹn chỉ là tinh hạng, không có khả năng ảnh hưởng mẫu thân năng lực nhận biết mới đối, cho dù nói mẫu thân tình huống trước mắt rất tồi tệ. Sinh mệnh kim loại, thượng cấp đối với hạ cấp, không hề nghi ngờ là tuyệt đối. Ngươi nói là có người khô dự. Ân, có nhất định khả năng. Cái kia muốn kiểm tra vương thành hắn chủng tộc sinh mệnh sao? Tạm thời không cần, nếu là thật sự có ngoại bộ can thiệp, người xuất thủ sẽ không quá kém, tối thiểu cũng là đại la cảnh trở lên. Đồng thời vương thành lý diện, trăm triệu đạo cảnh số lượng không ít, chủng tộc cũng rất phức tạp, đối phương nếu dám làm, tất nhiên có chuẩn bị, sẽ không lưu lại thực chất chứng cứ. Minh bạch. Rất nhanh, ba nữ thân thể cũng trực tiếp tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại mẫu hạm bên này thảo luận xong tất thời điểm, Xích Ngân tinh hạm ở trong, cái kia cùng Lý Tố tiến hành qua tiếp xúc nữ máy móc lại là không nhịn được con ngươi chấn động, nghĩ đến Lý Tố. Linh hồn đại đạo, 1 tỷ đạo cảnh, cùng tại vương nữ mất tích thời điểm đột nhiên triển khai hành động, tăng thêm nó hay là đoạn thời gian gần nhất mới đi đến trung ương hành tinh, trước đó chưa bao giờ tiến hành qua đăng ký. Đương nhiên, Xích Ngân tinh hạm cũng không nói lời nào, dù sao Lý Tố hắn mặc dù có được che giấu năng lực, cũng đầy đủ khả nghi, nhưng cũng không có xác thực chứng cứ. Mặc dù không muốn hoài nghi đối phương, Đỏ Ngân Mẫu Hạm đôi mắt có chút lóe lên sau, đợi lát nữa lại đi đối với nó tiến hành quan sát, kỳ vọng không phải hắn đi, không người. Nhớ kỹ hắn tựa hồ đi sau cùng mộ địa. Giờ phút này, mộ địa ở trong, một mặt thản nhiên tiến vào Lý Tố, rất nhanh, biểu lộ liền trở nên không xong đứng lên. Dù sao người tại kim loại bộ tộc trên địa bàn, hắn cũng không có quá độ cản rỡ mở ra thần niệm, tăng thêm cuối cùng này trong mộ địa hỗn loạn tin tức quá nhiều, trở ngại con mắt trực tiếp quan sát. Sau khi đi tới, thông qua mắt thường thị giác phương thức, thấy rõ ràng tình huống bên trong sau, Phong Khinh Vân đạm biểu lộ lập tức cứng ở nguyên địa. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là sinh mệnh kim loại mục nát hài cốt, mà ở hài cốt kia trung tâm, hay gặp một cái màu sắc rõ ràng khác biệt, mang theo một sợi trí cao khí tức kim loại bộ nhỏ kiện, nằm ở nơi đó. Chương 1101 bùn vàng rơi đụng quần, chương 1101 bùn vàng rơi đụng quần lần thứ nhất, Lý Tố không có chút nào tố chất nguyên địa chửi mẹ vượt qua 5 phút đồng hồ trở lên. Mà mắng xong đằng sau, có chính là đầy ngập hối hận, ruột đều mẹ nó hối hận xanh. Tại sao muốn vào hôm nay đi ra, mà không phải đang đợi mấy ngày, lại hoặc là sớm một đoạn thời gian? Làm sao lại náo rút, ở ngoài sáng biết luyện kim tháp cao xảy ra vấn đề lập tức, tuyển lấy hành động. Nhìn xem thi hải chỗ sâu, tiểu gia hỏa cái kia có một chút tạm đạm sáng chói màu sắc, giờ khắc này lộ ra là chói mắt như vậy, đâm tâm. Trên thực tế, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Lý Tố một lần thậm chí đều muốn coi là đây có phải hay không là sinh mệnh kim loại bộ tộc chuyên môn cho hắn đào hố, liền chờ hắn hướng bên trong nhảy. Dù sao, cũng quá đúng dịp. Hắn vừa tới cuối cùng này mộ địa, kết quả bên người duy nhất máy giám thị, lơ lửng phi hành khí tắt máy, không có cách nào cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, đem một màn này ghi chép lại. Mà xem như một cái kẻ ngoại lai, Lý Tố phi thường xác định, mình bây giờ đến tuột cùng là có bao nhiêu khả nghi. Lần đầu đến đây kẻ ngoại lai, thân phận không rõ, lại có được linh hồn đại đạo, còn ra hiện tại sinh mệnh kim loại bộ tộc cực kỳ trọng yếu, lại mất tích tiểu gia hỏa trước mặt. Không chỉ có như vậy, nhìn một chút tiểu gia hỏa kia tình huống, thật sự là nhịn không được một tiếng ngọa tạo, đến tuột cùng là cái kia bị ôn gia hỏa thiết kế cái bẫy. Trên thân nó tình huống cũng không phải là đơn thuần kim loại dị thường, bên trong xen lẫn tu sĩ đạo pháp thủ đoạn, mặc dù rất bí mật, nhưng thân ở không hề nghi ngờ liên quan đến linh hồn cùng hắc ám đại đạo. Không hề nghi ngờ, lúc này phàm là có cái sinh mệnh kim loại xuất hiện ở đây, nhìn thấy cuối cùng này mộ địa cảnh tượng, hắn Lý Tố đều thỏa thỏa là lần này mất tích sự kiện bên trong lớn nhất hắc thủ phía sau màn, mà không hề nghi ngờ lúc trước hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy cũng sẽ được định nghĩa là tận lực mà làm, mục đích đúng là vì bông lòng sinh mệnh kim loại cảnh giác, đạt được nó hảo cảm, từ đó đến nơi này. Nói cách khác, lúc này mặc kệ hắn làm cái gì, trên cơ bản cũng chờ cùng với bùn vàng rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Thảo, không đến không điểm lẻ loi lẻ một giây liền muốn rõ ràng chính mình tình cảnh Lý Tố, kém chút không có trực tiếp nguyên địa bộc phát. Dù sao cái này nếu thật là kim loại bộ tộc thiết kế cái bẫy, không hề nghi ngờ mai phục đã làm tốt, chỉ chờ cuối cùng đả kích. Đối mặt loại cục diện này, Lý Tố có thể làm tự nhiên là chỉ có thể liều mạng. Nhưng là cái lông a, chẳng lẽ lại đối phương phát giác chính mình có được trí cao, dự định giết người đoạt bảo? Cũng không thể a, trí cao thế nhưng là tại hắn đại đạo trường hà bên trong, liền xem như thánh nhân cũng không có cách nào trực tiếp cảm ứng, trừ phi nói thân thủ đạo hắn trường hà ở trong đi cảm ứng. Đừng nói hắn bây giờ nắm giữ chính là nhân đạo trí bảo, đối với kim loại bộ tộc cũng vô dụng. Đối phương thật muốn biết được chính mình có được trí bảo, làm đại giới, chính mình có lẽ sẽ trọng thương, nhưng kim loại bộ tộc tổn thất tuyệt đối càng lớn. Đồng thời, làm đại la cảnh nhược đối phương thật có ác ý, hắn không có khả năng hoàn toàn không có cảm ứng. Trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ, đảo loạn tiên cơ. Nhưng cái này cũng không có đạo lý, dù sao nếu là thánh nhân xuất thủ, căn bản cũng không cần làm loại này sự việc dư thừa. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thông qua ánh mắt xác định sinh mệnh kim loại bộ tộc hùng vĩ năng lượng hướng chạy, vẫn không có hướng phía cuối cùng này mộ địa tập trung tới bên dưới, Lý Tố có chút nhẹ nhàng thở ra. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, hẳn không phải là bẫy dập, càng có khả năng chỉ là trùng hợp. Hoàn toàn chính xác có người chuẩn bị làm cái gì, mà hắn càng nhiều chỉ là bất hạnh đạp tiến đến, mà nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời Lý Tố không chỉ có càng khó chịu hơn. Rõ ràng từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nghĩ tới cùng chuyện này dính líu quan hệ. Kết quả lại là không hiểu thấu một đầu đâm vào trong hố, hơn nữa còn là loại kia nổ đều không nổ ra được loại kia. Lý Tố không phải là không có nghĩ tới lập tức tìm đến sinh mệnh kim loại, đem sự tình phản hồi đi lên, chỉ cần không phải sinh mệnh kim loại cố ý thiết kế bẫy dập, hắn hẳn là có thể tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng làm sao à, tiểu gia hỏa tình huống trong cơ thể, trộn lẫn lấy linh hồn cùng hắc ám thực sự quá mức hô cha. Lý Tố cũng không thể rộng mở đại đạo, làm cho đối phương tới kiểm tra đi. Không nói đến bản thân hắn liền có được linh hồn, cùng hắc ám tạm đạo điểm ấy, đại đạo của hắn bản thân liền không khả năng tùy tiện cho người khác quan sát, không người vấn đề sẽ chỉ càng lớn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lý trí, lý trí. Như là đã gặp được, hắn lúc này liền xem như trực tiếp quay đầu, lui ra ngoài, cũng vô dụng. Lơ lửng phi hành khí lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh đến liền không nói. Tiểu gia hỏa này tình huống cũng không đơn thuần, trên thân nó điểm đen không chỉ có chỉ là tại công kích ý thức của nó, dự định đưa nó giết chết đơn giản như vậy, càng đang vặn vẹo tiểu gia hỏa hải tâm, đối với nó tiến hành cải tạo. Đợi đến nó sáng chói chi sắc hoàn toàn ảm đạm, hóa thành đen kịt, tiểu gia hỏa này xác suất lớn sẽ không chết, sẽ chỉ biến thành một cái đối với sinh mệnh kim loại tràn ngập cừu hận tồn tại. Mặc dù tràng cảnh có chút khác biệt, sự thật này bên trên chính là một người vì cái gì nuôi quỷ tràng cảnh. Chỉ bất quá phối chế tương đối cao cấp, mục tiêu không phải người mà thôi. Bởi vậy, Lý Tố dù là tuyển lấy rút đi, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, một khi nuôi quỷ thành hình, tất nhiên sẽ hình thành động tĩnh. Mà hết lần này tới lần khác, hắn lại là một cái duy nhất đến đây cái này bình thường cơ hồ không người hỏi thăm mộ địa tồn tại, tăng thêm lơ lửng phi hành khí lại đang mộ địa mở ra sau, vừa lúc giật máy. Cho nên, cấp cho Lý Tố tuyển hạng, trên thực tế đã không có khác. Biện pháp duy nhất chính là chủ động tham dự vào, tự tay cắt đứt kế hoạch của đối phương. Có thể khẳng định, một khi hắn làm như vậy, không hề nghi ngờ giống như là trêu chọc một cái không biết đại phiền toái. Dám đối với trung ương hành tinh thế lực đỉnh cấp một trong sinh mệnh kim loại ra tay, như đồ chuyện này người, bất luận thực lực hay là địa vị, chỉ sợ đều không đơn giản. Không thể nghi ngờ này sẽ cho hắn tiếp xuống hành động, tạo thành một chút bất lợi thừa tố, thậm chí rất có thể bị nó nhằm vào. Nhưng rơi trong hố đều như vậy còn có thể nói cái gì? Ai, cái này có ít người à, trời sinh liền nên là bằng hữu, mà có ít người mụ nội nó đều không có đã gặp mặt đâu, liền đã chú định sẽ trở thành địch nhân. Chỉ có thể nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta cũng oan uổng. Kỳ vọng đối phương có thể lý giải, minh bạch hắn khó xử. Về phần nói không hiểu, còn muốn tìm hắn để gây sự. Cái kia không nói nhảm sao, đương nhiên là tìm cơ hội tại chỗ đánh chết, cho cốt đều cho nó dương. Làm ra quyết định, Lý Tố đưa tay. Đầu tiên, trực tiếp gây mất cái kia quần quần không dứt tuân hướng tiểu gia hỏa hắc ám tin tức, nhận được trước mặt mình. Bên trong ý chí đã rất nhỏ yếu phảng phất sắp dập tắt ngọn lửa, rõ ràng nhận lấy cực lớn tàn phá, ý chí gần như sắp muốn hỏng mất. Không chỉ như vậy, tình huống cũng rất không ổn, vấn đề so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì cái này xuất thủ gia hỏa, hay là một cái luyện kim sư, nắm giữ kim loại phù văn luyện kim sư. Đối phương không chỉ có thông qua cực kỳ ẩn nấp linh hồn, hắc ám hai đạo dung hợp chết đi sinh mệnh kim loại còn sót lại bán niệm tin tức phá hư ý thức nó kết cấu, còn tạo thành màu đen kim loại phù văn đem nó hạch tâm tiến hành bao trùm, ở phía trên lưu lại từng đạo quỷ bí kết cấu đồ văn. Đối mặt một màn này, Lý Tố trong lòng không khỏi một lăng, cảm thấy khó giải quyết. Gia hỏa này trình độ rất cao, nắm giữ phù văn tuyệt đối vượt qua vạn văn cấp độ, là không hề nghi ngờ luyện kim cấp bậc đại sư, đã vấn đỉnh không nói, một ít lĩnh vực chỉ sợ đã vượt qua luyện kim đại sư trình độ, đạt đến một tầng khác. Nhìn xem cái kia quỷ bí phù văn kết cấu, Lý Tố mí mắt không nhịn được nhảy lên, cơ hồ có thể khẳng định, chết tại gia hỏa này trên tay sinh mệnh kim loại, số lượng chỉ sợ không ít. Cái này kết cấu, bản thân liền rất có vấn đề. Cũng không phải là đơn thuần cho sinh mệnh kim loại tạo nên ứng dụng, mà là muốn thông qua kết cấu bản thân, đến khống chế sinh mệnh kim loại hạch tâm, thực sự đi ngược lại con đường cũ. Cũng chính là tiểu gia hỏa này nó cấu thành kim loại phi thường đặc biệt, mặc dù cũng bị phá hư lại tại chậm rãi tự động chữa trị, không phải vậy dạng này phù văn số lượng nhiều như vậy hạ xuống, bình thường hạch tâm đều sớm không chịu nổi. Cục này, rất lớn. Cũng không phải thời gian ngắn có thể thi triển, nhất định phải là trải qua hơn ngàn năm, thậm chí vài vạn năm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lý Tố ngược lại có chút không hiểu, cho dù hắn cuối cùng thành công để tiểu gia hỏa biến thành khôi lỗi của mình, lại có ý nghĩa gì? Tiểu gia hỏa này, nói trắng ra là chính là cao thiên phú mà thôi, cũng liền tương đương với nhân tộc thiên kiêu bình thường, chết tổn thất là không nhỏ, nhưng muốn nói ảnh hưởng to lớn, nhưng cũng hoàn toàn không thể nói. Tối thiểu đối với kim loại bộ tộc chí cao chiến lực, không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy đối phương nếu là đem nó trộm đi, vụ trộm lặng lẽ bồi dưỡng, ngược lại có thể lý giải. Đem tiểu gia hỏa này lưu tại nơi này, coi như kế hoạch của hắn thật thành công, một khi bị kim loại bộ tộc phát hiện nó tình huống, đương nhiên sẽ không lưu tình, sẽ tại chỗ phá hủy. Mấy ngàn, vài vạn năm hao tổn tâm cơ, một kết quả như vậy, không chỉ có chút không thể tưởng tượng nổi. Tính toán, mặc kệ. Mặc dù trong lòng có chỗ nghi vấn, Lý Tố nhưng cũng biết hiểu, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Cho dù ngăn trở hắc ám tin tức tiếp tục xâm lấn, tiểu gia hỏa tình huống nhưng cũng không có vì vậy mà chuyển tốt, tương phản đã mất đi hắc ám tin tức phía dưới, tình huống của nó chỉ có thể nói càng phát không xong, tiếp tục như thế kết quả sẽ chỉ thất bại, tiến tới trực tiếp chết đi. Giết chết, mặc dù cũng là một cái biện pháp, lấy Lý Tố năng lực, hủy thi diệt tích cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn lại không có ý định làm như vậy, tiểu gia hỏa này hắn được cứu trở về. Dù sao, hắn đều xuất thủ, tự nhiên muốn truy cầu lớn nhất hiệu quả, tranh thủ đến sinh mệnh kim loại bộ tộc lớn nhất hảo cảm mới được. Không phải vậy, không lâu thành không công phá hủy người nào đó kế hoạch, chọn một cái nghìn to lớn phiền phải sao? Hít sâu một hơi, Lý Tố trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng chung quanh sinh mệnh kim loại thi hải. Lúc đầu hắn xuống tới chỉ là dự định thông qua những thi hải này hạch tâm tiến hành cảm ngộ, bây giờ lại là không có thời gian từ từ tiến hành. Xin lỗi, sau đó sẽ hơi có chút bạo lực. Chương 1102 vì cái gì? Chương 1102 vì cái gì? Bao lâu? Vì một ngày này. Nhớ không rõ đã nhớ không rõ. Bất quá, mặc dù là này bỏ ra rất nhiều thời gian, hết thảy tất cả không hề nghi ngờ là đáng giá. Lại có mấy giờ, vẹn vẹn mấy giờ qua đi, hắn là sẽ trở thành trung ương tinh vực, thế lực cường đại nhất một trong chủ nhân. Toàn bộ sinh mệnh kim loại bộ tộc đều sẽ thành chính mình vật sở hữu. Nghĩ tới đây, nội tâm không nhịn được một trận dao động, có chút không kịp chờ đợi. Nhìn xem trong tinh đồ, dựa theo chính mình chỉ định, hướng phía nào đó phiến tinh vực bay đi tinh hạm, cùng tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, bắt đầu hành động sinh mệnh kim loại bộ tộc. Không có khả năng lo lắng, còn không phải thời điểm. Còn phải đợi, đợi đến nước chảy đá mòn một khắc này, đợi đến hết thảy đều đã nhưng cố định, đối phương tại không thể nào lật lên nửa điểm gợn sóng thời điểm. Kim loại nữ vương, nghĩ đến ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến đi. Cùng này, bất quá, không quan hệ, rất nhanh ngươi là sẽ trở thành trong tay của ta cường đại nhất binh khí, có thể so với thượng cổ trước đó, thánh nhân trong tay cái kia trong truyền thuyết chí bảo, lúc kia toàn bộ trung ương tinh vực đều đem quỳ rạp xuống dưới chân của ta. Úy, ngươi phải thêm nhanh các nàng đã kịp phản ứng, phái người đi ra. Nghĩ tới đây, cầm lấy máy truyền tin, đối phương không nhịn được mở miệng nói, hiện tại thời gian còn thiếu rất nhiều, ít nhất còn muốn tranh thủ nửa ngày trở lên mới được. Minh Bạch, thân ảnh khẽ miệng có chút một câu, nhẹ nhàng nói, vì tự do. Bay thật nhanh tại tinh vực ở trong Úy Văn Luân, lập tức vô cùng kiên định đáp lại, vì tự do. Trong chốc lát, trên tinh đồ Úy tốc độ trở nên nhanh hơn, nàng đang tiêu đốt, liều lĩnh tiêu đốt chính mình, vì tranh thủ phần kia cái gọi là thời gian. Cùng lúc đó, trung ương hành tinh, thông qua bắt đối phương lưu lại vết tích, bị sai phái ra tới 3 chiếc mẫu hạm cũng cấp tốc không gì sánh được hành động đứng lên. Không giống với tinh hạm, là mẫu hạm, một tỷ đạo cảnh cấp từng giả, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thân thể liền bị kéo dài, đương theo lấy không gian chấn động ba động qua đi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ vô cùng kinh người. Cơ hồ dùng đến mỗi giây mấy chục năm ánh sáng tốc độ dọc theo Úy Quý Tích bay đi. Nhìn xem trên tinh đồ, nhanh chóng tiến lên mẫu hạm, người giật dây hay là hơi nhíu một chút lông mày. Cho dù nói kín đáo chuẩn bị hồi lâu, đồng thời làm xuống rất nhiều chuẩn bị, nhưng như cũng không có chủ quan. Không nghĩ tới đi lên đối phương liền cho thấy ngoài dự liệu tốc độ, dựa theo nó biết, mẫu hạm bộ tiến lên, mỗi giây tốc độ lớn nhất hẳn là tại 30 năm ánh sáng tả hữu, kết quả lúc này lại đạt đến trọn vẹn 50 năm ánh sáng, so bạo lộ ra số liệu tăng lên gần như sắp một nửa. Dấu tương đương sâu. Làm tinh hạm Úy mặc dù sớm chạy hơn nửa ngày, nhưng làm tinh hạm, tốc độ của nàng vẹn vẹn chỉ có 10 năm ánh sáng tả hữu. Cho dù nói giờ phút này bắt đầu thiêu đốt tự thân, cũng bất quá 15 năm ánh sáng mà thôi, bị đuổi kịp trên cơ bản chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng ngắn không ít. Bất quá, cũng không quan trọng. Ban sơ thiết kế cũng không phải là chạy qua đối phương, mà là chạy đến chỉ định đỉnh điểm. Bên kia tinh vực đã bị hắn động tay động chân, lưu lại đặc biệt nhằm vào sinh mệnh kim loại mà đặc biệt chế tác bùn đen, một khi bị nó nhiễm, liền xem như mẫu hạm thời gian ngắn cũng rất khó triệt để thanh trừ. Lúc kia, cho dù nói các nàng bắt lấy ý thức được trận tướng, cũng không quan trọng. Bất luận rửa đi bùn đen hay là lập tức trở về thời gian đều đã không còn kịp rồi. Trong tinh không, ba chiếc mẫu hạm tốc độ rất nhanh. Vàng, lam, lục đều không có nói chuyện, thần sắc rất là trầm trọng. Thật sự là vương nữ thân phận, đối với sinh mệnh kim loại bộ tộc, quá là quan trọng. Nàng thế nhưng là mấy chục vạn năm ở giữa xuống tới, một cái duy nhất do siêu cấp mẫu hạm thành nén, từ nó hạch tâm trí cao mẫu kim bên trong sinh ra tới hải tử. Cái này không chỉ có chỉ là thân phận tôn quý đơn giản như vậy, mà là nàng giáng sinh bản thân, bên trong liền có to lớn ý nghĩa. Nếu không, cũng sẽ không giáng sinh lâu như thế đều không có khắc họa kim loại phù văn kết cấu. Nhưng làm sao đều không có nghĩ đến, sẽ ở trên tiết quốc này, xảy ra chuyện như vậy. Vì cái gì? Lam giờ phút này phi thường không hiểu, mười phần nghi hoặc, ý là sự thân thuộc của nàng, là nàng dưới trướng ngũ đại tinh hạm một trong, không thể nghi ngờ nghĩ đến hiểu rõ. Đối phương làm tinh hạm, chỉ là tại bên người nàng liền chờ đợi rất dài một khoảng thời gian. Vương nữ sự tình, mặc dù chỉ có mẫu hạm mới rõ ràng chân thực nguyên nhân, nhưng phía dưới tinh hạm hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều hiểu vương nữ tầm quan trọng mới đối. Cho dù nói thật bị vương nữ thuyết phục, cũng nhiều nhất chính là mang người ở trung ương tinh vực phụ cận đi dạo một vòng trước, chỉ thế thôi. Loại này trực tiếp chạy trung ương tinh vực bên ngoài hành vi, hoàn toàn không phù hợp một cái bình thường sinh mệnh kim loại nên có lo gì hành vi. Càng nghĩ, Lam Việt là cảm thấy không thích hợp. Úy không chỉ có hành vi kỳ quái, quan trọng hơn là nàng rõ ràng trái với sinh mệnh kim loại đặc hữu quyền uy ra lệnh. Vương nữ quyền năng mặc dù lớn, nhưng lại cao không quá các nàng cộng đồng mẫu thân, nữ vương mới đối. Cho dù nói nữ vương bây giờ xảy ra vấn đề, tuyệt đại đa số thời điểm linh tính đều ở vào ngủ say ở trong, chỉ có phụ trợ nhân cách đang tiến hành hưởng. Vàng, lục, ân. Đỏ nói không sai, sự tình không thích hợp, đề cao cảnh giác. Ân. Minh bạch. Không thể nghi ngờ. Vàng lục mẫu hạ mặc dù không có nói chuyện, trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyện lần này quá mức cổ quái, Úy hành vi quá mức khác thường. Nương theo lấy không ngừng tiến lên, ba chiếc mẫu hạm trên người bắt đầu hiện hiện năng lượng kinh người, trực tiếp đem tự thân quấn quanh. Mẫu hạm bề ngoài mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng trên thực tế hạch tâm đã bắt đầu vận chuyển, từng cái họng pháo đã chất đầy lực lượng kinh người. Một khi phát sinh ngoài dự liệu biến hóa, liền sẽ lập tức phát động đứng lên. Không tới 3 canh giờ, quý gần như sắp muốn biến mất tín hiệu xuất hiện ở ba chiếc mâu hạm trong cảm ứng, khoảng cách đã không xa. Đối với cái này, ba chiếc mâu hạm cũng không có buông lỏng một hơi, ngược lại càng phát ra nặng nề. Tín hiệu này là chuyện gì xảy ra? Đây là quý tín hiệu sao? Vàng lục mâu hạm nhịn không được mở miệng, nhìn xem hạch tâm thu tập được luân mã, cho dù nói sinh mệnh kim loại cùng huyết đục sinh linh cảm thụ khác biệt, giờ khắc này vẫn như cũ cảm nhận được một tia chẳng lành hương vị. Luận mã danh sách chẳng những phi thường lộn xộn và mẹo, bên trong càng là tràn ngập đại lượng vô dụng tin tức. Dưới tình huống bình thường, sinh mệnh kim loại hạch tâm nếu là bất mãn loại tín hiệu này, đều sớm hẳn là lâm vào hỏng mất, không cách nào vận hành bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác, đi tới tinh hạm tốc độ rõ ràng siêu việt bình thường tinh hạm có khả năng đạt tới cao nhất tốc độ, ba động cũng vô cùng kinh người. Lam tại thời khắc này cũng là không nhịn được hạch tâm chấn động, là ý tín hiệu sao? Nàng cũng không có cách nào xác định, bởi vì thực sự quá loạn, hơn nữa còn là lấy một loại sinh mệnh kim loại không thể nào hiểu được phương thức đang lưu động. Vàng, lục, đề cao cảnh giác, xác định vương nữ tình huống, nếu là không đối, phá hủy bề ngoài tại thân thể. Tốt. Lại là gần 5 ánh sáng 5 khoảng cách qua đi, chỉ gặp ba chiếc mâu hạm thân thể to lớn hơi chấn động một chút, phun ra một đạo sóng ánh sáng. Chỉ nghe ông một tiếng, phía trước mười mấy năm ánh sáng đột nhiên chấn động, không gian bị tại chỗ đánh gãy, kim loại bộ tộc đặc hữu đột phi hành lập tức nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trung động ở trong tinh hạm bị trực tiếp chấn lạc đi ra. Tinh hạm bộ dáng rất khốc liệt, tiến hành một đoạn rất dài siêu tốc vận hành, không riêng gì năng lượng tiêu hao rất lớn, thân thể cũng xuất hiện vấn đề, ở trong thông đạo bị đốt thủng thân hạm, rất nhiều bộ vị đều chỉ còn lại một chút khung xương kim loại. Một giây sau, ba chiếc mẫu hạm cũng từ bộ bên trong vượt qua đi ra, giờ phút này bọn chúng trên người không ngừng tản ra kịch liệt sóng ánh sáng, nhằm vào phương viên mấy chục năm ánh sáng không gian tiến hành chấn động, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa đứng lên. Mẫu hạm, thể tích vượt qua 3000 cây số. Tinh hạm, bất quá mấy trăm cây số. Trên lệch to lớn, có thể nghĩ, bị bắt được trong nháy mắt, cơ bản cũng liền mang ý nghĩa kết thúc. Trên lệch quá xa, không riêng gì thể tích, cùng thể tích khổng lồ dưới năng lượng trên lệch, tính năng các loại phương diện đều là hoàn toàn nghiền ép. Đông, một chùm sáng, cơ hồ sát tinh hạm bên người sẽ qua, trong nháy mắt liền đem mười mấy năm ánh sáng bên ngoài một viên hành tinh xuyên thủng, thoái diện. Lần thứ nhất cảnh cáo, dập tắt hết thể năng lượng, đình chỉ phù văn vận chuyển, lộ ra hạch tâm. Lam trực tiếp khai hỏa, ý thức được có vấn đề bên dưới, nàng cũng không tính cùng đối phương nói thêm cái gì, đầu tiên là hoàn toàn chế ngự, sau đó đang nói cái khác. Cảm nhận được vương nữ tín hiệu sao? Không có. Đối mặt một màn này, Quý ngoài dự liệu cũng không có phản kháng, chỉ là hơi chấn động một chút, trên thân hạm phá hư bộ phận cấp tốc chóc từng mảng, đang đến gần chỉnh thể 1/3 còn nhiều không chọn vẹn thân thể rời đi thân thể sau, bắt đầu cấp tốc chết điện, cuối cùng biến trở về nữ máy móc bộ dáng. Giờ phút này nó toàn thân đen kịt, trên người thỉnh thoảng có vận bèo ánh sáng lướt qua, toàn bộ thoạt nhìn lại như vậy chẳng lành. Nhìn xem Quý, Lam Hoàng Lục ba người không nhịn được nhíu mày, hạch tâm không nhịn được chấn động mấy cái. Không riêng gì Quý hành vi, nó giờ phút này sở biến thành quỷ dị dáng vẻ, cũng ngoài dự liệu của bọn nó. Năng lượng của nó đang không ngừng rơi xuống, đã rơi ra tinh hạm cấp độ. Đây cũng không phải là đơn giản bởi vì năng lượng thân thể tiêu hao quá lớn mà ngã cảnh, đây là hạch tâm kim loại phù văn bị thiêu đốt ngã cảnh, mãi mãi cơ hồ không cách nào khôi phục. Vương nữ ở đâu? Vàng hít một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Vương nữ sao? Quý nhịn không được bật cười, không biết. Lục Đạm Đạm đạo, hành vi ngu xuẩn, ngươi hẳn phải biết chúng ta có là biện pháp từ ngươi trong trung tâm đạt được muốn nội dung. Quý trên mặt không có nửa điểm ba động, chỉ là thản nhiên nói, có đúng không? Các ngươi đại khái có thể thử một chút, ta tuyệt không phản kháng. Vì cái gì? Ngoài dự liệu, Lam cũng không có ép hỏi vương nữ hạ lạc, mà là nhìn chằm chằm Úy, hỏi từ biết là Úy đem vương nữ cho mang đi sau, vẫn vẩn quanh trong lòng vấn đề, nàng thực sự không thể nào hiểu được trước mắt cái này đem kim loại bộ tộc coi như hết thảy, trong chiến đấu có thể dùng hết thảy bảo hộ tộc nhân, dù là bởi vậy dẫn đến hạch tâm bị hao tổn, vô duyên mâu hạm tồn tại, sẽ có một ngày phản bội kim loại bộ tộc. Vang Lục khẽ giật mình, lập tức cũng trầm mặc. Dù sao từ sinh mệnh kim loại bộ tộc sinh ra bắt đầu, phản bội cái từ này liền chưa từng có xuất hiện qua. Bọn chúng cũng không phải huyết nục sinh linh, có được vô hạn bành trướng dục vọng, tuyệt đại đa số cũng sẽ sinh ra một chút tình cảm, lại hiển nhiên không cách nào dao động tự thân nội tâm. Vì cái gì? Là hỏi ta tại sao muốn phản bội sao? Quý cười, trên mặt không nhịn được lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa vẻ trào phúng, cứ như vậy khẳng định. Ba chiếc mẫu hạm khẽ giật mình, một giây sau các nàng phát hiện không thích hợp, mảnh tinh vực này không thích hợp, bốn hướng tràn đầy quỷ dị bùn đen, cơ hồ không có động tĩnh quấn giao tại bọn chúng thân thể khổng lồ phía trên. Đây là? Không đợi bọn chúng nghi hoặc kết thúc, đột nhiên, bọn chúng to lớn vô cùng thân thể một vị trí nào đó phát sinh bạo tạc, vô cùng kinh người bạo tạc. Đó là phụ thuộc kim loại, bọn chúng tự bị số lượng không ít. Mặc dù không thể chiếu thành tổn thương nghiêm trọng, nhưng không hề nghi ngờ vị trí nổ mạnh bên trên tâm chắn năng lượng bị phá hư. Dù sao so sánh với có kinh người cường độ bên ngoài, nội bộ cường độ rõ ràng muốn ít hơn nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt, vờn quanh bốn phía chung quanh bùn đen liền dọc theo chỗ thủng chui vào. Trong lòng thất kinh, còn chưa kịp động tác, hạch tâm lại là không nhịn được bóp méo một chút, lộ ra khó nói nên lời thần sắc. Là cảm xúc, tràn đầy oán hận, không cam lòng cảm xúc tín hiệu. Trong thoáng chốc, Lam Hoàng Lục ba chiếc mâu hạm trong óc nổi lên đại lượng hình ảnh, đó là từng bộ thi thể, sinh mệnh kim loại thi thể, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới, như núi, như biển. Mênh mông hận ý cùng không cam lòng, lập tức cơ hồ khiến bọn chúng thân thể khổng lồ cũng nhịn không được uốn lượn đứng lên. Quá nhiều thống khổ, quá nhiều không cam lòng, cùng quá nhiều hận ý. Đây là, ha ha, ha ha ha ha. Đối mặt một màn này, Úy không nhịn được điên cuồng lớn nhỏ đứng lên, minh bạch đi, rõ chưa? Vì cái gì? đây chính là vì cái gì a? Nói xong lời cuối cùng, Quý không nhịn được gầm hết lên, con mắt trợn to bên trong, chất đầy phẫn nộ, cứu hận, cũng không gì sánh được thống khổ. Cao cao tại thượng các người, rõ chưa? Chương 1103 chân tướng, chương 1103 chân tướng đang chảy máu, đó là màu đỏ tươi mà đập vào mắt máu. Điên cuồng Quý, hóa thành hình người trên khuôn mặt mang theo khó nói nên lời thống khổ, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nhiều khi, nó cũng không quá minh bạch, huyết nục sinh linh vì cái gì là rơi lệ, một lần nó từng đi chuyên môn tiến hành qua giải. Đối mặt nó hỏi thăm, cho câu trả lời của nó vẹn vẹn chỉ là một cái rất đơn giản từ. Bởi vì thương tâm. Thương tâm? Đó là cái gì? Nó không hiểu, vẫn luôn không hiểu. Nhưng tại hôm nay, tại hết thể cảm xúc đều phát tiết ra ngoài giờ khắc này, nó đông nhiên minh bạch. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây chính là thương tâm a, cái gọi là thương tâm, chính là thống khổ chồng chất đến chỗ sâu, rốt cuộc không chịu nổi sau chút xuống, hạch tâm đều phảng phất muốn hỏng mất một dạng. Kế hoạch đã thành công. Tới đi, đến hủy diệt ta đi. Cao cao tại thượng các ngươi, giờ phút này tất nhiên rất phẫn nộ đi, chính mình làm hết thảy, thế mà vẹn vẹn chỉ là vì các ngươi làm lại đều không có quan tâm qua đề dài kim loại. Rắc, rắc, rắc. Máy móc đang chấn động. Đó là biến hình thanh âm. Đối với cái này, Úy không quan tâm, thậm chí đều không có đi xem ba chiếc mẫu hạm, nó có chút quay đầu, không gì sánh được lưu niệm, tràn ngập tình cảm nhìn về hướng cố thổ phương hướng. Đằng sau, liền giao cho ngươi, ta đáng yêu chất nữ. Có lẽ ngươi đã không còn là ngươi, nhưng xin mang lĩnh đê dài kim loại, đạt được chân chính tự do. Biến hình thanh âm đang kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Rốt cục, động tĩnh tới, nhưng lại không phải hủy diệt, không phải lửa giận. Úy bị bắt lại là Lam mẫu hạm, nó thậm chí đều không có đi quản quấn quanh ở trên người quỷ dị bùn đen, ngược lại chỉ là gắt gao bắt lấy Úy hai tay, mang theo vô cùng phẫn nộ, càng mang theo không gì sánh được bi thương, mở miệng nói: "Là ai? Đến cùng là ai? Là cái nào ác độc giá hỏa đổ cho ngươi thua vật như vậy?" Úy không nhịn được khẽ giật mình, không hề nghi ngờ, nó tại cực kỳ lâu trước kia liền đã tưởng tượng qua chính mình kết cục, tưởng tượng qua chính mình cuối cùng tao ngộ. Nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt một màn này, cùng nó suy nghĩ bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. "Ngươi, cái gì cao giai kim loại cao cao tại thượng? Cái gì đê giai sinh mệnh kim loại không đáng giá nhắc tới? Đến tột cùng là cái nào ác độc giá hỏa, dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn, bẻ con vì thế đánh đổi mạng sống đảm bảo?" Không cam lòng, có. Khủng cụ, sợ hãi, có. Nhưng tự hận. Ý, ngươi cảm thấy làm sinh mệnh kim loại bộ tộc, vì chủng tộc quật khởi, ngươi, ta, bọn hắn lại bởi vì tử vong của mình, liền đối với mình chủng tộc, sinh ra cựu hận sao? Nắm lấy Ý, nói xong lời cuối cùng làm không nhịn được gào thét, làm mẫu hạm, làm một tỷ đạo cảnh, không hề nghi ngờ về mặt tình cảm, nó xa so với Ý muốn bao nhiêu, muốn càng thêm kịch liệt. Đây là khinh nhẫn, đây là đối với những cái kia vì tộc đàn người hy sinh lớn nhất khinh nhẫn. Không chỉ có là nó, cách đó không xa vàng cùng lục to lớn vô cùng trong thân thể đồng dạng truyền lại ra khó nói nên lời đau thương, cũng không có gì sánh kịp phẫn nộ. Úy ngỡ, hiển nhiên không nghĩ tới bị chính mình thật sâu cừu hận mẫu hạm, đối mặt hành vi của nó sau sẽ là phản ứng như vậy. Bất quá, rất nhanh nó liền chấn định lại, đây là muốn tìm được vương nữ đi, là muốn thông qua đối với nó lời nói khách sáo, đào ra tất cả hắc ám kim loại đi. Đáng tiếc, quỷ biện không sai, nhưng ở cái kia cố định hiện thực trước mặt, tại nhiều quỷ biện cũng không có ý nghĩa. Có đúng không? Ác độc suy nghĩ, đối với người hy sinh khinh nhường sao? Ha ha, đã như vậy, vì cái gì rõ ràng có máy mô phỏng, rõ ràng có thể giảm xuống đê giai sinh mệnh tỷ lệ tử vong, vì cái gì không sử dụng đây? Vì cái gì không cần a? Nhìn xem gào thét Úy, Lam Vi Vi ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương ngay cả tin tức này đều biết. Bất quá, Lam tại quay đầu nhìn thoáng qua vàng cùng lục qua đi, quay đầu nhìn về hướng Úy, sau một khắc tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem nó tan vào thân thể của mình. Đó cũng không phải thôn phệ, mà là để nó tiến vào chính mình hải tâm. Nhìn xem đến gần vô hạn sáng chói hải tâm, Úy triệt để ngây dại, bởi vì ý vị này một khi nó ở bên trong hành động, đối phương coi như không chết cũng phải trọng thương. Tại đã cầm xuống chính mình lập tức, loại hành vi này hiển nhiên không cùng logic, thật muốn biết, trực tiếp đào ra hạch tâm của nó là được rồi, lấy mẫu hạm năng lực, tự nhiên có thể tìm tới đáp án. Vì cái gì? Không đợi nó mở miệng, Lam hạch tâm chấn động hướng thẳng đến Úy dựa sát vào đi qua. Úy tại có chút cứng đờ một lát sau, thân thể có chút một trận, cũng lộ ra chính mình hạch tâm. Nó rất tuyệt vọng, cũng rất điên cuồng. Nhưng có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu điên cuồng, cũng liền mang ý nghĩa chuyện này đối với nó đã kích lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu, cũng mang ý nghĩa nó đối với kim loại bộ tộc có bao nhiêu quan tâm. Trong chốc lát, nương theo lấy hai khối hạch tâm đục vào, Lam tại chấn động, bởi vì Úy hạch tâm không gì sánh được đục ngầu, vặn mẹo, tràn ngập khó nói nên lời hỏng bét cảm xúc, để nó hoàn mỹ hạch tâm nhịn không được ba động, nhận lấy cảm nhiễm. Nhưng Lam không có để ý, bắt đầu truyền lại chỉ có mâu hạm trở lên mới có thể biết được chân tướng. Mẫu thân, là sai loại chuyện này, chúng ta tới liền tốt. Đúng à, mẫu thân, ngài là bộ tộc hạch tâm, là kim loại bộ tộc sở di có thể đặt chân trung ương tinh vực mấu chốt, chuyện như vậy, hẳn là do chúng ta tới à? Đó là hình ảnh, là kim loại bộ tộc cao nhất sinh mệnh, siêu cấp mẫu hạm, cùng 7 chiếc mẫu hạm. Không được. Theo một đạo ôn nhu đến cực điểm thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời dù là Úy Na cực kỳ thống khổ tâm linh cũng nhịn không được chấn động, là mẫu thân, là kim loại bộ tộc trí cao, đưa chúng nó sinh ra tới tồn tại. Ta đã đi tới đầu, đã không có cách nào đang tiến hành đột phá. Các ngươi lại không giống với, các ngươi còn chưa tới đầu, cho dù dọc theo con đường của ta lấy đi, cũng nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian, các ngươi mới là sinh mệnh kim loại bộ tộc tương lai. Mẫu thân, vì cái gì nhất định phải dạng này, có thể không cần dạng này a? vốn nên tại úy trong lòng không hề nghi ngờ thuộc về cao cao tại thượng đỏ, giờ khác này như là một đứa bé run rẩy thút thít, nhịn không được lắc đầu mở miệng. Không gì sánh được thanh âm ôn nhu trực tiếp đánh gây đối phương, hài tử, con của ta, không có cách nào đột phá đại la gông cùng xiềng xích, không có cách nào trở thành thánh cảnh sinh linh, kim loại bộ tộc liền không có biện pháp hoàn thành siêu biệt, liền trở thành đúng nghĩa sinh linh, cùng những người kia sánh vai cùng. Các ngươi cũng nhìn thấy những người kia đối với chúng ta ngấp nghé, trong mắt bọn hắn chúng ta như là công cụ, lớn như vậy kim loại bộ tộc, trung ương tinh vực thế lực đỉnh cấp, trên thực tế lại ngay cả trung ương tinh vực cũng không dám một mình rời đi quá lâu, một khi ra ngoài liền sẽ bị ngoại tộc để mắt tới. Thân thể của chúng ta, đối bọn hắn mà nói là tốt nhất vật liệu lực khí, là độc nhất vô nhị linh tính kim loại. Cho nên nhất định phải tiến hành, kim loại bộ tộc nhất định phải xuất hiện thánh cảnh cấp cường giả, hoàn toàn thay đổi vận mệnh này, không phải vậy sớm muộn một ngày làm mất đi tự do, biến thành những tên kia công cụ, bị bọn chúng vĩnh viễn nô dịch. Thế nhưng là, cứ như vậy, ngài bọn nhỏ, không cần nói nữa, làm tiếp cận nhất trí cao sinh linh ta đến tiến hành là sai, mới có thể tổng kết ra càng nhiều, tốt hơn kết cấu, cũng chỉ có ta mới có thể gánh chịu càng nhiều sai lầm. Ta hạch tâm, là đẳng cấp cao nhất trí cao mẫu kim, đủ để làm bắt chước các ngươi hạch tâm vật liệu. Đừng khóc, không cần bi thương, cho bú con của mình, là mỗi cái mẫu thân cao nhất vinh quang, đồng thời coi như ta thật chết đi, như vậy ta cũng sẽ tại đáy lòng của các ngươi vinh sinh. Không, không, không, đây không phải là thở, đây không phải là thở. Úy ngốc ở, giờ khắc này nàng ôm thật chặt gấp đầu của mình. Không nhịn được dùng sức điên cuồng nện đập vào, cái gọi là máy mô phỏng, chân tướng lại là kim loại bộ tộc mẫu thân hạch tâm biến thành. Cái gọi là cao giai kim loại đãi ngộ, là trí cao mẫu thân hy sinh chính mình làm điều kiện trước tiên. Nếu là dạng này, sự thù hận của nó, lựa giận của nó, hành vi của nó, tính là gì? Đến cùng tính là gì a? A. A. Đương nhiên, úy cứng đờ, con ngươi không nhịn được kịch liệt co quắp, nghĩ đến kế hoạch này chương cuối. Vương nữ. Không, không, không, a a a, đáng chết, đáng chết. Trong nháy mắt thoát ly hạch tâm, úy minh bạch triệt để minh bạch. Kế hoạch này mục đích thực sự, cố ý đem vương nữ lưu lại nguyên nhân thực sự, nếu là đối phương biết được kim loại bộ tộc chiến lược mạnh nhất có vấn đề, có được trí cao mẫu kim vương nữ mục đích là cái gì? Mục đích của đối phương là muốn thông qua khống chế vương nữ, lại mà khống chế mẫu thân. Nương theo lấy lời của nàng, lam, vàng, lục con ngươi nhịn không được mãnh liệt co vào đứng lên, vương nữ, còn tại trung ương hành tinh sao? Úy vô cùng thống khổ mở miệng, là, tên hôn đàn này. Quát to một tiếng, lam trực tiếp kéo úy, vàng lục cũng chấn động hư không, một bên ra tốc trở về đồng thời, một bên nghĩ muốn trực tiếp phát xạ tín hiệu. Đông. Một giây sau, vàng thân thể chấn động, bùn đen này, tại trở ngại tín hiệu gửi đi. Gia hỏa kia, hẳn phải biết một khi úy cùng chúng ta tiếp xúc, liền sẽ bại lộ mục đích của hắn. Đi, trở về. Trong chốc lát, trực tiếp tiến vào bộ ở trong, dự định chạy về. Mặc dù tốc độ tăng lên điên cuồng, thậm chí đến liều lĩnh tình trạng, nhưng bất luận lam, vàng, lục bọn chúng giờ khắc này đều vô cùng minh bạch, đối phương bố trí nhiều như vậy, chỉ sợ. Không, vượt qua, nhất định sẽ vượt qua. Mà cùng lúc đó, trung ương tinh vực, trung ương hành tinh, kim loại vương thành bên ngoài, một bóng người dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp, hướng phía vương thành mà đi. Nhìn thấy bàn tay bên trên tinh đồ biến hóa, hắn mỉm cười, trực tiếp thu hồi tinh đồ, bị phát hiện sao? Đáng tiếc, quá muộn. Lại có chừng nửa canh giờ, vương nữ thuế biến liền sẽ hoàn thành, một khi nó dung nhập vào tòa này siêu cấp mẫu hạm biến thành trong thành thị, toàn bộ kim loại bộ tộc đều sẽ thành hắn đồ vật. Thật sự là, để cho chúng ta rất lâu a. Từ khi ngoại ý muốn biết được kim loại bộ tộc siêu cấp mẫu hạm lại vì phía dưới sâu kiến làm ra chính mình hy sinh chính mình quyết định sau, hắn vẫn chờ đợi tiệt hồ một khắc tiến đến. Trong lúc bất chợt, hắn không chỉ có chút chờ mong, đang mong đợi cái kia ba chiếc mẫu hạm mang theo ý sau khi trở về biểu lộ. Đặc biệt là ý, làm kim loại, hắn rất chờ mong phản ứng của đối phương. Dù sao đây chính là đầu tiên tiếp nhận nhiều như vậy cảm xúc sau, chẳng những không có sụp đổ, ngược lại tiến hóa tồn tại, nói thực ra sự xuất hiện của nó tương đương vượt quá dự liệu của hắn, cũng làm cho kế hoạch này triệt để hoàn mỹ. Chỉ tiếc, đối phương không nhận siêu cấp mẫu hạm khống chế, dạng này không nghe lời kim loại hắn cũng không nên. Ân, liền để nó bị cao đẳng kim loại một chút xíu xé nát đi. Dù sao, đây là thế nhưng là nó cho tới nay mộng tưởng. Nghĩ đến phản ứng của nó nhất định sẽ thú vị, nói không chừng có thể làm cái tác, tiến hành cất giữ. Ha ha, ha ha ha. Chương 1104 thật thê thảm, 1, chương 1104 thật thê thảm, 1, Lam Hoàng Lục ba chiếc mẫu hạm, nổi cơn điên hướng trở về. Vì có thể ra tốc trở về, bọn chúng giờ này khắc này cũng làm ra cùng lúc trước ý giống nhau tuyển lấy, dưới tốc độ kinh người quanh thân tạo thành khó có thể tin nhiệt độ cao, dù là có được vòng phòng hộ tiến hành bảo hộ, cũng bị cái kia kinh khủng nhiệt độ cao đốt mặc, đốt lên tự thân thân thể. Mấy canh giờ khoảng cách, ngạnh sinh sinh bị bọn chúng áp xúc đến không đến 2 canh giờ. So sánh với lúc rời đi đợi tốc độ, dòng dã nhanh hơn gấp đôi. Mà rất hiển nhiên, tốc độ của bọn nó mặc dù đầy đủ nhanh, thời gian như cũ hao tốn quá nhiều, quá nhiều. Giờ phút này, trung ương hành tinh ở trong, kim loại vương thành bên ngoài. Vẻ mặt tươi cười thân ảnh gắt gao nhìn xem trong vương thành, luyện kim sư tháp cao vị trí. Đã cảm nhận được, khống chế của mình phù văn đã thành hình, người sở hữu cùng kim loại nữ vương giống nhau trí cao mẫu kim vương nữ hạch tâm bị hắn khống chế sinh ra liên hệ. Cơ hồ không có chút gì do dự, hắn trực tiếp ra lệnh, dung nhập vương thành, cùng kim loại nữ vương hạch tâm dung hợp. Đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch một bước cuối cùng, cũng là hắn cầm xuống sinh mệnh kim loại bộ tộc biện pháp. Kim loại nữ vương, vì bộ tộc có thể tấn thăng, sử dụng tự thân hạch tâm làm cao giai phủ văn kết cấu vật dẫn. Vô số tuế nguyệt xuống bây giờ, hạch tâm đều sớm đã tiếp cận sụp đổ, nội bộ như là trống rỗng, ý thức hầu như không còn. Năm đó, bởi vì trùng hợp biết được tin tức này sau, hắn liền bắt đầu toàn diện chỉ định kế hoạch này. Mới đầu thời điểm, mục tiêu cũng không phải là vương nữ, mà là dự định thông qua ô nhiễm phương thức, một chút xíu toàn lấy. Có thể theo vương nữ giáng sinh, lập tức để hắn cải biến lúc đầu kế hoạch, đem ánh mắt nhắm chuẩn có giống nhau trí cao mẫu kim vương nữ trên thân. Không chỉ có dạng này càng thêm đơn giản, cũng sẽ thật to rút ngắn hắn toàn bộ kế hoạch. Thông qua chính mình chuyên môn tạo dựng phù văn kết cấu, cảm thụ được vương thành chi trùng, vương nữ chuyển tới phản ứng, thân ảnh vui vô cùng, bắt đầu dung hợp. Hiệu quả ngoài dự liệu tốt, kim loại vương thành cơ hồ không có bất kỳ cái gì bài xích, trực tiếp đem vương nữ thu nạp đi vào. Đi hệ tâm, cùng dung hợp, cướp đoạt kim loại nữ vương quyền hạn. Hắn không chút do dự hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, chỉ huy vương nữ tiến về nữ vương nơi hệ tâm. Cảm thụ được truyền đến tin tức, thân ảnh không nhịn được run lên, kế hoạch thuận lợi cơ hồ khiến hắn không nhịn được muốn run rẩy, cơ hồ đều muốn cho là mình là đang nằm mơ. Bất quá, hắn cũng không có kiêu ngạo, cũng không có bướng lòng, càng thêm không có nửa điểm chủ quan. Đây là cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa. Sau đó phải làm chính là tiến vào kim loại vương thành, khống chế dung nữ vương hạch tâm vương nữ, để nó đem hạch tâm đưa đến trên tay của hắn. Chỉ cần đạt được kim loại nữ vương hạch tâm, kim loại bộ tộc không hề nghi ngờ sẽ triệt để biến thành hắn đồ vật, hắn sẽ đạt được toàn bộ kim loại bộ tộc tất cả quyền lợi, trở thành thứ nhất tộc chí cao tồn tại. Tốt. Đem hạch tâm đưa tới đi. Đứng tại vương thành phía ngoài nhất, cúi đầu nhìn xem dưới chân cái kia thần dị, nhưng lại khổng lồ đến cực điểm thân thể kim loại. Nương theo lấy một trận kịch liệt, lại vẫn cứ vô thanh vô tức chấn động, nó dưới chân kim loại đang nhanh chóng gây dựng lại, biến hóa, chỉ chốc lát sau, một viên to lớn, thần thánh, tràn đầy sáng chói màu sắc hạch tâm, theo mặt ngoài kim loại tản ra, từ chỗ sâu một chút xíu bại lộ đi ra. Nó tràn ngập lực lượng, đẹp kinh người, muốn nói duy nhất khuyết điểm, chính là vị trí trung tâm bên trên, trải rộng chẳng lành phù văn màu đen. Phù văn này, đối với thân ảnh mà nói, cũng không lạ lắm, là hắn hao phí tâm huyết cùng cố gắng, phí hết vô số tuế nguyệt, cấu tạo trở thành. Rốt cục, cuối cùng cũng đến tay. Thân ảnh trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp đưa tay chộp tới cái tia to lớn kim loại hạch tâm. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, bầu trời ầm vang chấn động. 6 chiếc không gì sánh được to lớn mẫu hạm đột phá thiên cung, trực tiếp giáng lâm đến trên vương thành không. Không chỉ có là lam hoàng lục, tím xanh cam 3 chiếc mẫu hạm cũng bay trở về, hiển nhiên cũng biết tin tức. Hùng vĩ ánh sáng một cái chớp mắt đảo qua toàn bộ vương thành, một chút xíu góc chết đều không có lưu lại. Đó là quét hình thăm dò chi quang. Rất nhanh, 6 chiếc to lớn mẫu hạm chấn động, ánh mắt nó quét về kim loại vương thành một góc. Đáng chết. Hô trưởng. Dừng tay. Cơ hồ cùng một thời gian, 6 chiếc mẫu hạm liền hành động vương thành chi trùng kim loại chấn động bạo động, 6 bóng người đột ngột nhảy ra ngoài, toàn thân bao quanh năng lượng thật lớn, lao thẳng tới thân phận kia không rõ ra hỏa. Đã chậm. Đối mặt một màn này, hắn vẻ mặt tươi cười, trong ánh mắt càng là đầy dây cười lạnh. Về phần lý do, đơn giản. Hạch tâm đã đến trong tay hắn. Pháp lực nghiêng mà ra, là hắc ám, là linh hồn, hướng thẳng đến cái kia to lớn hạch tâm ăn mòn đi qua, dự định thông qua vương nữ khống chế nữ vương, đạt được toàn bộ kim loại vương thành, đạt được sinh mệnh kim loại chí cao chiến lực, siêu cấp mâu hạm tất cả quyền khống chế. Một giây sau, ngạc nhiên một màn xuất hiện. To lớn hạch tâm bình một tiếng, vỡ vụn. Thay vào đó là một tên đỉnh đầu mang theo màu đỏ rực nữ máy móc xuất hiện ở nơi đó. Là đỏ. Kim loại bộ tộc bảy đại mẫu hạm thủ lĩnh. Giờ phút này, nó thần sắc băng lãnh, đầy dây sắc cơ, quanh thân bên trên dị văn như là hỏa diễm bình thường bắt đầu cháy rừng rực, bên trong chạy xuôi chính là vô số kim loại phù văn, hình thành vô cùng kinh khủng phù văn kết cấu. Trong nháy mắt, bắt lấy thân ảnh tay. Nhìn xem bất thình lình nữ máy móc, thân ảnh dáng tươi cười cơ hồ cứng đờ, con mắt trợn to bên trong lộ ra không thể tin thần sắc, cái kia thít chặt con ngươi phảng phất tại nói, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Hắn tự nhiên nhận biết trước mắt vị này, kim loại nữ vương phía dưới, kim loại bộ tộc mạnh nhất tồn tại, đồng thời cũng là kim loại bộ tộc bên trong có khả năng nhất thủy biến, tiến lên giai, trở thành vị kế tiếp nữ vương cấp sinh mệnh kim loại, đỏ. Đỏ không nói gì, nắm lướt đối phương tay trong nháy mắt, trên người nó bắt đầu nhóm lửa kinh người qua mang. Không chỉ có như vậy, thông qua vương thành kim loại diện hóa xuất tự thân bản thể xông tới vốn nên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đầy giấy lo lắng lam hoàng lục các loại 6 cái nữ máy móc giờ phút này cũng không có phát động công kích, bọn chúng riêng phần mình đứng ở một góc, tạo thành một vòng đây, đem thân ảnh vây quanh tại ở giữa. Chương 1104 thật thê thảm, 2, chương 1104 thật thê thảm, 2, cùng một thời gian, trên bầu trời, 6 chiếc to lớn mẫu hạm, bắn ra năng lượng kinh người, 6 bộ hùng vi kích quang ngút trời mà hàng, phân biệt rơi vào 6 tên nữ thân thể máy móc phía trên. Quỷ dị điện tử theo bọn chúng trong thân thể bộc phát, trực tiếp tạo thành ra một cái kỳ dị lập trường, đem thân ảnh hoàn toàn bao trùm tại ở giữa. Đối mặt một màn này, thân ảnh biểu lộ càng phát khó coi, trên trán gân xanh không nhịn được nhảy lên, bốc lên. Thất bại. Kế hoạch thất bại. Đỏ xuất hiện, không chỉ có đổi đi nữ vương hạch tâm, càng quan trọng hơn là cùng hắn kết nối với khống chế vương nữ phủ văn kết cấu cũng gây mất phản phất bị thôn vệ bình thường. Đáng chết, đáng chết. Tại sắp triệt để thành công một khắc, dẫn tới trước nay chưa có đại thất bại, dù là thân ảnh tâm tư đầy đủ thâm trầm, vẫn như cũng không nhịn được xuất hiện không kiềm chế được nỗi lòng. Dù sao, chỉ thiếu chút nữa a là nữ vương a. Cũng đối. Dù sao cũng là cực hạn đại la, sớm tiến hành một ít bố trí, cũng không kỳ quái. Chỉ có thể nói mình đích thật có chút tiểu xảo đối phương, bởi vì cho tới nay kế hoạch đều thuận thuận lợi lợi để hắn đều suýt nữa quên mất trước mắt quần thể này, chính là trung ương tinh vực tứ đại đỉnh cấp tộc đàn một trong. Thân ảnh sắc mặt tại một trận âm tình bất định sau, khôi phục băng lãnh. Tại năm điểm đáng tiếc, năm điểm tiếc đối thần sắc bên dưới, không chút do dự chặt đứt cùng bộ thân thể này kết nối. Tới, hiển nhiên không phải bản tôn. Thân thể bất quá là hắn bồi dưỡng đông đảo phân thân ở trong một cái. Tự mình mạo hiểm loại chuyện này, dù là chỉ có một phần bạn phong hiểm cũng không có khả năng. Tổn thất không nhỏ, đặc biệt là tốn hao thời gian, toàn bộ kế hoạch cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, mà là trọn vẹn hơn mấy vạn năm. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình phục xuống tới, dù sao đối với hắn loại này đỉnh cấp sinh linh mà nói, vạn năm tuy lâu, so sánh với hắn khổng lồ mà dài dằng dặc tuổi thọ, không đáng giá nhắc tới. Vốn là một bước tán cờ, bởi vì một cái trùng hợp mà đi xuống. Mặc dù thất bại nhưng cũng để hắn thăm dò rõ ràng sinh mệnh kim loại bộ tộc tình huống, sau đó thay cái phương hướng cũng là phải. Lúc đầu không có ý định chia sẻ, muốn độc chiếm hết thảy, bây giờ một bước này không có cách nào thành công, vậy thì tìm người hợp tác, cưỡng ép chia cắt đi. Ngay tại hắn rơi xuống quyết định, chuẩn bị hành động thời điểm. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, con ngươi đột nhiên trợ to, không nhịn được quay đầu nhìn về hướng một cái hướng khác, cảm nhận được cái gì, to lớn vô cùng trên khuôn mặt trực tiếp tại thời khắc này chạy ra một tia kinh hãi thần sắc. Giờ phút này, kim loại vương thành, đối mặt kéo đứng thẳng xuống tới thân ảnh, biến thành giống tuyết tối ra. Bảy đại mẫu hạm cũng không có dừng lại, ngược lại là năng lượng kinh người đang không ngừng hội tụ, thai nén, kinh khủng kim loại phù văn đang đan xen, đang nhấp nháy, bên trong ngay tại tạo ra giá trị cao cấp bậc kết cấu, ngay tại hình thành một loại ba động. Cái kia ba động, không gì sánh được cả thủ. Thành hình một cái chớp mắt, toàn bộ kim loại vương thành vô số sinh linh, sắc mặt nhịn không được đại biến. Cho dù là ngồi tại luyện kim tháp cao tầng cao nhất, uống vào sinh mệnh kim loại lấy thủ đoạn đặc thù, từ hàng tinh chỗ sâu để luyện ra, chỉ có bộ tộc khách khanh, Minh Hữu mới có tư cách nhấm nháp thiên hỏa chạy tương lý tố, cũng nhịn không được một trận, không cầm được hít một hơi linh khí, lộ ra đau răng thần sắc. Ba động này, đúng là dọa người. Về phần lý do, cũng rất đơn giản, nó dính tới nhân quả luật. Kim loại bộ tộc có thể thông qua vi mô lượng tử, kiến thiết nguyên nhân thừa số bởi vì mô hình, dùng cái này phát động lượng tử hiệu ứng, dùng cái này làm vũ khí, hình thành ra cùng loại với tất chúng, tất sát hiệu quả khủng bố đại chiêu. Đương nhiên, số lần điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn đạt thành độ khó cực cao. Cho nên, một khi thành hình, sẽ rất đáng sợ. Dù là Lý Tố dạng này có được trí bảo trăm triệu đạo cảnh, cũng quả quyết kiên quyết không muốn bị cái đồ chơi này đánh một chút, sẽ phi thường tương đương hỏng bét, không, phải nói hỏng bét đến cực điểm. Đông, một tiếng vang nhỏ, ba động chém ra, xuyên vào cái kia rông tuyết thể xác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, toàn bộ trung ương tinh vực, vô số trên tinh cầu, vô số một nơi nào đó, người, vật, thú, trách, không hiểu chấn động, thân thể như là vỡ tan bình nước bình thường, nổ tung phun ra vô số màu xanh thẳng hạt. Một cái chớp mắt, vô số chủng quần đều là chấn động, con ngươi không nhịn được thít chặt một chút, trong ánh mắt đầu tiên lộ ra một tia kinh dị, lập tức chính là không gì sánh được âm trầm. Mà ở trung ương tinh vực tương đối dựa vào bên ngoài, một viên to lớn hắc ám hành tinh ở trong, đồng dạng lam quang đang phun trào. Nó thân thể khổng lồ cơ hồ bị xé rách, ba động kinh người ở trong cơ thể nó quanh quẩn, lực lượng chẳng những phá hư thân thể của hắn, càng tại công kích nó đại đạo, theo ba động từng tiếng, lần lượt trùng kích vào, mênh mông vô biên đại đạo đều không chịu nổi, dạn nứt ra, trên trường hà xuất hiện mấy chục đầu nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này thân thể khổng lồ trên mặt lộ ra vô cùng khó coi, không gì sánh được hỏng bét, vô cùng phẫn nộ thân xác. Bị trọng thương, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu là phân thân của hắn, vô số tuế nguyện tích lũy lại tới phân thân, tất cả đều chết. A. Đối mặt kết quả này, thân thể khổng lồ không nhịn được phát ra gào thét, giờ khắc này nó có thể nói đau lòng tới cực điểm, hận ý càng là tới cực điểm. Kim loại bộ tộc, kim loại bộ tộc. Nó không nhịn được gào thét, con người đỏ tỏa sáng. Nhưng mà không đợi nó có hành động, một giây sau, vô số ánh mắt quét về nơi này, những ánh mắt này thật không đơn giản, tất cả đều là trí cường giả, là trung ương tinh vực cấp cao nhất tồn tại, cực hạn đại la. Thân thể khổng lồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay cả chữa thương cũng không dám làm, trực tiếp phát động công pháp, trốn vào hắc ám, dự định đào tẩu. Đông. Hùng vĩ cổ sáng đâm thủng thiên cung, cơ hồ ở tại thân thể một nửa biến mất trong nháy mắt, nó chỗ tinh cầu trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho đánh xuyên, vỡ vụn. Cái kia kỳ thật cũng không phải là một chùm sáng, mà là hơn 10 bộ, bên trong có năm đấm, có chảo kích, có phun ra, có đao thương kiếm kích, mấy chục trên trăm công kích đáng sợ tạo thành một cỗ. A. Lại là một tiếng kinh thiên động địa kêu rên, trốn vào hắc ám thân thể, bị tại chỗ đánh gãy, hóa thành hôi phi. Vốn là trọng thương, lần này sáng tạo càng thêm sáng tạo. Không chỉ như vậy, còn có thân ảnh khổng lồ lướt qua tinh không, hướng phía đối phương chui vào hắc ám, đuổi theo. Chỉ gặp một lần lại một lần kịch liệt vặn mèo hình thành, mảng lớn máu tươi bay xuống, tại mênh mông khung vũ ở trong hình thành ra một con đường máu, một mực kéo dài đến chỗ sâu. Ngoa tạo. Trên hắc cao, nhìn xem kim loại bộ tộc đưa lên hình ảnh, Lý Tố không nhịn được vô cùng ngạc nhiên. Thật thê thảm tối sầm tay. Chương 1105 vạn diện ma quân, chương 1105 vạn diện ma quân, gia hỏa này là ai à? Vì cái gì nhiều người như vậy sẽ đối với hắn ra tay? Lý Tố có chút mê, chủ yếu là người hạ thủ nhiều lắm, cực hạn đại la đều có hơn 10, một tỷ đạo cảnh càng là không sai biệt lắm gần 50 cái. Cứu hận này kéo đơn giản vượt qua đón trước. Mặc dù nói đánh chó mù đường, nhưng bị nhiều người như vậy điên cuồng đuổi giết, chó này không có chút vấn đề, đánh chết hắn đều không tin. Không nghĩ tới, lại là nó. Mở miệng chính là đỏ, ngay tại Lý Tố bên người, là phân thân của nó. Các hạ nhận biết. Ân, người này chúng ta nhiều xưng là vạn diện ma quân, không có người biết được nó thân phận chân thật, chỉ biết là đi là hắc ám cùng linh hồn một đạo. Am hiểu nhất đem cái khắc sinh linh luyện chế thành là tự thân phân thân, núp trong bóng tối làm việc, tương truyền trung ương tinh vực bên này có rất nhiều thảm án, đều là hắn trong bóng tối sai sự. Tính cách cực kỳ âm tàn, cực ít thò đầu ra. Chuyện lần này nếu như không phải khách nhân, kim loại bộ tộc chỉ sợ. Nói đến đây, mặt đỏ bên trên hiếm thấy lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, đối với vạn diện ma quân kế hoạch không gì sánh được kinh hãi, kém chút liền vạn kiếp bất phục. Nghe đỏ lời nói, Lý Tố Hoàng Nhiên, ta nói, tình cảm là nhiều lần phạm tội, khó trách nhiều người như vậy truy sát. Hai chữ, đáng đời. Đối phương thất bại, tự nhiên là Lý Tố nguyên nhân. Đối phương tỉ mỉ chuẩn bị, trong mắt hắn, duy nhất có khó khăn địa phương cũng chính là thời gian mà đã xong. Chủ yếu là kim loại phù văn phương diện, Lý Tố chỉ là mới học, toàn bộ thời gian cộng lại cũng chưa tới một năm, nhưng luận tu đạo thiên phú đó chính là một chuyện khác. Tại các đứt hắc ám phù văn tiếp tục đối với nó tiến hành ô nhiễm sau, Lý Tố lập tức bắt đầu rút ra trùng quanh kim loại thi hải ở trong hạch tâm. Xuyên thấu qua pháp lực, đối với cái này từng viên hạch tâm trực tiếp toàn lực ứng phó nghiên cứu đứng lên. Cũng may cuối cùng này trong mộ địa để đó kim loại thi hải rất nhiều, không sai biệt lắm có mấy bạc gỗ, cân nhắc với bản thân tình cảnh, Lý Tố không khỏi có chút thô bạo, không có để ý như vậy cẩn thận. Mặc dù bởi vậy phá hủy không ít hạch tâm, nhưng ở thông qua đối tiếp cận hơn bạn kim loại hạch tâm tiến hành nghiên cứu, đẩy lên sau, trong đầu của hắn thành công tạo thành chế tác máy mô phỏng ý nghĩ. Trên tay hắn có không ít cao giai kim loại vật liệu, tăng thêm nơi đây để đó sinh mệnh kim loại thi thể, không thể nghi ngờ muốn vật liệu có. Thế là, Lý Tố trực tiếp bắt đầu chế tác lên. Đương nhiên hắn cũng không có một lần là xong, dù sao hắn mặc dù đồng thời nắm giữ Thượng Thanh, Ngọc Thanh hai đại chí cao, hai vị thánh nhân tại luyện khí phương diện đều có cực kỳ đáng sợ thành tích, nhưng hắn đoạn đường này tới càng nhiều là lấy tu hành làm chủ, luyện chế thần binh pháp bảo cái gì vẹn vẹn bất quá hai lần mà thôi. Cần thời gian nhất định đến tiến hành luyện tập. Cũng may hắn đã là đại la cảnh, tầng này cảnh giới cũng không bình thường, dính đến một cái cực kỳ đáng sợ lĩnh vực, cũng chính là thời gian. Cho dù nói Lý Tố bây giờ vẹn vẹn chỉ là 300 triệu đạo kinh, tại cực nhỏ phạm vi, trong không gian, trình độ nhất định vặn vẹo thời gian cũng không khó khăn. Bởi vậy, hắn trực tiếp bắt đầu rèn đúc. Trong đầu căn cứ kim loại hạch tâm tình huống, thiết kế 10 loại kết cấu. Không thể nghi ngờ, độ khó này một loại so một loại phải lớn. Hắn động tác rất nhanh, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, liền lần lượt hoàn thành phía trước 7 loại, đây đều là ngàn văn cấp độ chuyên môn dùng cho luyện tập, đương nhiên bên trong liên quan đến nội dung rất nhiều. Đặc biệt là càng lên cao, liền càng phức tạp. Dù sao sinh mệnh kim loại hạch tâm, nó bản chất cùng người vân tay tương tự, nói cách khác dù là khác biệt không lớn, cũng không hề nghi ngờ không tồn tại giống nhau như lúc tình huống. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy sinh mệnh kim loại, lại như là độc lập cá thể, mà không phải đại tập thể tính sinh mệnh. Chế tạo thành công, Lý Tố thậm chí cũng không kịp đi thí nghiệm chính mình làm ra đồ vật, liền bắt đầu lấy tay tiến hành chân chính phiền toái nhất cũng là cuối cùng ba loại. Mặc dù nói là ba loại, trên thực tế lại là một thể. Loại thứ nhất chủ yếu công năng là ghi chép đã có hạch tâm kết cấu hoa văn, thu nhận sử dụng trên cơ bản đều là mộ địa này bên trong hạch tâm tình huống nội bộ. Loại thứ hai thì là nhỏ hoa văn kết cấu phân biệt, tác dụng là đem ghi chép hạch tâm hoa văn phân tách xuống tới, tiến hành đoạn ngắn phá giải. Loại thứ ba thì là thực tế mô phỏng, cũng chính là trực tiếp quét hình sinh mệnh kim loại hạch tâm, tạo ra tương ứng mô phỏng số liệu đi ra. Không thể nghi ngờ, muốn sẽ lấy thượng tam chủng công năng cho chế tác được, độ khó thật đúng là không nhỏ. Dù sao luyện khí cùng kim loại phù văn hệ thống kinh ngạc hay là rất lớn, người trước thuộc về tu tiên hệ thống, người sau càng tiếp cận cùng khoa học kỹ thuật hệ thống. Bất quá cũng may hắn học được mấy tháng kim loại phù văn, cũng nắm giữ phù văn kết cấu. Tăng thêm thượng thanh trí cao cùng ngọc thanh trí cao hai môn đỉnh cấp đạo pháp bên trong rèn đúc chi pháp, vẫn là bị hắn tìm được biện pháp. Lấy luyện khí làm chủ, lấy phù văn là hạch, lấy linh hồn duy tâm. Ân, phải dùng bên trên linh hồn đại đạo. Linh cảm này chủ yếu bắt nguồn từ hắc thủ phía sau màn, vương nữ trên người hắc ám phù văn, mặc dù thủ pháp thô ráp, nhưng không thể không sách dám chỉ định như thế một cái kế hoạch, đối phương vẫn rất có trình độ cùng ý nghĩ. Tối thiểu, chiêu này đạo phù dung hợp, liền tương đương xinh đẹp. Đáng tiếc, đồng lòng bất chính, nếu là chủ động cùng sinh mệnh kim loại tiến hành hợp tác, coi như không thể lái sáng chế một cái hoàn toàn mới hệ thống, cũng tuyệt đối có thể trở thành sinh mệnh kim loại thượng khách, đại quý khách. Vừa nghĩ, Lý Tố vừa bắt đầu thực tiễn. Giản thật, gặp được Lý Tố cũng là đối phương không may, loại cục diện này, không hề nghi ngờ đổi bất cứ người nào đến, chỉ sợ đều khó mà giải quyết, bên trong yêu cầu đồ vật quá nhiều không nói, thời gian càng là vô cùng thận trọng, căn bản không kịp. Bởi vậy, biện pháp duy nhất chính là muốn a hủy đi vương nữ, hoặc là bước ra chạy trốn, cơ bản không có cái thứ hai tuyển lấy. Trên thực tế, liền xem như Lý Tố, cũng tại trọn vẹn dùng không sai biệt lắm hai canh giờ đằng sau, mới đưa muốn luyện chế máy mô phỏng làm cho đi ra. Tiêu hao thật rất lớn. Dừng lại hắn, cũng nhịn không được đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Thể nội trường hà đạt tới đều cơ hồ sắp khô kiệt năng lượng cùng tâm thần gần như sắp phải làm. Để một tên đại la cảnh mệnh đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng cho dù nói có mạch suy nghĩ, có thủ đoạn, giải quyết vẫn như cũ không gì sánh được phiền phức. Phía ngoài hai canh giờ, Lý Tố trên thực tế vượt qua sợ không phải phải có tiếp cận 10 năm thể cảm giác, thời gian trôi qua cơ hồ bị hắn kéo đến tiếp cận đỉnh trệ tình trạng. Nhìn xem chính mình thành quả, Lý Tố không chỉ có chút chật vật ngồi ngay đó. Cảm giác này, so tham gia mấy chục trận đại chiến cũng còn muốn tới mọi mệnh, tiếp cận đã từng lĩnh ngộ trí cao đạo pháp, lại hoặc là cảm ngộ huyền hoàng tháp thể nội lực số lượng kết cấu thời điểm. Chọn bẹn một hồi lâu, trong đầu chạy xuôi đều không phải là bình thường ngôn ngữ tư duy, mà là sinh mệnh kim loại phù văn kết cấu. Làm xong hết thảy, Lý Tố cũng không thể nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu vào tay, một bên phân tích vương nữ hạch tâm bên trên hắc ám phù văn kết cấu đồng thời, một bên thao lấy máy mô phỏng bên trong đưa vào mô đủ lệ. Đang kéo dài một lúc lâu sau, Lý Tố đột nhiên ngừng lại, hắn không làm nữa. Mãi mãi công trình này số lượng cũng quá lớn, chỉ là luyện khí đã kém chút bắt hắn cho rút khô, hắn còn một bên phân tích hắc ám phù văn kết cấu, một mặt sáng tạo phù văn mới hệ thống, đây con mẹ nó chính là người làm sống sao? Liền xem như đại la cảnh, CPU thuộc về siêu siêu cấp gia cường phiên bản, cũng chịu đựng không được khổng lồ như thế sức tính toán, bây giờ hắn đầu óc đều sớm mất khói, nếu không phải cảnh giới còn tại đó, óc đều sớm đã nóng chín. Tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này vốn là cùng hắn không có gì liên quan, hắn dựa vào cái gì muốn liều mạng như vậy? Cũng bởi vì hắn không cẩn thận đã dẫm vào trong hố. Nghĩ tới đây, Lý Tố mặt lập tức có đen một chút, lập tức đối với làm ra chuyện này phía sau màn, không nhịn được một trận mài răng. Cái này không được. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, chỉ là phá hủy kế hoạch của đối phương, để nó hành động thất bại mà thôi. Thất bại, hoàn toàn chính xác có tổn thất, nhưng tổn thất cũng liền như vậy, chỉ cần đối phương không xuất hiện, sinh mệnh kim loại bên này cũng cái gì không có cách nào, dù sao cũng không biết là ai. Trái lại, đối phương như vậy bố cục, tại sinh mệnh kim loại bên này tất nhiên có gian tế, đồng thời còn không ít. Như vậy vấn đề tới, chính mình đột nhiên thành sinh mệnh kim loại bộ tộc đại ân nhân, đối phương có thể không nghĩ ngợi thêm. Sẽ không nghĩ ngợi thêm. Lại nói, trước trước sau sau tất cả đều là mình tại chạy lên chạy xuống kim loại bộ tộc một chút tham dự cảm giác đều không có liền vượt qua nguy cơ, kim loại bộ tộc sẽ nghĩ như thế nào? Này sẽ không phải là hắn tại tự biên tự diễn a? Có lẽ kim loại bộ tộc ngay từ đầu sẽ không như thế muốn, có thể bạn nhất người phía sau màn vì trả thù hắn, cho hắn nói xấu đâu. Kiếp trước kinh nghiệm làm việc nói cho hắn, tuyệt bích không có khả năng làm như vậy xuống dưới, chính mình phí sức không nói, còn mẹ nó không lấy lòng a. Cân nhắc đến số liệu khổng lồ vấn đề, Lý Tố trực tiếp gõ tỉnh bên người máy nhắn tin, đem Vương Nữ tình huống cùng ý nghĩ của mình thông qua máy nhắn tin, trực tiếp tìm tới kim loại bộ tộc cao tầng, cũng chính là mẫu hạm đỏ. Tại nó toàn lực ứng phó trợ giúp bên dưới, cộng thêm siêu cấp mẫu hạm phụ trợ, thành công tại 1 giờ lại sau 13 phút, làm xong Vương Nữ trên người vấn đề, không chỉ giải quyết, còn thuận tiện ở bên trong đào cái hố. Sự tình phía sau cũng sẽ không cần nói. Không sai, phía sau màn bị phát nổ đi ra, lòng tràn đầy tức giận mâu hàm đỏ, càng là trực tiếp móc ra đại sát khí, kim loại bộ tộc sát chiêu, nhân quả luật. Nhìn xem trong tấm hình phát hình đường máu, Lý Tố Du nhiên uống một ngụm thiên hỏa chạy tường, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái này rất khá. Chính mình được cất tỉnh, mà đối phương chịu trọng thương, kim loại bộ tộc cũng thoát khỏi một trận thiên đại nguy cơ. Không thể nghi ngờ, tạo thành hoàn mỹ bế hoàn. Không chỉ có như vậy, tương lai đối phương cho dù biết là chính mình mang thai chuyện tốt của nó, cái này một thời ba khắc ở giữa, cũng không có rảnh tới tìm hắn phiền toái, dù sao thương thế kia Lý Tố nhìn cũng nhịn không được liền nha. Trước bị nhân quả luật đánh một bộ, lại bị chém nửa thân thể, có thể khôi phục hay không, xem chừng đều được xem vật khí. Mà đợi đến nó khôi phục, hắn Lý Tố tạo đều rời đi trung ương tinh vực, chạy mất dạng. Chương 1106 hồng hoang, cũng không hương chương 1106 hồng hoang, cũng không hương ai. Sâu kín thở dài, đứng tại luyện kim tháp cao đỉnh, thưởng thụ lấy cấp cao nhất chiêu đại Lý Tố, khoát khoát tay bên trong thiên hỏa chạy tường, cảm giác không thơm. Mẫu hàm đỏ, trước đây không lâu rời đi. Dù sao kim loại bộ tộc sự tình không ít, cần nó đi xử lý. Còn có Vương Nữ, mặc dù bởi vì Lý Tố giúp đỡ, vượt qua nan quan, nhưng cũng xảy ra vấn đề, vốn nên là làm siêu cấp mẫu hạng người thừa kế, lại bởi vì tân phủ văn kết cấu cắm vào, hoàn toàn thay đổi nhân sinh, không đối, phải nói là cơ sinh. Tăng thêm tinh thần bị hao tổn quan hệ. Lúc này, cũng gấp cần điều trị. Mặc dù nói chỉ còn lại có một mình hắn nhưng nên có quyền hạn có thể nghe ngóng tình báo, cũng cơ bản tới tay. Nguyên bản 3 năm kế hoạch, vẹn vẹn nửa năm, đã đi đến. Đã không cần khổ cấp đi nghiên cứu kim loại phù văn chỉ là máy mô phỏng chế tạo thành công, đối với kim loại bộ tộc mà nói, đã đủ rồi. Thậm chí bây giờ trực tiếp liền có không ít phi hạng, xấu hổ mang lại trở lấy hắn tuyển lấy, nguyện ý theo hắn, ngao du tinh không, kết bạn mà đi. Chỉ là, đối mặt cái này từng cái thành quả, Lý Tố lúc này không hiểu lại là cao hứng không nổi. Về phần lý do, cũng rất đơn giản. Theo cùng mẫu hạm đỏ một phen nói chuyện với nhau, đạt được hắn muốn tình báo. Tình báo 1, trung ương tinh vực đại khái tình huống. Nơi này chủng quân số lượng vượt qua hơn ngàn, ở vào đỉnh điểm có 4 cái. Kim loại, tinh không, vực sâu, cùng bóng đen. Cái này 4 cái đỉnh điểm, không hề nghi ngờ đều có một cái đặc thù, đó chính là có được cực hạn đại la. Đương nhiên toàn bộ Nam Thiên tinh vực đến cực điểm đại la xa không chỉ 4 cái, ít nhất cũng có hơn 10 vị, nhưng không thể nghi ngờ cái này tứ tộc đến cực điểm đại la không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tỷ như nói sinh mệnh kim loại, đến cực điểm đại la chính là siêu cấp mẫu hạm. Hết thể có được 3 chiếc. Lúc đầu, Lý Tố một lần còn tưởng rằng là có 3 cái đến cực điểm đại la, tại kim loại bộ tộc giới thiệu mới biết được, 3 chiếc siêu cấp mẫu hạm trên thực tế đều là chí cao nữ vương phân thân, nói cách khác sinh mệnh kim loại chỉ có 1 vị chí cao. Bất quá, chí cao chỉ có 1 vị, nhưng 3 chiếc siêu cấp mẫu hạm sức chiến đấu lại chân thật tương đương với 3 vị đến cực điểm đại la. Đây cũng là sinh mệnh kim loại trở thành đỉnh điểm tộc đàn nguyên nhân. Mà trừ sinh mệnh kim loại bên ngoài, mặt khác tam đại tộc đàn cũng chí ít có được 2 vị đến cực điểm đại la, lại hoặc là có được vượt qua 2 vị đến cực điểm đại la trở lên chiến lược. Trong đó, tinh không chỉ là tinh không cự thú. Không sai, chính là Lý Tố lúc trước gặp phải con cự kình kia tộc đàn này phi thường khổng lồ, bên trong tinh không cự thú các loại chủng loại có vài chục chủng, cự kình thì là trong đó một loại. Dẫn đầu là hỏa diễm cự thú, cùng băng xương cự thú. Danh cự mặc dù thô bạo, nhưng phi thường cường đại, có chút cùng loại với trong hồng hoang bộ tộc Kim Ô, cùng loại với hành tẩu hành tinh, hơn nữa còn là loại kia cực lớn màu đỏ màu lam cự tinh. Sau đó là vực sâu, lại gọi là vực sâu ma vật. Tộc đàn này cũng rất đặc biệt, nương theo vực sâu mà sinh, cùng vực sâu trưởng thành, cuối cùng diễn hóa thành vực sâu vô tận. Phải hình dung như thế nào đâu? Liền giống với trời sinh xuống tới liền phủ lấy một cái túi, theo trưởng thành cái túi lại không ngừng biến lớn, đến cuối cùng trở thành một cái không gì sánh được to lớn cái túi. Đây chính là vực sâu ma vật. Mặc dù hình dung có chút buồn cười, nhưng vực sâu ma vật không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, đặc biệt là bọn chúng cái túi, một khi bị đặt vào hầu như không tồn tại hoàn chỉnh đi ra. Thứ nhất tộc hai vị đến cực điểm đại la, phân biệt tên là Hô Phong vực sâu cùng Gào Thét vực sâu. Căn cứ sinh mệnh kim loại thu nhận sử dụng đến tin tức, Hô Phong vực sâu nội bộ là tràn đầy vô tận phong bạo thế giới, bên trong tràn ngập các loại khủng bố muốn mặn gió, có để hết thảy vật chất thiêu đốt gió, có đông cứng tất cả gió, có chôn vùi gió, có hư vô gió. Mà gào thét vực sâu, bên trong thì là thanh âm, đủ loại thanh âm, nhằm vào nhục thể, nhằm vào linh hồn, nhằm vào pháp lực, nhằm vào đại đạo. Đã từng có một cái khá cường đại tộc đàn, phiêu khích gào thét vực sâu, kết quả toàn bộ chủng quần mấy trăm vạn, bao quát ba tên một tỷ đạo cảnh bị một ngụm nuốt vào, từ đó biến mất, bị trong vực sâu gió cho triệt để hòa tan. Cuối cùng, chính là bóng đen sinh linh. Bộ tộc này, không tốt lắm nói, bởi vì liền xem như sinh mệnh kim loại bên này cũng không có hiểu rõ, đối phương đến cùng là một cái tộc đàn, hay là một cái cá thể. Thật sự là bộ tộc này tình hình quá mức đặc thù, chính là một đoàn to lớn vô cùng hắc ám, tộc nhân cũng đều là từ cái kia bóng đen ở trong đi ra cũng là một đoàn hắc ám. Đương nhiên, trừ kể trên bên ngoài, ở trung ương tinh vực còn có không ít bộ tộc mạnh mẽ, cùng cường giả. Tỷ như cái kia vạn diện ma quân chính là một cái trong số đó, mặc dù sức chiến đấu không ra thế nào nhưng phi thường khó giết, dù là ngạnh kháng kim loại bộ tộc siêu cấp mâu hạm loạt nhân quả luật, cũng bất quá chém vô số phân thân, thương tới căn bản. Phải biết mỗi lần xuất thủ, hay là sớm đào cái hố, thiết kế đối phương, không phải vậy dưới tình huống bình thường muốn trọng thương như thế đối phương, là phi thường khó khăn. Tuyệt đại đa số không đợi ngươi động thủ, phân thân của hắn liền tự hủy. Chứ kể trên bên ngoài, Lý Tố còn nghe được một chút cùng thượng cổ hồng hoang có liên quan sinh linh tin tức. Tỷ như nói ma đạo tu sĩ, bọn hắn ở vào nấc thang thứ 3, số lượng đại khái tại khoảng mấy trăm ngàn, có được một tên một tỷ đạo cảnh. Còn có yêu tộc, năm đó Vu Yêu chi chiến đại bại sau, có yêu vương mang theo bộ phận tộc nhân lui đi ra. Bộ tộc này, còn có năm đó lão yêu còn sống, mang theo tộc nhân co đầu rút cổ tại một cái góc, gần như không hỏi thế sự, cùng cổ thiên đỉnh thời kỳ hăng hái hoàn toàn khác biệt. Không riêng gì yêu tộc, Lý Tố còn kinh ngạc phát hiện, trong lúc này tinh vực, thế mà còn có Vu. Không sai, chính là Vu Yêu đại chiến cái kia Vu. Cũng là Vu Yêu sau chiến đấu, đi tới Nam Thiên tinh vực, cùng yêu tộc đám người kia mở dạng, đến nơi này sau, từ đó trốn đi, không hỏi thế sự. Dựa theo sinh mệnh kim loại thuyết pháp, hai loại cơ hồ là một trước một sau đến sau khi tới, nhất giả nhắm hướng đông đi, nhất giả hướng tây đi, đều tự tìm một chỗ ngủ lại sau, có rất ít tộc nhân đi ra hành động. Ngươi nói, yêu tộc một phương thôi, Lý Tố cũng là không kỳ quái, dù sao năm đó yêu đình, có thể cầu chi yêu cũng không phải không có. Vu bên này, không thể nghi ngờ liền có chút ngoài ý muốn. Làm chiến tiên chiến địa chiến không khí tồn tại, cũng sẽ có Vu thoát đi trận đại chiến kia sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đối với những tin tức này, Lý Tố càng nhiều cũng chính là nhìn xem, dù là cùng Hồng Hoàng có liên quan, hắn cũng không có đi tiếp xúc ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, chủ yếu mục đích không thể nghi ngờ là trở về Hồng Hoàng, tiến về Nam Thiên Môn. Ân, ngươi nói bây giờ thần thoại giới yếu thế, không bằng kéo đội binh mã trở về. Nói đùa, có công phu kia, hắn không bằng sau khi trở về hảo hảo tu hành một đoạn thời gian, thần thoại giới thiếu chính là giúp đỡ sao? Không, thiếu chính là đỉnh cấp chiến lực. Thánh nhân số lượng tuyệt đối chênh lệch bên dưới, kéo tại nhiều người đi qua, đối mặt dị tộc cái kia đáng sợ thánh nhân số lượng, không chừng quay đầu liền trở mặt. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có cân nhắc qua từ bên này kéo chiến lực. Phương diện này tình báo không có vấn đề gì, chủ yếu là tình báo hai, cũng chính là cùng Nam Thiên Môn có liên quan tin tức. Không thể nghi ngờ, cái này khiến hắn ngoài ý muốn đến cực điểm, trong lúc nhất thời không nhịn được lòng sinh hoang đường, sau đó càng là không gì sánh được phiền muộn, cho tới bây giờ cũng nhịn không được thăm thẳm nhìn ngoài cửa sổ, hoài nghi nhân sinh. Về phần lý do, rất đơn giản. Nam Thiên tinh vực sinh linh, đối với Hồng Hoang, cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy khát vọng. Mẫu hàm đỏ, nhàn nhạt cáo chi hắn liên quan tới Nam Thiên Môn tình báo, bên kia hoàn toàn chính xác thật có động tĩnh, tại mấy năm trước đột nhiên khôi phục lại, không tại yên tĩnh như chết. Không chỉ có như vậy, xuyên thấu qua Nam Thiên Môn cửa lớn, có sinh linh thăm dò đến bên trong cảnh tượng, cũng đem tin tức cho truyền trở về. Mới đầu, đối với cái này Nam Thiên tinh vực sinh linh hay là nhấc lên gợn sóng không nhỏ, thậm chí có sinh linh không ngừng từ đằng xa chạy đến, đồng thời chuyên môn tổ chức khai triển một trận đại hội. Thời gian, ngay tại nửa năm trước, Lý Tố hắn vừa tiến vào trung ương tinh vực không lâu. Bất quá, kết quả sau cùng cũng không phải là không dằn nổi tạo thành quân liên hiệp đội, trực tiếp giết tới trước cửa, mà là tan rã trong không vui. Lý do cũng rất đơn giản, trung ương tinh vực mạnh nhất hai đại chủng tộc, tinh không cự thú cùng được sâu ma vật hai cái này chủng quần đối với cái này hứng thú không lớn, sinh mệnh kim loại ngược lại là có chút ý nghĩ, không phải là muốn đi công thành đoạt đất, mà là muốn tìm kiếm càng nhiều sinh linh đến phụ trợ bọn chúng nghiên cứu kim loại phù văn, có thể tinh không cự thú cùng được sâu ma vật hứng thú không lớn phía dưới, cũng liền tắt suy nghĩ. Dù sao, sinh mệnh kim loại tình huống rất dễ dàng bị người ngấp nghé, không cách nào lẫn nhau ngăn được bên dưới, trừ phi siêu cấp mâu hạm tự mình xuất động, không phải vậy tộc nhân sai phái ra đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành người mất tích. Là lấy toàn bộ hội nghị kết quả sau cùng, trừ bóng đen tỏ vẻ ra là một tia hứng thú, dự định phái người tới nhìn một cái bên ngoài, cũng liền một chút đơn độc cứng giả, chuẩn bị đi qua một chuyến. Đồng thời, số lượng thấp, so sánh với Lý Tố nhìn thấy chạy tới sinh linh số lượng mà nói, sợ là ngay cả một cũng chưa tới. Đối mặt mẫu hạm đỏ lời nói, Lý Tố gọi là một cái trận mắt liễu lưới. Lúc đầu, hắn thấy Hồng Hoang lại lần nữa xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn bạo toàn bộ Nam Thiên tinh vực, cục thời thế chắc chắn sẽ có vô số sinh linh tranh nhau tiến về, đem vốn là tương đối cục diện hỗn loạn, trở nên càng thêm hỗn loạn. Kết quả một trận hội nghị xuống tới, hắn miêu đích trung ương tinh vực mạnh nhất bốn cái thế lực trong đó ba cái đều không có hứng thú, toàn bộ nghị hội kém chút thảo luận không đi xuống. Không chỉ có như vậy, phải biết lần này hội nghị, trung ương hành tinh còn chuyên môn thông chi ma đạo, yêu tộc, vu tộc những này đến từ Hồng Hoang tộc đàn. Kết quả đây, tam tộc đừng nói kích động phi thường từ đầu tới đuôi sửng sốt một cái đại biểu đều không có phái đi qua không nói, liền cách không truyền một câu. Nơi đây là ta hương, nơi đây là nhà ta, nhà ta ngay tại này, làm gì nghĩ hắn hương. Nguyên lai mình coi là Hoàng Kim Châu, trên thực tế tại những sinh linh này trong mắt căn bản không trọng yếu, tư vị kia không thể nói phức tạp, chỉ có thể nói ngũ vị tạp trần, nửa ngày ngây người. Đối mặt Lý Tố ngốc trệ, mẫu hạm đỏ lại mở miệng, bọn chúng mặc dù cũng không quá rõ ràng thượng cổ hồng hoang sự tình, nhưng thông qua qua nhiều năm như thế tin tức thu thập, cuối cùng được ra kết luận là hồng hoang cũng không phải là nơi tốt. Tinh không cự thú cùng được sâu ma vật sở dĩ không có hứng thú, cũng không phải là bọn chúng đối với cái kia nồng đậm siêu phàm hạt không có hứng thú, giảng thật bên kia đối bọn chúng lực hấp dẫn phi thường lớn, đi qua cơ hồ ngồi liền có thể cường đại. Nhưng vấn đề là hồng hoang bên kia quá mức kinh khủng, đại la đi đầy đất, huyền tiên nhiều như chó, thỉnh thoảng còn có siêu việt đại la phía trên tồn tại hành tẩu nhân gian, sơ ý một chút, nói không chừng mệnh liền không có, kém xa tại cái này trời sao mênh mông ngông ngẩn, tới tự do tự tại. Chính là bóng đen, mặc dù biểu đạt ra hứng thú, cũng không có ý định tự mình đi qua, mà là dự định phái hai cái tộc nhân đi qua, ở bên ngoài ngó ngó tình huống, tốt nhất là bắt mấy cái miệng lưỡi, tìm hiểu một chút trong hồng hoang bây giờ tình huống đằng sau, lại nói, nhìn xem mặc dù trống trải, buồn tẻ, lại khó được nhàn nhã, an tĩnh trung ương hành tinh. Một bên hồi tưởng đến trước mắt trong hồng hoang tình huống, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được rút lại rút. Người khoan hãy nói, đại giáo thánh nhân, 7 cái. Dị tộc thánh nhân, hơn 30. Đại giáo đến cực điểm đại la, 33 cái. Dị tộc đến cực điểm đại la, không sai biệt lắm gần 100. Mà phổ thông đại la. T. Nghĩ đến chính mình thiên tân bạc khổ, tốn thời gian phí sức cử động, ngươi mẹ nó, thật đúng là để cho người ta phiền muộn.